Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1320. Lúc ấy, tôi khuyên ông không nên động đến hắn, nhưng mà tôi không biết người nào đứng đằng sau hà hơi tiếp sức cho ông, nên ông cứ phải động đến hắn. Trọng Hải bây giờ là phó bí thư thành ủy, mà Ấn Thiên Hoa là trụ cột do Trọng Phong Dương lưu lại trên tỉnh. Nghe nói Đinh Trường Sinh hàng năm đều đến nhà của Trọng Phong Dương chúc Tết, mà Trọng Phong Dương rất là thưởng thức Đinh Trường Sinh. Còn bây giờ thì Thạch Ái Quốc cũng là thường ủy tỉnh ủy rồi. Ông đếm xem, Đinh Trường Sinh sau lưng hiện tại đã có 4 vị thường ủy đứng rồi đấy. La Bàn Hạ những lời này xem như là vuốt đuôi, cũng chẳng giúp ích được gì cho Uông Minh Hạo. La Bàn Hạ không nói thì còn đỡ. Ông vừa nói như vậy, Uông Minh Hạo sắc mặt thật không tốt. Ngươi đã biết rõ nhiều như vậy, tại sao không nói sớm? Hiện tại đến lúc này nói những lời này thì còn có ý nghĩa gì chứ? La Bàn Hạ cùng Uông Minh Hạo đang nói chuyện, thì từ văn phòng ban kỷ luật thanh tra gọi điện thoại, báo là tỉnh kỷ ủy bí thư Lý Thiết Cương xe đã đến. La Bàn Hạ cùng Uông Minh Hạo liền đứng lên xuống lầu thì xe của Lý Thiết Cương xe liền chạy vào đại viện thành ủy. La Bàn Hạ vượt lên trước một bước kéo ra cửa xe. Lý bí thư, chào mừng hoan nghênh đến Hồ Châu thị sát. La Bàn Hạ cười nói, à. Bàn Hạ, lời này của ông nói trái với lương tâm rồi, tôi biết mình là loại người gì, thiên hạ nói tôi tới đâu là có điểm xấu tới đó. Nên đâu ai muốn chào đón tôi, ông lại nói hoan nghênh tôi, có phải là nói trái với lương tâm à? Lý Thiết Cương cũng không vì La Bàn Hạ là bí thư thành ủy mà buông tha. Bất quá bọn họ có thể vui đùa với nhau, bởi vì La Bàn Hạ trước kia cũng là bí thư ban kỷ luật thanh tra, cùng Lý Thiết Cương rất là quen thuộc. Lúc này Uông Minh Hạo cũng tiến lên thăm hỏi nói, Lý bí thư, hoan nghênh à, chào ông. Lý Thiết Cương rất là lãnh đạm đáp lại, rồi liền hướng phía trong đại sảnh đi đến. Điều này làm cho Uông Minh Hạo có dự cảm không ổn rồi. Lý Thiết Cương làm việc hiệu suất rất cao, không thích những kẻ tâm địa gian dảo. Ông không tới văn phòng bí thư La Bàn Hạ, mà là đến thẳng văn phòng Uông Minh Hạo. Thấy như vậy, La Bàn Hạ càng thêm nắm chắc, xem ra quả thật là vì Uông Minh Hạo mà đến đấy. Ba người ngồi vào chỗ của mình, thư ký mang trà lên liền đóng cửa đi ra ngoài. Lý Thiết Cương bưng chén trà lên uống một ngụm, đặt chén trà xuống, nhìn Uông Minh Hạo, hỏi. Ông là bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố, Bàn Hạ, ông cũng xuất thân từ bí thư ban kỷ luật thanh tra, còn tôi hiện tại cũng là bí thư ban kỷ luật thanh tra, ngồi đây có ba bí thư ban kỷ luật thanh tra, tôi thấy chúng ta nói chút chuyện có lẽ có độ tin cậy tương đối cao đấy. Đúng, đúng, La Bàn Hạ cùng Uông Minh Hạo cũng không biết Lý Thiết Cương mở đầu như thế đến cùng là có ý gì. Đã là như vậy, chúng ta trước tiên nói về chuyện của Đinh Trường Sinh đi, tôi đối với Đinh Trường Sinh cũng có biết một chút về hắn. Nói thật, tôi thấy hắn không có vấn đề gì cả. Còn Minh Hạo, ông nói đi, ông phát hiện vấn đề gì mà lại kiên trì điều tra Đinh Trường Sinh vậy? Tôi nhớ tôi đã từng gọi điện thoại cho ông đấy, đã báo là ngừng lại việc tra xét, nhưng mà ông vẫn kiên trì tra xét. Chỉ nói vậy thôi, có thu hoạch được gì chưa? Lý Thiết Cương như không đếm xỉa tới, ngắn ngủn mấy câu nói đã chứng tỏ Uông Minh Hạo kháng mệnh bất tuân. La Bàn Hạ người ngoài cuộc nghe được cũng chói tai rồi. Lý bí thư, Đinh Trường Sinh người này tại thành phố Hồ Châu mọi người tương đối biết rõ, kỳ thật hắn chính là một tên côn đồ, không có nhiều bổn sự đâu, tôi sở dĩ yêu cầu điều tra hắn, vì thật sự đã phát hiện ra manh mối, về phương diện quan hệ nam nữ rất là bê bối, vì vậy, tôi muốn nghe kết quả. Lý Thiết Cương mặt không biểu lộ nói, Uông Minh Hạo thật sự là không biết nên nói như thế nào rồi, có phải là tạm thời chưa có kết luận, là như thế này, Uông Minh Hạo gắng đáp, Minh Hạo, ông không phải là ngày đầu tiên làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, ban kỷ luật thanh tra bên thành phố Bạch Sơn cũng hướng đến tôi cáo trạng, nói rằng chưa được bên thành phố Bạch Sơn đồng ý, ông đã đem người bên Bạch Sơn là một nữ chủ nhiệm thôn bắt giữ lấy, do đó thôn trang trên đã khiếu nại, ông nói đi, người đàn bà kia cùng với Đinh Trường Sinh có mối quan hệ gì? Lý Thiết Cương mặt lạnh hỏi, không có quan hệ gì, chúng tôi có manh mối là người đàn bà kia cùng Đinh Trường Sinh có một đứa bé. Nhưng mà sau khi kiểm tra ADN thì không phải là con của Đinh Trường Sinh, về phần Đinh Trường Sinh có cùng người đàn bà kia có quan hệ gì, chúng tôi tạm thời chưa có chứng cứ. Nếu đã là nói chuyện giữa những bí thư ban kỷ luật thanh tra, Uông Minh Hạo dứt khoát xem như lợn chết thì không còn sợ nước nóng rồi, không có chứng cứ chính là không có chứng cứ, chứ nói loanh quanh cũng không lừa gạt được Lý Thiết Cương. Uông Minh Hạo, nói như vậy là ông tra xét cuối cùng cũng không có tra được cái gì, đúng không? Lý Thiết Cương cúi đầu hỏi. Đúng như vậy, công tác của tôi không có làm tốt, đây là cái sai của tôi. Uông Minh Hạo à Uông Minh Hạo, ông thật đúng là làm cho tôi đẹp mặt đấy, lời của tôi nói thì ông không nghe, tôi còn tưởng rằng ông là người chí công vô tư, phát hiện nghe được bóng gió thì đã điều tra, ông làm tôi giật mình, ông đã làm công tác tại ban kỷ luật thanh tra nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ vẫn tựa như là không thành thạo, tôi rất thất vọng. La Bàn Hạ không dám chen vào nói, vốn việc này không có liên quan đến mình tới đây chẳng qua là dẫn Ung Minh Hạo ra pháp trường, vì vậy cứ im lặng là vàng. Thế nhưng Lý Thiết Cương không có ý định để cho La Bàn Hạ ngồi chơi làm kẻ bàng quan. Bàn Hạ, vừa rồi Minh Hạo nói Đinh Trường Sinh không có bao nhiêu năng lực, bất quá chỉ là tên côn đồ mà thôi. Tôi nghĩ, ông là bí thư thành ủy, vậy thì đánh giá Đinh Trường Sinh như thế nào? Tôi nghe nói là ông đề nghị hắn lên làm trợ lý cho chủ tịch thành phố, vậy hãy giải thích đi. Lý Thiết Cương không hổ là lão bí thư kỷ ủy, có thể nói là miệng lưỡi sắc sảo, không có chút nào tình cảm. La Bàn Hạ còn tưởng rằng mình sẽ không có chuyện gì chứ, cuối cùng lại là nện vào chính mình, còn là dẫn lời nói của Ung Minh Hạo, bây giờ nói cái gì cũng không tốt a. Ung Minh Hạo nói Đinh Trường Sinh là tên côn đồ, không có bổn sự, nhưng mình một tay lại đem hắn lên vị trí trợ lý chủ tịch, đây không phải là một sự mâu thuẫn sao? Ung Minh Hạo a, Ung Minh Hạo, ngươi thật đúng là ị trên đầu của ta a. La Bàn Hạ trong lòng mắng, Đinh Trường Sinh vẫn còn có chút năng lực, chỉ có thời điểm cách đối nhân xử thế có chút trái với lẽ thường, có chút vô lại, Minh Hạo nói là ý tứ này, đúng không Minh Hạo? La Bàn Hạ nhìn về phía Ung Minh Hạo, lại đem trái bóng đá qua cho Ung Minh Hạo, Lý Bí Thư, bởi vì tôi tham gia công tác qua nhiều năm, cũng chưa thấy qua quan viên nào như vậy, La Bí Thư nói hắn có đôi khi có chút vô lại, đó là vẫn còn tô son cho hắn đấy, tại Hồ Châu hắn đã làm nên trò trống gì, tôi cho rằng Đinh Trường Sinh nên lập tức khai trừ ra đội ngũ cán bộ. Chỉ là một tên côn đồ, có tài đức gì, lại lên làm trợ lý chủ tịch, quả thực đây chính là một sự sỉ nhục đối với hàng ngũ của chúng ta. Ung Minh Hạo vì bào chữa cho bản thân, nói chuyện đã không lựa lời nói rồi, đã quên mất bên người còn ngồi một người đã từng ỷ lại đối với Đinh Trường Sinh đó là La Bàn Hạ. Lý Thiết Cương không nói thêm gì, nhưng lại nhìn về phía La Bàn Hạ. La Bàn Hạ hôm nay thật là có quá nhiều phiền muộn, ông vốn là muốn giúp Ung Minh Hạo lăn qua cửa ải này. Nhưng mà Lý Thiết Cương lại không có cho Ung Minh Hạo cái cơ hội này, bởi vì Ung Minh Hạo kháng mệnh bất tuân làm cho Lý Thiết Cương tại trên tỉnh rất là bị động, do Ung Minh Hạo không có nghe lời, vì thế trong mấy ngày trước đây lúc họp, Chu Minh Thủy cố ý gọi ông qua, hỏi cái bản án của Đinh Trường Sinh là ai đang điều tra, đến lúc đó Lý Thiết Cương mới biết được Ung Minh Hạo không có nghe lời của mình, rõ ràng sau lưng ông vẫn còn tiếp tục điều tra, ngay cả thành ủy Bạch Sơn cũng gọi điện thoại kháng nghị. Làm cho mình ông cảm thấy mặt mũi của mình không biết phải để ở đâu. Lúc đó Lý Thiết Cương quyết định, Ung Minh Hạo lá gan quá lớn, phải tìm cơ hội nhất định chỉnh đốn ông ta một trận, đùng một cái, còn chưa kịp đến Hồ Châu, thì lại bị chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường kêu đến quăng ra tài liệu tố cáo con rể của Ung Minh Hạo. Bản thân ông ta điều tra người khác thì không có được chuyện gì, còn con rể của mình rõ ràng lại xảy ra chuyện lớn như vậy mà không biết sao. Ngươi điều tra người ta, nhưng dưới cái mông của mình đã lau sạch phân chưa? Được rồi, chuyện của Đinh Trường Sinh tôi sẽ đích thân tìm gặp hắn để nói chuyện, nếu cán bộ tốt chúng ta không thể làm cho bị oan uổng. Cần biết, công tác ban kỷ luật thanh tra chúng ta, trong tay quyền lực rất lớn, nhưng quyền lực này phải dùng đến trong chính đạo, quyết không thể sử dụng những quyền lực này mà làm lung tung đối với chính đồng chí của mình, không thể để cho những quyền lực này biến thành công cụ lôi kéo cán bộ hoặc là thanh trừ người đối lập, đạo lý này. Tại sao các ông không hiểu chứ? Ung Minh Hạo vẫn còn ảo tưởng mình có thể qua cửa ải này, dù sao mình thì không có vấn đề gì, con rể của mình tham nhũng, nhưng một phân tiền đó mình cũng không có đụng vào, thì cũng có thể bỏ qua nếu cho rằng mình không biết, nhưng mà phải xem ý của cấp trên như thế nào. Dưới mắt La Bàn Hạ, Ung Minh Hạo nhất định là qua không được cửa ải này rồi, bởi vì nếu như Ung Minh Hạo không phải là cán bộ ban kỷ luật thanh tra, thì cho dù quan nhất sơn tham nhũng một tòa kim sơn, thì đối với Ung Minh Hạo cũng không có liên quan gì lớn. Thế nhưng Ung Minh Hạo lại là bí thư ban kỷ luật thanh tra, nếu quan nhất sơn tham một phân tiền thì người ta cũng sẽ nói, bởi vì ngươi làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, ngay người của mình cũng không quản được, vậy thì ngươi còn có mặt mũi gì mà đi quản người khác. Do đó bây giờ Ung Minh Hạo phải rời đi, đây cũng là một cái công đạo đối với mọi người. Chỉ có điều bất ngờ là Lý Thiết Cương lại không có đề cập đến vấn đề của quan nhất sơn, dù sao đây là một việc nhỏ, quan nhất sơn tham, còn có kỷ ủy Hồ Châu cùng với viện kiểm sát xử lý, còn đối với cán bộ như Ung Minh Hạo không phải một mình Lý Thiết Cương có thể định đoạt, mà phải thông qua thường ủy tỉnh bàn bạc tính toán. Ung Minh Hạo trong nội tâm thở dài một hơi, khi cùng La Bàn Hạ đưa tiễn Lý Thiết Cương xuống dưới lầu, Ngay trước lúc xe khởi động, Lý Thiếp Cương tựa như là nhớ ra cái gì đó, hướng phía Ung Minh Hạo vẫy tay, Ung Minh Hạo lập tức đi qua. Lý Thiếp Cương hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy Ung Minh Hạo không người lắng nghe mình nói chuyện, trong nội tâm Lý Thiếp Cương có chút mềm lòng, người nào không có con cái, vì vậy nếu con của mình gặp chuyện không may, thân làm cha mẹ trong lòng cũng sẽ lo lắng, thế nhưng cái loại mềm lòng này chỉ trong nháy mắt, lập tức ông liền có quyết định. Minh Hạo, vừa rồi tôi không có nói về vấn đề con rể của ông, đó là giữ lại cho ông một chút mặt mũi đấy, ông là bí thư ban kỷ luật thanh tra, trong nhà ông xảy ra chuyện lớn như vậy, ông thấy mình có xử lý được hay không? Lý Thiết Cương hỏi thẳng, lời này đối với Ung Minh Hạo mà nói, đúng là sấm sét giữa trời quang. Lý bí thư, việc này tôi có thể tự xử lý. Minh Hạo, tôi cũng tin ông có quyết tâm quân pháp bất vị thân, nhưng mà mấu chốt ở chỗ, ông với tư cách bí thư ban kỷ luật thanh tra mà xử lý chuyện trong nhà mình, thì ai có thể tin? Một câu hỏi làm cho Ung Minh Hạo á khẩu không trả lời được, chuyện cho tới bây giờ thì đã quá rõ ràng rồi. Ung Minh Hạo đoán được ý tứ Lý Thiết Cương, nhưng lại không cam lòng, cũng không muốn tin tưởng đây là sự thật. Lý bí thư, vậy tôi nên làm như thế nào bây giờ đây? Ung Minh Hạo cơ hồ là uất nghẹn, hỏi. Nhìn bộ dạng Ung Minh Hạo, Lý Thiết Cương trong nội tâm đau xót, nhưng lời nói không thể không nói, mà Ung Minh Hạo cũng thật sự là không chịu hiểu. Sự tình như thế này thì đã phân thượng rồi, cần gì phải dùng ép ta phải đem lời nói trắng ra. Minh Hạo, ông là cán bộ tốt, trên tỉnh cũng biết, vì vậy hy vọng đừng làm khó cho lãnh đạo, chuyện nên làm như thế nào, chính ông tự cân nhắc, thôi, tôi đi đây. Lý Thiết Cương nói xong chiếc xe chậm rãi khởi động, Ung Minh Hạo nhìn theo cho đến khi chiếc xe Audi biến mất, lúc quay trở lại thì La Bàn Hạ đã lên lầu, lưu lại Ung Minh Hạo một mình đứng ở trong đại viện, cô độc tịch liêu. Đinh Trường Sinh lúc nhận được điện thoại của Hà Đại Khuê thì cảm thấy thật bất ngờ, mình và Hà Đại Khuê chính thức gặp mặt cũng chính là lần đến nhà của Hà Đại Khuê, ngoại trừ lần đó ra thì chưa hề nói chuyện qua. Alo, Đinh chủ nhiệm phải không? Tôi tốn biết bao công sức mới thăm dò được điện thoại của cậu. Hà xưởng trưởng, tôi là Đinh Trường Sinh đây, tìm tôi có việc gì sao? À, có chút việc làm phiền đến Đinh chủ nhiệm. Đúng rồi, cảm ơn lần trước cậu đã cho nhà tôi tiền, cần gì phải làm thế chứ, cậu làm ăn tiền lương kiếm cũng không dễ dàng. Thôi, việc này chúng ta bỏ qua đi. Hà xưởng trưởng nói tìm tôi có việc, có gì cần tôi giúp cứ việc nói, có thể giúp đỡ được gì tôi nhất định giúp. Đinh Trường Sinh khách sáo nói, được rồi, là như vậy, tôi đã thương lượng qua với các lão huynh đệ, cảm thấy có thể đúng là bên ủy ban thành phố không có tiền nhiều, vì vậy đã thống nhất xuống thấp tiêu chuẩn bồi thường, chỉ cần giải quyết vấn đề cơ bản là được rồi, những đền bù tổn thất khác chúng tôi từ bỏ, miễn sao để cho chúng tôi những lão già không đến mức chết đói là được. Chúng ta muốn nhờ cậu báo cáo lên ủy ban thành phố, bởi vì mọi người đều nói cậu có thể chuyển lời lên bí thư thành ủy. Hà Đại Khuê cho rằng Đinh Trường Sinh còn đang phụ trách việc này, vì vậy mới tìm Đinh Trường Sinh. Hà xưởng trưởng, thật đáng tiếc, tôi hiện tại đã không còn được phân công quản lý về chuyện này. Bất quá việc Hà xưởng trưởng nói thì tôi có thể giúp chuyển đạt. Như vậy đi, để tôi báo lên trước, xong rồi thì Hà xưởng trưởng đi đến thành ủy xác định là được. Tốt lắm, cảm ơn Đinh chủ nhiệm. Khi nào việc này xong, cậu nhất định phải đến nhà tôi ăn cơm đấy. Hà Đại Khuê rất là cao hứng nói, vâng, chỉ mong tôi có thể giúp đỡ được người trong xí nghiệp. Đinh Trường Sinh không dám nói nhiều, chỉ là đáp ứng như vậy. Nhưng khi Đinh Trường Sinh nhiệt tình đem chuyện này nói với La Bàn Hạ thì tại trong điện thoại lại cùng với La Bàn Hạ rùng beng. La bí thư, tôi thấy được những lão nhân trong xí nghiệp may đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Đinh Trường Sinh năn nỉ nói, Đinh Trường Sinh, cậu lúc nào biến thành người của xí nghiệp rồi? Tôi thấy cậu bây giờ càng ngày càng làm quá rồi, tôi cần cậu dạy phải làm sao trong việc này à, chuyện này cậu không cần quản, với lại cậu đừng có chạy khắp nơi xuyên loạn nữa. La Bàn Hạ rất là tức giận nói, La bí thư, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật sự sẽ xảy ra đại sự tại mảnh đất đó đấy. Đinh Trường Sinh cơ hồ là cầu khẩn La Bàn Hạ, nhưng mà La Bàn Hạ bất vi sở động, bụp một tiếng liền cúp điện thoại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy tuyệt vọng, vì vậy hắn lại gọi điện thoại cho Trọng Hải. Trọng Hải bây giờ là phó bí thư thành ủy, rất nhiều sự tình thì có thể ra mặt đấy. Thế nhưng lúc này đây Trọng Hải lại càng làm cho Đinh Trường Sinh thêm thất vọng. Trường Sinh, nếu như cậu không còn công tác bên bộ phận xây dựng kiến thiết, việc này cậu cũng đừng có tham dự, vì rất phức tạp, cậu cũng biết rõ mà, hiểu ý của tôi không? Trọng Hải nói ra, lãnh đạo, xí nghiệp may chính là một thùng thuốc súng, nếu như cứng rắn áp qua, nó sẽ phát nổ, thời điểm này không thể dùng tới cứng rắn được. Trước phải dùng cách hạ nhiệt, việc này nếu xử lý không tốt, những cán bộ có liên quan tham dự của thành phố Hồ Châu ai cũng chạy không thoát được đâu. Đinh Trường Sinh thấp giọng nói ra, lời nói như vậy có điểm ý tứ uy hiếp, thế nhưng Trọng Hải lại bật cười lớn, nói, Trường Sinh, cậu đây là đang nói chuyện giật gân biết không? Xí nghiệp đó là thổ địa của quốc gia, văn bản đã quy định rõ ràng, công nhân viên chức xí nghiệp yêu cầu lợi ích thì có thể lý giải, nhưng mà không có khả năng uy hiếp chính phủ, điều này là không được phép đấy. Được rồi, việc này cậu không cần lo đến. Trọng Hải nói xong cũng cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại mà bàn tay run rẩy. Những người này trong nội tâm biết rất rõ ràng người trong xí nghiệp sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy, nhưng mà vẫn áp dụng loại sách lược cứng đối cứng. Đầu óc bọn họ bị điên hay sao? Cùng thời gian đó, trong căn biệt thự tại vùng ngoại thành Hồ Châu, La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương ngồi đối mặt nhau, cùng nhau uống rượu vang đỏ, thảo luận cũng về vấn đề màu đỏ nhưng đó là máu tanh. Mặc dù biết cưỡng ép giải tỏa thì sẽ gặp phải ngăn trở, có thể có xung đột, nhưng mà La Bàn Hạ cũng không có ngờ được đến xung đột lại bốc lên lợi hại như vậy. Một bên là hơn 10 xe ủi, xe đào đường, mà đối mặt với những loại máy móc lạnh lẽo này lại là 700-800 người công nhân viên chức của xí nghiệp may. Trong lúc bên ngoài là trên 100 cảnh sát vũ trang cùng cảnh sát trật tự, cùng người cục quản lý đô thị, tất cả đều đã đến hiện trường rồi. Nhưng làm sao dám làm mạnh tay phá bỏ tường rào trong khi công nhân đứng ngay ở bên cạnh bờ tường, đừng nói là tiến vào, chính là tới gần bờ tường cũng là khó khăn. La Bàn Hạ nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt xanh mét, Trần Khánh Long, có phương án nào khác không? La Bàn Hạ quay qua hỏi chủ nhiệm xây dựng kiến thiết Trần Khánh Long, La Bí Thư, tôi thấy hôm nay tạm thời rút lui ra, chưa thể hành động được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, vạn nhất xảy ra chết người, sự tình sẽ liền nghiêm trọng. Trần Khánh Long không phải không biết rõ nặng nhẹ, đề nghị, chúng ta mang đến đây nhiều người như vậy, cùng với máy móc thiết bị, bây giờ nói rút lui thì rút lui hay sao? La Bàn Hạ đối với cái chủ ý cùi bắp của Trần Khánh Long rất là bất mãn, bí thư, không rút lui không được đâu, đoán chừng những người này thật sự là không sợ chết, bí thư, ông có chú ý tới bên dưới chân tường có mấy cái can nhựa lớn không? Trần Khánh Long nhắc nhở, Trần Khánh Long vừa nói như vậy, La Bàn Hạ liền chú ý nhìn về phía mấy cái can nhựa lớn phía đằng sau đám người kia, quả thực là hù dọa La Bàn Hạ, trong các can nhựa đều có chất lỏng màu vàng, nếu như không chú ý thì không biết cái gì, nhưng mà nhìn kỹ, giống như là xăng vậy, La Bàn Hạ lưng cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh rồi, những người này đều là loại cứng đầu cố chấp, chúng ta nếu cứ ép bọn họ, xem ra rất khó kết thúc, hơn nữa, bọn họ đều có điện thoại, thì có thể thu hình lại đấy, nhiều người như vậy rất khó mà khống chế hết. Tôi đề nghị hay là chúng ta trước rút về, rồi tính toán biện pháp khác, không thể cứng đối cứng. La Bàn Hạ nhìn đám người càng ngày càng nhiều, phía sau lưng ông còn có chủ tịch Để Không Thành, phó chủ tịch Sở Hạc Hiên, cùng với bí thư chính pháp ủy Lan Hòa Thành, tất cả đều đã đến hiện trường rồi. Không Thành, tình huống này làm sao bây giờ? La Bàn Hạ hỏi, xem ra bọn họ đã sớm có chuẩn bị, nếu như chúng ta cứ làm cứng rắn thì sẽ ảnh hưởng không tốt, bọn họ lại có nhiều người như vậy. Vạn nhất cùng nhau xung đột, chúng ta không thể khống chế được. Vậy ý của ông, tôi thấy hôm nay chưa thể giải tỏa được, vậy thì chúng ta chỉ cử hành nghi thức giải tỏa trước, rồi tạm thời coi như là xong, từ từ tính đến đi. Cái xí nghiệp này cũng đã tồn tại lâu nay rồi, nếu muốn trong một ngày phá hủy xong, thì cũng không thể nào đâu. Đinh Khôn Thành sẵn dịp nói, những người khác thấy Để Khôn Thành nói như vậy, trong khi ai cũng không muốn gánh lấy trách nhiệm, vì vậy đều cúi đầu không ý kiến. Điều này có nghĩa là hôm nay trận thế bày ra lớn như vậy, bất quá là cũng tư thế khoa trương mà thôi, còn chuyện giải tỏa và dời đi nơi khác vẫn không có cửa. Vì vậy pháo nổ lên, chiên trống khua vang trời, La Bàn Hạ lên khán đài đọc diễn văn tràn đầy nhiệt tình, thế nhưng cái nghi thức này thực hiện bên ngoài xí nghiệp may, cho nên công nhân xí nghiệp không có động đến, nhìn qua thật nực cười, chẳng khác gì đang làm trò hề. Điều này làm cho cách đó không xa ở trong ô tô Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu rất là bất mãn. Đúng là quan liêu, làm việc luôn luôn nghĩ lấy cái mũ của mình, đã đến nhiều người như vậy, lại là không đánh mà lui, La Bàn Hạ lão già này quá đủ giảo hoạt, nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, chỉ sợ là đến Tết âm lịch sang năm cũng không giải tỏa được, còn tiền đầu tư của chúng ta thì làm sao bây giờ? Tiền lãi mỗi tháng thì phải trả, bằng không đem số tiền đầu tư đã bỏ vốn trước rút về, bây giờ có rút tiền cũng không còn kịp, vẫn phải trả tiền lãi cộng dồn lại mỗi tháng cũng nhiều lắm. Cái hạng mục xí nghiệp này, trong vòng một tuần nữa phải hoàn toàn dỡ bỏ, sau đó mau chóng thực hiện tiến trình xây dựng, chứ tiếp tục kéo dài như vậy, chúng ta trước sau gì cũng bị suy sụp, Tưởng Hải Dương thấp giọng nói, vậy làm lát nữa tôi lại đi tìm lão, Con bà nó, nếu biết cái hạng mục này khó khăn như vậy, chúng ta không nên đầu tư vào. La Đông Thu rít lên, nhìn thấy lực lượng cảnh sát trật tự cùng cảnh sát vũ trang rút lui hết rồi, chỉ còn lại một bầy máy ủi đất cùng máy đào móc tại hiện trường. La Đông Thu sắc mặt càng âm lãnh lợi hại hơn. Tưởng Hải Dương gọi điện thoại cho ai đó, sau đó cũng ra lái xe của mình rời đi. Hà xưởng trưởng, từ hôm nay về sau, chỉ sợ chúng ta sẽ không có một ngày yên ổn. Lưu Gia Thành nhìn theo đám người rút lui, đi đến bên người Hà Đại Khuê nói ra. Lưu Gia Thành chính là kẻ lần trước vây quanh Lan Hiểu Sang, cha mẹ hắn đều là công nhân lâu năm trong xí nghiệp, nhưng chính bản thân hắn thì không phải là người trong xí nghiệp. Trước đó sở dĩ đến xí nghiệp may quấy rối, là vì có người xuất tiền để cho bọn hắn làm như vậy. Thế nhưng sau đó bản án tra tới tra lui cũng không có tra ra đầu mối, cho nên Lan Hiểu Sang cùng Lưu Chấn Đông không giải quyết được gì. Gia Thành, buổi tối cháu sắp xếp mấy người dựng lều, hoặc là đến bên trong nhà xưởng cũng được, nhưng không thể rời khỏi nơi đây. Bác sợ bọn họ chờ đến tối thì đột kích phá dỡ. Khi chúng ta biết chuyện thì đã xong. Trước đó bác đã liên hệ cùng chủ nhiệm Đinh Trường Sinh. Hắn đã hướng lên bí thư Thành ủy chuyển đạt ý kiến của chúng ta. Nhưng mà xem tình thế hôm nay, vậy là bên chính quyền thành phố không giải quyết cho chúng ta rồi. Do vậy nếu muốn tiếp tục thương lượng, thì chúng ta phải giữ vững vị trí cái xí nghiệp này. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi, cháu sẽ an bài người thủ giữ ở nơi này, sẽ để mấy người ở vòng ngoài, mặt khác lại an bài người ở bên trong xí nghiệp. Lưu Gia Thành nói, cẩn thận một chút, bọn họ chuyện gì cũng đều làm được đấy. Hà Đại Khuê lo lắng nói, nhưng mà Lưu Gia Thành trước kia ở bên ngoài là dân xã hội đen, cho nên đối với lời của Hà Đại Khuê cũng không cho là đúng. Trên tay của hắn có con dao bầu, nếu như những người kia hôm nay thật sự dám cưỡng ép giải tỏa, nói không chừng với thằng gia hỏa này thì đã dùng con dao bầu này liều mạng rồi. Kỳ thật đây là điều sai lầm của Hà Đại Khuê, để cho Lưu Gia Thành tham gia vào là một tai họa ngầm. Lưu Gia Thành mặc dù là con của lão công nhân, nhưng mà dù sao hắn không phải là công nhân viên chức của xí nghiệp. Vì vậy, nếu Lưu Gia Thành vì lợi ích của xí nghiệp mà vung dao bầu chống đối với người bên chính quyền, thì chuyện này liền có cớ để thay đổi cách nhìn rồi. Có thể ghép vào tội công nhân viên chức vì ích lợi của mình mà liên kết cùng với xã hội đen kháng cự lại chấp pháp. Nhưng mà Hà Đại Khuê chỉ là một lão xưởng trưởng, những chuyện sâu xa này thì lão không nghĩ tới. La Bàn Hạ vừa đi vào văn phòng thì La Đông Thu cũng cùng theo vào. Vừa nhìn thấy La Đông Thu thì La Bàn Hạ lại đau đầu. La Bí Thư, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, vì sao lại không giải tỏa? Có nhiều cảnh sát như vậy chẳng lẽ không quản được đám người kia? Vậy Bí Thư đang chờ đợi cái gì vậy? La Đông Thu không khách sáo, hắn hoàn toàn không có để La Bàn Hạ vào trong mắt, điều này làm cho La Bàn Hạ khó chịu, nhưng mà La Bàn Hạ là bí thư Hồ Châu, chứ không phải giống như Đinh Trường Sinh chỉ là cán bộ cơ sở, vì vậy La Đông Thu vô luận có nói như thế nào, thì La Bàn Hạ đều nhịn được, chứ nếu thay đổi La Bàn Hạ là Đinh Trường Sinh, thì La Đông Thu đã sớm bị tống cổ ra khỏi cửa rồi. Đông Thu, tình huống giải tỏa hôm nay nếu tiếp tục thì có thể xảy ra sự kiện xung đột lớn. Vậy thì làm sao tôi báo cáo cho cha của cậu đây? La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Vậy thì lúc nào mới có thể giải tỏa được? La Đông Thu từng bước ép sát hỏi. Nếu như hôm nay đã bắt đầu tiến hành nghi thức giải tỏa rồi, thì sự tình sẽ không có để trễ nải. Trong vòng một tháng thì toàn bộ sẽ giải tỏa xong. La Bàn Hạ nói ra. Này bí thư, ăn ngay nói thật, tôi đối với hiệu suất xử lý chuyện này rất thất vọng. Tuy rằng mảnh đất xí nghiệp may này không nhỏ, nhưng có hơn 10 cái xe ủi đất, ta nghĩ. Nếu thật muốn làm mà nói, chỉ trong vòng nửa tháng cũng là đủ rồi, làm gì mà tới một tháng. La Đông Thu rất bất mãn thời gian mà La Bàn Hạ đưa ra, nhưng cũng không thể làm gì được. La Bàn Hạ bị áp lực không đơn thuần là đến từ La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, còn có người từ nơi xí nghiệp may. Hiện tại tài chính Hồ Châu đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho dù ông có nghe theo lời của Đinh Trường Sinh thì tiền đâu mà chi cho người của xí nghiệp may. Trời vừa rạng sáng thì La Bàn Hạ bị chuông điện thoại reo vang đánh thức. Dưới tình huống bình thường, điện thoại ở nhà có rất ít gọi tới. Nếu là thời điểm này có điện thoại gọi tới, như vậy có nghĩa là có chuyện đại sự xảy ra rồi. La Bàn Hạ trong lòng thoáng cái có chút hồi hộp, đưa tay lên cầm nghe. La Bí Thư, tôi là Đường Thiên Hà, Phó Cục trưởng Công an thành phố. Tại xí nghiệp may đã xảy ra án mạng, hiện trường chết đến 7 người, còn có 3 người đang đưa đi cấp cứu giúp, tôi báo cáo trước. Đường Thiên Hà thanh âm cũng có chút phát run, bởi vì hiện trường quá thê thảm rồi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Có biết nguyên nhân cái chết chưa? Hỏa hoạn, nhìn qua là bị hỏa hoạn, đám công nhân dựng lều tạm thời ở bên trong bị chết, bất quá, hiện trường tràn đầy mùi xăng, công an kỹ thuật đang khám nghiệm hiện trường. Đường Thiên Hà báo cáo, Đối với người bị thương tích hãy dốc toàn lực cứu giúp, tôi lập tức đến hiện trường ngay. La Bàn Hạ nói xong ngồi dậy, nhưng lại không có lập tức rời giường. Đã chết 7 người, còn có người đang cấp cứu. Nhớ tới việc này, La Bàn Hạ trong nội tâm không rét mà run. La Đông Thu, các ngươi quá độc ác, đây chính là 7 mạng người a. Hơn 10 sau sau, La Bàn Hạ chạy tới hiện trường, thì thấy ngoại trừ cảnh sát bên ngoài, còn có phóng viên đài truyền hình Hồ Châu cũng đang ở đây quay phim, chụp hình. Mấy người là ai? Người nào cho các người ở chỗ này quay chụp? La Bàn Hạ bốc lửa nóng hỏi. La Bí Thư, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình thành phố. Phóng viên đang muốn giải thích nhưng bị La Bàn Hạ thô bạo cắt đứt. Mau rời khỏi nơi đây, không quay chụp, không được đưa tin. Nếu như tôi nhìn thấy, thì đài trưởng truyền hình lập tức từ chức. La Bàn Hạ rống lớn, làm cho cảnh sát kỹ thuật cũng phải giật nảy mình. Phóng viên đài truyền hình của thành phố Hồ Châu cũng không dám đắc tội La Bàn Hạ. Dù sao ông cũng là bí thư thành ủy, ông ta có thể lập tức đem đài trưởng truyền hình triệt lấy. Còn phóng viên thì chỉ có chức vụ nho nhỏ. Vì vậy phóng viên đài truyền hình thành phố liền xám xịt rời đi. Lúc này La Bàn Hạ vẫy tay, gọi Đường Thiên Hà kêu tới, hỏi, này, nhớ kỹ, chuyện này không để truyền ra bên ngoài, tập trung toàn lực phá án, điều tra xem là bởi vì hỏa hoạn hay là bị giết, nhất định phải điều tra cho nhanh. La Bàn Hạ nói còn chưa dứt lời, thì có một cảnh sát gọi Đường Thiên Hà. Đường Thiên Hà giật mình, xem ra là có phát hiện trọng yếu, liền đi vội tới. Phát hiện ra cái gì? Đường Thiên Hà hỏi. Đường cục, đây là vỏ đạn, chứng tỏ nơi đây có người nổ súng. Công an kỹ thuật nhỏ giọng nói ra. Đường Thiên Hà lông mày nhíu lại, thời điểm này La Bàn Hạ cũng bước tới. Đường Thiên Hà vỗ bả vai công an kỹ thuật, rồi đứng lên. La Bí Thư, chỉ sợ là sự tình đã phức tạp hơn. Phát hiện ra vỏ đạn, xem ra nơi này đã phát sinh qua đấu súng. Chuyện này phải nhanh chóng điều tra rõ ràng, mặt khác nơi đây không an toàn. Hay là La Bí Thư quay trở về đi, nếu có tin tức gì mới, tôi lập tức báo cáo cho Bí Thư. Đường Thiên Hà nói. La Bàn Hạ nghe Đường Thiên Hà nói như vậy, trừng mắt, hỏi, đây là thật sao? Đúng vậy, ông xem, đây là vỏ đạn, xem ra những người này chết không phải đơn giản như vậy, chúng ta làm sao đây? Đường Thiên Hà thấy vừa rồi La Bàn Hạ khiển trách phóng viên đài truyền hình thành phố, dặn dò chuyện này không thể đưa tin ra ngoài, cho nên Đường Thiên Hà đương nhiên biết rõ tâm tư của La Bàn Hạ. Vì vậy liền xin chỉ thị vụ án này nên làm cái gì bây giờ? Đường Thiên Hà, ông là cảnh sát, vụ án này nên làm cái gì bây giờ còn không biết điều tra sao? Một là điều tra đến cùng, vô luận là người nào cũng đỡ không nổi chuyện này đấy, hiểu chưa? Vụ án này càng sớm tra ra manh mối, tuy rằng tạm thời tôi không muốn truyền tin ra bên ngoài, nhưng ông cho rằng có thể giấu giếm được gia thuộc, người nhà của người chết sao? La Bàn Hạ cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. La Bàn Hạ bên trong phẫn nộ đến mức như thế nào thì có thể nghĩ, thế nhưng sự tình đã xảy ra rồi, bản thân dù có phẫn nộ đến đâu cũng đâu có gì hữu dụng, ông hiện tại chỉ là muốn La Đông Thu sẽ giải thích với ông như thế nào, đồng thời, La Bàn Hạ trong nội tâm cũng bắt đầu sinh ra thật sâu ý sợ hãi, nếu như vụ án này đúng chính là La Đông Thu sai khiến người làm, như vậy chứng minh con người của La Đông Thu đã không có cơ bản pháp chế rồi, nếu không đạt được mục đích, thì không từ thủ đoạn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1321. Đinh Trường Sinh vào sáng sớm cũng biết rõ tin tức, gọi điện thoại nói cho hắn biết chính là Lưu Chấn Đông. Từ khi Đinh Trường Sinh tìm ra hung thủ kẻ hại chết hảo huynh đệ của mình là Lôi Chấn, đã vậy còn để cho tự mình bắn chết Bạch Khai Sơn. Mối quan hệ giữa Lưu Chấn Đông cùng Đinh Trường Sinh càng thêm thắt chặt hơn. Hiện hắn vẫn còn dưỡng thương, thì nghe người trong đội cảnh sát hồi báo. Vì vậy liền báo cho Đinh Trường Sinh biết, Chấn Đông, thương thế của anh ra sao rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Chấn Đông nghe Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, thì biết nhất định là Đinh Trường Sinh muốn mình mau chóng quay trở về đi làm, bởi vì hắn cũng ý thức được vụ án này không phải là đơn giản như vậy. Với lại nếu như vụ án này phá được, thì bước tiếp theo cái chức vụ cục phó cục trưởng công an thành phố cũng sẽ có hy vọng rồi. Đinh cục, tôi không sao rồi, chẳng qua mấy ngày nay trong cục cũng không có việc gì quan trọng. Nên tôi lười biếng nghỉ thêm vài ngày, xem ra bây giờ muốn lười cũng không được rồi. Lưu Chấn Đông không đợi Đinh Trường Sinh nói ra, liền nói ra trước sẽ đi làm lại, có vậy thì Đinh Trường Sinh mới yên tâm được. Ừ, anh chú ý an toàn, tra án tuy quan trọng, nhưng sự an toàn của mình phải đặt lên hàng đầu, bây giờ Hồ Châu đã bắt đầu động đến súng đạn thật sự rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, hắc hắc, bằng không cậu quay trở về cục công an là được rồi, quên đi. Tôi làm sao có thể quay trở về được nữa, trước như vậy đi, chiều nay tôi chạy về Hồ Châu, buổi tối có thời gian, chúng ta gặp mặt, cũng được, chờ một chút, À, tôi nghe được một lời đồn, bất quá cậu cũng biết, lời đồn có đôi khi rất chuẩn xác, đó là tin tức nói trên tỉnh sẽ phái xuống một người đảm nhiệm làm cục trưởng cục công an thành phố, cậu thấy tin tức này có đúng không? Nếu biết gì thì để lộ cho tôi biết chút ít đi chứ, Lưu Chấn Đông tại trong điện thoại cười nói, tôi lại không có nghe nói gì đến chuyện này à, Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, hắn thật sự không biết việc này, trong khi hiện đang trên tỉnh, nghe nói là người từ trên văn phòng công an đưa xuống. Cũng có số má đấy, hình như chính là Cảnh Trường Văn đang chịu trách nhiệm về vụ án của Hoa Cẩm Thành. Ai chà, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, người tốt thì chẳng đến, người đến thì chẳng ra gì. Lưu Chấn Đông tại trong điện thoại thở dài nói, Cảnh Trường Văn người này thì tôi không biết, để tôi hỏi thăm một chút xem sao, trước cứ như vậy đi. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đối với Lưu Chấn Đông nói, thì hắn thật đúng là không biết gì cả. Nhưng mà nếu như chuyện này là thật, thì rất rõ ràng. Trên tỉnh vẫn có người nhắm đến hệ thống cảnh sát của Hồ Châu đảo trộn, người này là ai mà đối với cảnh sát Hồ Châu lại chú ý đến như vậy? Đây là vấn đề phải suy nghĩ sâu xa, Đinh Trường Sinh từng trải qua làm phó cục trưởng cục công an, nên biết rõ hệ thống công an đối với hệ thống cầm quyền là quá trọng yếu, hiện tại Hồ Châu đang là một mảnh rối loạn, lãnh đạo thành phố thì không có phúc thuận, bây giờ ở trên đối với hệ thống công an lại ra tay bố cục, đây là tín hiệu gì đây? Nhưng mà bất luận cho dù là người nào xuống đây, thì phải thông qua bên tổ chức cán bộ của tỉnh, vì vậy chuyện này có thể là Lương Khả Ý hẳn là biết rõ vì nàng công tác ở đó. Này, Đinh Trường Sinh, nếu như tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho tôi. Lương Khả Ý nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh thì khá bất ngờ. Chắc vậy, tôi cảm ơn cô về buổi điểm tâm sáng nay, vì muốn cảm tạ, giữa trưa nay tôi xin mời cô uống nước, đừng từ chối nhé, ngay tại quán cà phê ở góc rẽ gần cơ quan của cô. Được rồi. Có chuyện gì vậy? Đừng làm cho phức tạp. Nói đi, chuyện gì? Lương Khả Ý so với anh của nàng Lương Khả Tâm thì hiểu chuyện hơn nhiều. Mặc dù là sinh đôi, nhưng mà lúc sinh ra phảng phất là đã lấy hết chỉ số thông minh của Lương Khả Tâm rồi. Cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là muốn gặp cô có chút chuyện tán gẫu. Thôi được rồi. Đúng giờ tôi sẽ đến. Lương Khả Ý bất đắc dĩ nói. Nàng phỏng đoán Đinh Trường Sinh nhất định là có chuyện nên mới tìm đến mình. Lâu nay hắn chưa từng có cuộc hẹn nào với mình. Hoàn cảnh cái quán nơi này cũng không tệ lắm, mấu chốt là rất gần với cơ quan của Lương Khả Ý, hơn nữa hắn và Lương Khả Ý cũng không phải là thân quen, nếu tùy tiện mời nàng đến một nơi xa lạ, cũng chưa chắc nàng sẽ chịu đi, vì vậy Đinh Trường Sinh lựa chọn nơi đây. Đinh Trường Sinh đang ngồi tại vị trí gần cửa sổ lầu 2, nhìn xem bên dưới đường phố người lui kẻ tới đông đúc, hắn đang nghĩ đến tin tức chết người mà sáng sớm Lưu Chấn Đông đã báo cho mình, rốt cuộc là ai đã phá hủy quy tắc trước. Trong vụ giải tỏa cái xí nghiệp may kia, Lương Khả Ý lên lầu, liếc mắt liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ, hình như là đang tự hỏi vấn đề gì. Lương Khả Ý cứ như vậy nhìn hắn, khoảng chừng một phút đồng hồ, thì mới đi tới. Anh tới sớm vậy, à, mời khách mà, nếu tới chậm, sợ cô cho là không có thành ý. Đinh Trường Sinh cười nói, hắn đứng dậy đi đến nơi đối diện kéo cái ghế cho Lương Khả Ý, mời nàng ngồi xuống, anh luôn ân cần như vậy sao? Lương Khả Ý cười đối với Đinh Trường Sinh nói ra, không, chỉ khi nào gặp được mỹ nhân thì mới như vậy, miệng lưỡi trơn tru, có phải là đối với Tần Mặc cũng ân cần như vậy? Lương Khả Ý lời nói ám chỉ về lần gặp Đinh Trường Sinh tại Kinh Thành, thời điểm hắn đã cùng anh trai của nàng Lương Khả Tâm đã xảy ra chút chuyện, nhưng đó là chuyện đã qua, Đinh Trường Sinh quên mất, không thể ngờ được Lương Khả Ý vẫn còn nhớ rõ. À, cô nhắc tới chuyện này làm tôi mới nhớ tới. Thật tình là tôi không biết giữa Tần Mặc và anh cô có chuyện gì không, nhưng mà tôi hỏi Tần Mặc thì nàng lại nói là không phù hợp với anh cô, nếu như hôm nay gặp cô, nhờ cô nói cho tôi nghe một chút đi, để lần sau có gặp lại mọi người cũng không lúng túng. Đinh Trường Sinh tự tay bưng ly cà phê mang cho Lương Khả Ý nói ra, vậy anh nói cho tôi biết trước, mối quan hệ anh cùng Tần Mặc thật sự là như thế nào đi. Lương Khả Ý bất động thanh sắc hỏi, nếu tôi nói, thì cô tin sao? Đinh Trường Sinh lập lờ nước đôi hỏi, nếu anh nói lời thật, thì tôi sẽ tin, nói thật, tôi quen biết Tần Mặc chỉ mới có vài năm, nhưng mà cũng biết được Tần Mặc này tâm cơ rất sâu, tôi không biết anh có phải cũng là loại người có tâm cơ rất sâu hay không, cho nên chỉ khuyên anh một câu, nếu cùng cô gái kia ở chung, cái đầu phải tỉnh táo, miễn bị người lợi dụng. Lương Khả Ý lời nói tràn đầy công kích, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ngược cảm thấy thật bất ngờ, không rõ vì sao Lương Khả Ý lại nói về Tần Mặc như vậy. Tôi có cái gì để mà nàng lợi dụng chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi không phải là Tần Mặc nên không biết, tôi chỉ nhắc nhở anh mà thôi, còn về chuyện anh trai của tôi, anh yên tâm đi, tôi sẽ trao đổi với hắn, sẽ không tìm đến anh làm phiền nữa đâu. Ừ, như vậy thì quá tốt, nếu được như vậy đây chính là thu hoạch lớn nhất của tôi đã đắc tội đệ nhất công tử, lại còn thêm đắc tội với nhị công tử, chuyện không được giải quyết thì tại tỉnh Trung Nam này tôi cũng đừng có hòng mà lăn lộn. Đinh Trường Sinh tự giễu nói, nói cái gì đệ nhất, cái gì đệ nhị công tử chứ? Các người chỉ thích nói tào lao, Lương Khả Ý liếc nhìn Đinh Trường Sinh nói ra, tôi nói là sự thật, không phải cô không biết, tầng lớp phía dưới như tôi đều gọi con của các cán bộ nòng cốt là như vậy, La Đông Thu không có chị hay là em gái, xem ra cô tại tỉnh Trung Nam là đệ nhất công chúa rồi, tôi nói không sai chứ? Đinh Trường Sinh nói đùa, Đinh Trường Sinh, hôm nay anh mời tôi đến đây là để trêu chọc tôi phải không? Lương Khả Ý mất hứng, hỏi, không, không, tôi chân tâm thật ý mời cô tới đấy, nơi đây có phục vụ món ăn, cô chọn món ăn đi. Đinh Trường Sinh gọi phục vụ viên, Lương Khả Ý ăn không nhiều lắm, dĩa bò bít tết cùng ít bánh mì, Lương Khả Ý trong nội tâm thở dài, thôi được, ăn no rồi sẽ rời đi. Đúng rồi, tôi muốn hỏi thăm cô chút chuyện này. Đinh Trường Sinh thấy thời điểm này nói chuyện này cũng đã vừa vặn phù hợp, nói đi. Chuyện gì tôi biết sẽ nói ngay, anh tìm tôi thì nhất định là có việc rồi, chứ anh không có hảo tâm như vậy đâu. Lương Khả Ý a, cô nói sai rồi, oan uổng tôi lắm, cô cứ nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, về sau mỗi lần tôi tới Giang Đô, nhất định sẽ mời cô ăn cơm, hơn nữa mỗi lần ăn cơm sẽ đến một quán khác nhau, để tôi xem có thể mời cô được mấy lần. Đinh Trường Sinh khoác lác nói, được, đây chính là anh nói đi, có chuyện gì? Cô làm bên tổ chức cán bộ tỉnh vậy có nghe được tiếng gió, nói bên văn phòng công an tỉnh sẽ phái người xuống Hồ Châu, cụ thể chính là đến cục công an thành phố Hồ Châu cục thành phố đấy, có nghe tin tức này không? Đinh Trường Sinh hỏi, ủa, chuyện này sao tôi chẳng có nghe nói gì cả, tôi vẫn luôn là hiệp trợ với Ấn chủ nhiệm, không thấy ai nói đến chuyện này, để tôi gọi điện thoại đến văn phòng cán bộ hỏi thử xem. Lương Khả Ý thật sự không biết, vì vậy nhìn chung quanh, trong quán cũng không có nhiều người. Vì vậy ngồi tại trước mặt Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, sau một lát, điện thoại tiếp thông, Lương Khả Ý nghe qua sắc mặt liền không bình thường, liền hỏi, việc này không ai hướng báo cáo cho Ấn chủ nhiệm, ông ấy cũng không biết gì về việc này. Từ nơi văn phòng, cán bộ biết Lương Khả Ý đang bực mình, hơn nữa cô còn đưa ra cờ hiệu Ấn Thiên Hoa, nên lập tức liền luống cuống, việc này các người tốt nhất là chiều nay báo cho tôi biết, Ấn chủ nhiệm vẫn đang chờ đấy, Lương Khả Ý nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nhìn qua ánh mắt nàng thì cũng hiểu được vài phần. Anh nói cái tin đồn này là không sai. Bất quá tôi cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc. Lẽ ra Cảnh Trường Văn đến Hồ Châu đảm nhiệm cục trưởng cục công an thành phố. Đó chính là cán bộ cấp huyện. Sao không ai báo cáo cho Ấn chủ nhiệm? Phàm là báo cáo đến Ấn chủ nhiệm thì tài liệu trước sẽ qua tay của tôi. Rồi tôi mới báo cáo cho Ấn chủ nhiệm đấy. Chẳng lẽ những người này muốn qua mắt cả Ấn chủ nhiệm? Lương Khả Ý không hiểu nói. Xem ra việc này thật đúng là không đơn giản. À, còn Cảnh Trường Văn là người nào, cô có biết không? Đinh Trường Sinh hỏi, không biết, việc này anh phải hỏi bên văn phòng công an tỉnh. Lương Khả Ý bất đắc dĩ nói, Đinh Trường Sinh trầm ngâm không nói, như thế nào? Cảnh Trường Văn có bối cảnh rất phức tạp sao? Lương Khả Ý hỏi, Cảnh Trường Văn bối cảnh có phức tạp hay không phức tạp thì tôi không biết, nhưng mà trước mắt thế cục Hồ Châu rất phức tạp, sáng nay tôi mới vừa gặp Lương Chủ tịch. Nên không tiện lại đi đến quấy rầy thêm nữa. Tối nay lúc trở về cô đem chuyện gặp mặt cùng tôi trưa nay kể lại cho Lương Chủ tịch biết là được rồi. Nói cái gì chứ? Lương Khả Ý mặt đỏ lên. Nàng là một cô gái, cùng một thanh niên ở bên ngoài gặp mặt, còn phải trở về báo cáo cho cha mình sao? Tôi vừa mới nhận được tin tức. Tối hôm qua bởi vì chuyện giải tỏa, trên mảnh đất xí nghiệp may đã chết 7 người, còn 3 người thì bị trọng thương. Ta nghĩ, thời điểm này có lẽ tình thế Hồ Châu không dễ trị an. Một khi chuyển biến xấu, hoàn cảnh đầu tư Hồ Châu cũng chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một khi hoàn cảnh trị an không được, ai còn dám đến Hồ Châu tiến hành đầu tư đây? Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Lương Khả Ý nhìn Đinh Trường Sinh, nàng yên lặng gật đầu. Hắn nói không sai, đây quả thật là đại sự. Lúc Lưu Chấn Đông đến cục công an thành phố, Đường Thiên Hà cũng đang ở trong cục. Bởi vì Đường Thiên Hà còn kiêm chức phân cục trưởng khu Tân Hồ, vì vậy ông cực ít đến trong cục công an thành phố. Lúc này đây là vì tại chính trong khu vực trực thuộc đã xảy ra án mạng lớn như vậy, hơn nữa tại hiện trường La Bàn Hạ đã chỉ định cho ông toàn quyền chịu trách nhiệm chuyện này, vì vậy lúc này ông như là kiến bò trên chảo nóng, mặc dù là ngồi trong phòng có máy lạnh điều hòa, thế nhưng là trên thân vẫn ngăn không được đổ mồ hôi lạnh. Chấn Đông, cậu tới thật đúng lúc, vết thương sao rồi? Đường Thiên Hà thấy Lưu Chấn Đông tiến đến, hỏi, Đường cục, trận gió nào thổi ông tới đây vậy? Lưu Chấn Đông trêu chọc nói, ai ui? Cậu đừng nói là châm chọc nữa, tối hôm qua bản án chắc cậu cũng đã biết rồi. Đường Thiên Hà đi thẳng vào vấn đề, không có dài dòng. Vâng, có nghe nói, cho nên mới sang đây xem đây này, bên công an kỹ thuật có kết quả gì chưa? Chấn Đông, đây là bản án hình sự đấy, là trọng án, cậu lập tức thành lập tổ chuyên án, dùng toàn lực nhân sự phối hợp đi. Đường Thiên Hà sốt ruột, chuyện này một ngày không xuất ra kết quả, không có cách nào báo cáo nói rõ. Chính ủy đâu rồi? Ông là lãnh đạo, vậy cùng chính ủy thương lượng là tốt rồi, tôi sẽ thi hành. Lưu Chấn Đông sao cũng được nói, Chấn Đông, hãy theo thật kỹ vụ án này, coi như là giúp đỡ tôi một chuyện. Con bà nó, tôi coi như là đang bị bỏ vào vạc chiên rồi, nếu điều tra không xuất ra cái kết quả, là bí thư chắc là sẽ không tha tôi đâu. Lại điện thoại gọi tới, Đường Thiên Hà thấy điện thoại mình chấn động lên, lấy điện thoại ra nhìn qua là điện thoại của La Bàn Hạ gọi đến. La Bàn Hạ cầm lấy điện thoại, một bên đứng trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dưới lầu bắt đầu tụ tập đám người, còn mang theo băng rôn, tất cả đều tập trung bên thành ủy, còn bên ủy ban thành phố thì một người không có, bảo vệ đã đóng lại đại môn, nhưng mà cửa chính loại bật mở chỉ cao có nửa thước, chỉ cần những người kia muốn, thì nhấc chân lên là có thể đi vào bên trong đại viện rồi. Chấn Đông, công nhân xí nghiệp kéo người đến cửa lớn của thành ủy rồi, tôi chạy đến đó xem thế nào, cậu ở nơi này chờ kết quả bên công an kỹ thuật, có gì thì gọi điện thoại nói cho tôi biết. Đường Thiên Hà dặn dò Lưu Chấn Đông nói, vâng, tôi biết, Lưu Chấn Đông nói ra. Nhìn theo bóng lưng Đường Thiên Hà ly khai, Lưu Chấn Đông liền nhắn tin cho Đinh Trường Sinh, đem tình huống mới nói cho Đinh Trường Sinh. Lưu Chấn Đông ngồi ở trong phòng làm việc, chờ đợi kết quả bên công an kỹ thuật hình sự, bởi vì chết đến 7 người, khám nghiệm phân tích từng người nên rất tốn thời gian, nhưng chuyện này nếu không làm rõ ràng, sẽ không có cách nào hướng lên trên báo cáo, Lưu Chấn Đông cũng không có hối thúc. Kiên nhẫn ngồi trong phòng làm việc chờ, thời điểm này thì Lan Hiểu sang tới, chính ủy, mời ngồi, Lưu Chấn Đông đứng lên nhường chỗ ngồi nói, Lan Hiểu sang gật đầu, sau khi ngồi xuống, nhìn Lưu Chấn Đông nói, vết thương ổn chưa, cũng đỡ nhiều rồi, không có gì đáng ngại, Lưu Chấn Đông hoạt động thân thể rồi nói ra, cậu xem cậu kìa, trong cục lo được việc này, xảy ra vụ án lớn như vậy, cậu không tiếp tục ở trong bệnh viện tránh thoát, lại hết lần này tới lần khác tiếp cận chi chuyện náo nhiệt này. Lan Hiểu Sang bất mãn nói, Lưu Chấn Đông là huynh đệ Lôi Chấn, lúc trước khi bản án của Lôi Chấn không có ra được rõ ràng, thì Lưu Chấn Đông vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án này, điều này làm cho Lan Hiểu Sang rất là cảm động đấy, không phải là tôi muốn tới, mà là có người muốn tôi đến. Lưu Chấn Đông nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói ra, Đinh Trường Sinh, Lan Hiểu Sang thấy bộ dạng Lưu Chấn Đông, cũng biết là Đinh Trường Sinh với Lưu Chấn Đông này liên quan mật thiết như thế nào. Còn tiểu tử kia như thế nào mà bàn tiệc nào cũng đều có mặt hắn. Việc này cùng Đinh Trường Sinh chẳng có một cái rắm gì quan hệ. Hơn nữa, hiện tại hắn đang cùng bí thư thành ủy đụng chạm. Có tin nói là Đinh Trường Sinh tố cáo con rể Ôn Minh Hạo, khiến cho Ôn Minh Hạo phải lên bờ xuống ruộng. Đã có tin tức truyền tới nói là Ôn Minh Hạo phải ly khai Hồ Châu rồi. Vụ án này không có đơn giản như vậy. Đã chết mấy người. Đằng sau chuyện này có người giật dây. Lấy loại thủ đoạn này để đối phó với người của xí nghiệp may, thật tình đây là thủ đoạn cực kỳ ngu xuẩn, còn có nghe nói trên văn phòng công an tỉnh sẽ phái người tới đảm nhiệm cục trưởng, việc này chỉ có nghe nói không vậy, Lưu Chấn Đông nhỏ giọng hỏi, xem ra đích xác là có người muốn đối với cục công an thành phố hạ thủ, không biết lúc này đây Đinh Trường Sinh có còn ở Hồ Châu hay không, mấy ngày qua hắn vẫn luôn ở trên tỉnh, không biết là có dùng kế kim thiền thoát xác hay không, Lan Hiểu Sang nói ra, tôi đã báo qua với Đinh Cục, hắn nói đang thăm dò xem người nào thao tác chuyện này, còn về vấn đề ai tới nhậm chức tôi cũng không lo lắng, dù sao chúng ta cũng không có làm chuyện sai gì, duy nhất chỉ có chuyện bản án của Bạch Khai Sơn kia, hiện tại vụ án này nhìn qua thì không có vấn đề gì cả, nhưng cho dù chúng ta sắp xếp hoàn chỉnh đến cỡ nào, thì ít nhiều gì cũng lưu lại chút ít manh mối, vì vậy, tôi chỉ sợ đến lúc đó sẽ có người lật lại vụ án này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sẽ vẫn có người giỏi hơn tra ra, Lưu Chấn Đông cao mày nói, Lưu Chấn Đông vừa nói như vậy, làm cho Lan Hiểu Sang giật mình, bởi vì Lưu Chấn Đông nói rất đúng, chuyện này thoạt nhìn là không có kẻ hở, nhưng mà làm sao mà biết được còn sót lại cái mảnh vụn nào, vạn nhất đến lúc lộ ra kẻ hở, thì chuyện của Đinh Trường Sinh liền nhất định hiện ra, đây là vấn đề mà Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu Sang tuyệt đối không bao giờ muốn xảy ra, đem hồ sơ đến cho tôi, để tôi tự mình làm cho. Lan Hiểu Sang sau cùng nói ra, chính ủy, hãy để cho tôi làm đi, tôi có kinh nghiệm, hơn nữa chuyện này càng ít người tham gia thì càng tốt hơn. Lưu Chấn Đông nói còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có người bước nhanh tới, chỉ trong chốc lát, đã có người gõ cửa phòng làm việc Lưu Chấn Đông, vào đi, Lưu Chấn Đông nói ra, đội trưởng, chính ủy cũng có ở đây à, đây là báo cáo hiện trường vụ án, mời xem qua, còn có một chút chi tiết cần cẩn thận cân nhắc, nhưng mà không quan đây là sơ bộ báo cáo, tốt, ra ngoài đi, có gì thì tôi sẽ tìm cậu. Lưu Chấn Đông cầm lấy báo cáo bắt đầu xem, nhưng mà càng xem, lông mày lại càng mày nhíu lại ấp, làm cho Lan Hiểu Sang ngồi đối diện hắn cũng cảm thấy trong tràn ngập không khí khẩn trương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lan Hiểu Sang hỏi. Lưu Chấn Đông không có nói ra, trực tiếp đem báo cáo đưa cho Lan Hiểu Sang, sau đó đứng lên đi vào bên trong bắt đầu gọi điện thoại, đương nhiên là gọi cho Đinh Trường Sinh đấy. Đinh Trường Sinh lúc này thì đang cùng Lương Khả Ý cùng nhau ăn cơm. Xin lỗi, tôi tiếp điện thoại. Đinh Trường Sinh nhìn qua là Lưu Chấn Đông gọi tới, nhất định là về chuyện của bản án, vì vậy đứng dậy đi đến góc nhỏ, nơi đây không có thực khách. Đinh Trường Sinh ngồi vào một chỗ có rào chắn tiếp thông điện thoại Lưu Chấn Đông. Này, Đinh Cục, đã có kết quả báo cáo bên kỹ thuật hình sự, vượt quá suy đoán, những người kia không phải là bị chết cháy, mà là bị người nổ súng bắn chết, sau đó đổ xăng đốt đấy, bất quá chính là xăng của công nhân tự mang đến, cũng đã hỏi qua mấy người đang nằm viện cấp cứu, bọn họ nói không có nghe được tiếng súng nổ, xem ra là kẻ bắn dùng dụng cụ giảm thanh, chuyện này rất phức tạp rồi. Từ trước đến giờ Hồ Châu chưa có phát sinh qua dùng súng giảm thanh bắn chết người. Lưu Chấn Đông khái quát nói, viên đạn kiểm nghiệm có phù hợp với dữ liệu có trong kho không? Đinh Trường Sinh quan tâm nhất là điểm này. Không có, dựa theo đường đạn phân tích, loại đạn này là lần đầu tiên xuất hiện tại Hồ Châu, không có hồ sơ tương xứng. Đinh Cục, có phải cậu hoài nghi là Đàm Quốc Khánh làm? Lưu Chấn Đông đoán được ý tứ Đinh Trường Sinh, nhưng nhìn qua thì hoàn toàn không phải Đàm Quốc Khánh nên làm. Mấy lần trước đấu súng thì Đàm Quốc Khánh chỉ dùng súng ngắn cảnh dụng, chẳng lẽ lần này là thay đổi vũ khí? Vô luận như thế nào, cũng không thể buông lỏng đối với Đàm Quốc Khánh. Rất nhiều bản án đều cùng hắn có quan hệ, mà những bản án đại này đa số đã thành án chưa giải quyết. Chỉ một khi bắt được Đàm Quốc Khánh, thì những bản án kia mới có thể phá án. Ừ, tôi biết rõ. Tốt, tối nay tôi trở về rồi trao đổi thêm. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại bước ra. Thời điểm này Lan Hiểu Sang cũng xem hết báo cáo, mày nhíu lại cũng rất sâu, hoàn toàn chính xác. Bọn họ ngay từ đầu đều suy đoán đây là Đàm Quốc Khánh làm. Đối với Đàm Quốc Khánh phát rồ thì cũng hiểu. Thế nhưng kết quả này là ngoài dự đoán mọi người rồi. Cậu thấy thế nào về việc này? Lan Hiểu Sang hỏi. Tôi suy nghĩ, có phải là đám người A Long làm, nhưng mà là chuyện chúng ta giết chết Bạch Khai Sơn, cùng với những công nhân xí nghiệp may đâu có quan hệ gì. Bọn chúng nếu muốn báo thù thì sẽ tìm đến chúng ta mới đúng chứ. Việc gì mà phải giết người xí nghiệp may như vậy, suy luận không thích hợp à. Lưu Chấn Đông nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1322. Lan Hiểu Sang nghe qua cũng sững sờ, nhưng mà nghĩ lại, lập tức cũng cảm thấy việc này khả năng không lớn là đám người A Long kia làm. A Long cùng những đám người xí nghiệp may không oán không thù. Trong khi cơ hồ tất cả việc phạm tội đều có động cơ, như vậy bên trong vụ án giết người này động cơ là cái gì? Vậy động cơ giết người này là cái gì? Lan Hiểu Sang hỏi. À, chính ủy, chị còn nhớ hay không? Lúc trước A Hổ cùng A Báo bị chúng ta bắt lấy, đều là vì cùng Đinh Cục có xung đột. Thế nhưng là về sau thì trên văn phòng công an tỉnh có người nói chuyện muốn chúng ta thả người. Ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, phải làm cho người văn phòng công an tỉnh ra mặt nói chuyện. Bạch Khai Sơn có cái bổn sự này sao? Lưu Chấn Đông hỏi ngược lại, ý của cậu là phải tìm được người nào chính thức làm cho văn phòng công an tỉnh ra mặt, thì mới có thể tìm hiểu được động cơ. Lan Hiểu Sang hỏi, đúng vậy, đó là một phương hướng, nhưng mà có một vấn đề khác, hiện trường phát hiện dấu chân một người, đối mặt hơn 10 người, hắn cứ như vậy phải rất nắm chắc, thì mới có thể đem những người kia toàn bộ tiêu diệt. Lưu Chấn Đông lại bắt đầu giả thiết khác, động cơ, đây là chủ yếu nhất, còn có một phương diện. Phải nhìn ai là người được lợi sau sự kiện này, không có bất kỳ lợi ích nào mà giết nhiều người, bốc lên mạo hiểm lớn như vậy, vì thế ai người được hưởng lợi thì cũng là người bị hiềm nghi lớn nhất. Lan Hiểu Sang đứng dậy đi từng bước nói, đúng vậy, rất đơn giản, đem những công nhân này giết gà dọa khỉ, như vậy hạng mục có thể thuận lợi khai triển, vụ án này cũng càng ngày càng phức tạp, nhìn ra thấy ai cũng giống như là kẻ phạm tội, nhưng mà nếu phân tích, thì động cơ gây án lại không vững. Lưu Chấn Đông căm tức nói, cậu nói không sai, nhưng cẩn thận phân tích, khả năng không lớn là Đàm Quốc Khánh làm, bởi vì đây là hạng mục của Tưởng Hải Dương đấy, như vậy điều hắn muốn nhất là tranh thủ thời gian khởi công, muốn nói làm cho Đàm Quốc Khánh hù dọa những người kia thì còn có thể, nhưng nếu nói Tưởng Hải Dương sai khiến Đàm Quốc Khánh giết nhiều người như vậy, đó không phải là dọn sạch chướng ngại, mà là đang tạo cho mình thêm nhiều chướng ngại, chẳng khác gì tự mình thắt cổ mình. Lan Hiểu sang một bên dạo bước, một bên nói đến những điểm đáng ngờ. Đích xác là như thế, vô luận nói như thế nào, đây cũng là mấy mạng người, bây giờ Internet lại phát triển rộng khắp, nếu muốn che giấu một sự kiện, thật sự là quá khó khăn. Vì vậy, mặc dù là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương có to gan lớn mật cũng không dám làm như thế. Thế nhưng là nếu như muốn đem Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu loại trừ ra, như vậy thì tạo ra cái phiền toái này thì ai là người được lợi, nếu như là lúc trước, thì nhất định phải tính tới Hoa Cẩm Thành. Hoa Cẩm Thành quấy rối thì có thể để cho mình có cơ hội đoạt được hạng mục này. Thế nhưng Hoa Cẩm Thành bây giờ đang còn bị thẩm tra, khả năng không lớn chỉ huy được người làm như vậy. Vì vậy, sự tình liền đến nơi đây dậm chân lại rồi. Khi Lưu Chấn Đông gọi điện thoại nói với Đường Thiên Hà, còn chưa nói xong đã bị Đường Thiên Hà đã cắt đứt. Ông ta bảo Lưu Chấn Đông mang theo kết quả khám nghiệm đến thành ủy ủy báo cáo. Lưu Chấn Đông thấy cũng tốt, như vậy có thể báo cáo toàn diện. Vừa vặn cũng đến nhìn xem tình hình thành ủy đến cùng thế nào. Thế nhưng khi đến cửa lớn thành ủy thì mới hiểu được Đường Thiên Hà vì sao gọi hắn tới. Đại môn thì không vào được, cửa hông cũng có người, nhưng mà còn có thể đi vào. Hơn nữa lần này những người xí nghiệp may thật kỳ quái, mặc dù là đã đến rất nhiều người, thế nhưng tương đối là trật tự ngồi tại chỗ. Chỉ có tấm băng rôn là chỉ trích thành ủy đồng lõa, mặc kệ mọi người chết sống, hơn nữa còn giết chết nhiều người như vậy. Nhìn đến đây Lưu Chấn Đông cảm thấy mà sợ, vụ án này may là phát sinh vào trong đêm, cho nên thi thể rơi xuống trong tay cảnh sát, vạn nhất các thi thể rơi vào trong tay những công nhân này, như vậy bây giờ ở trước cửa thành ủy, không đơn thuần là người sống, mà rất có thể người chết cũng sẽ lấp kín ở chỗ này rồi, mà đám người phía trước để tang, có người già cũng có trẻ em, họ đang khóc sướt mướt, rất là thê thảm, Lưu Chấn Đông thấy được trong lòng cũng là ê ẩm. Lúc này Đường Thiên Hà đang trao đổi với La Bàn Hạ trong phòng làm việc và chờ Lưu Chấn Đông vào báo cáo, vì thế Lưu Chấn Đông cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đi đến văn phòng, chào bí thư, chào cục trưởng, được rồi, tranh thủ thời gian báo cáo kết quả khám nghiệm đi, Đường Thiên Hà đưa tay nói ra, La bí thư, qua sơ bộ khám nghiệm, kết quả rất phức tạp, là như thế này, Lưu Chấn Đông hồi báo, càng là báo cáo, La Bàn Hạ cùng Đường Thiên Hà sắc mặt lại càng khó coi. Vụ án lớn như vậy xem ra muốn giấu giếm cũng không thể, giấu giếm đợi đến lúc Lưu Chấn Đông vừa mới nói xong, La Bàn Hạ lại hỏi, Chấn Đông, các người bao lâu mới có thể phá án, cho tôi cái kỳ hạn, La bí thư, chúng tôi không có cách nào để báo kỳ hạn, hiện tại vụ án này phức tạp như vậy, ngay cả động cơ gây án cũng chưa có tìm được manh mối, nói gì kỳ hạn phá án, không được, Đường Thiên Hà, Lưu Chấn Đông, hôm nay phải cho tôi biết kỳ hạn. Để lát nữa tôi đi ra bên ngoài trấn an quần chúng, nếu không có cái kỳ hạn, thì tôi sẽ hứa hẹn làm sao với mọi người đây, La Bàn Hạ nói ra, Lưu Chấn Đông cùng Đường Thiên Hà nhìn nhau, cái kỳ hạn khi nào có thể phá án này ai dám bảo đảm? Đây không phải ép buộc sao? Có kỳ hạn để công tác của ngươi dễ làm, nhưng còn công việc của chúng ta thì làm sao bây giờ? Lãnh đạo chính là không nói lý lẽ, vì vậy không có đạo lý để mà giải thích, La Bàn Hạ nhìn Đường Thiên Hà. Nhưng Đường Thiên Hà lại cười khổ một tiếng nói ra, La bí thư, cái kỳ hạn này đúng là không thể được. La Bàn Hạ không nói thêm gì nữa, đứng dậy nhìn bên dưới cửa ra vào, đám người tụ tập càng lúc càng lớn, hơn nữa không chỉ là người xí nghiệp may, mà còn có rất nhiều quần chúng không rõ chân tướng xã hội. Nếu lúc này bọn họ nổi loạn, thì cục diện có thể khống chế không được rồi. La Bàn Hạ đi tới cửa, mở cửa nói với Trương Hòa Trần, Tiểu Trương, truyền tin cho các thường ủy. Nửa giờ sau đến phòng họp thành ủy, sau đó nhìn cũng không nhìn Đường Thiên Hà cùng Lưu Chấn Đông, cầm lấy điện thoại gọi lên trên văn phòng công an tỉnh, Tề cục trưởng, tôi là La Bàn Hạ của thành phố Hồ Châu đây, đúng rồi, hướng ông cầu viện, tối hôm qua thành phố Hồ Châu phát sinh án mạng trọng đại, nhân số tử vong là 7 người, nhờ ông phái một ít lực lượng tinh anh xuống giúp đỡ chúng tôi phá án, La Bàn Hạ nói, làm cho Tề Văn Hạ hoảng sợ, tử vong 7 người, nếu như là bản án hình sự mà nói. Đây chính là đại án, ngay cả trên tỉnh đã một năm qua không có phát sinh vụ án nào mà nhân số tử vong nhiều như thế, xem ra năm nay sự yên ổn của tỉnh Trung Nam đã trở thành bong bóng rồi. La bí thư, ông xác định đây là bản án hình sự, Tề Văn Hạ không cam lòng hỏi, là bản án hình sự, bộ phận công an kỹ thuật đã khám nghiệm, là án nổ súng bắn chết người, bằng không tôi cũng không gấp gáp như vậy. La Bàn Hạ nói ra, được, tôi sẽ phái người xuống, các người chịu trách nhiệm tiếp đãi một chút đi. Tề Văn Hạ nói ra, La Bàn Hạ buông điện thoại xuống, lại bắt đầu không ngừng tiếp tục gọi điện thoại, đem chuyện phát sinh của thành phố Hồ Châu báo cáo cho La Minh Giang, tiếp theo là Lương Văn Tường, hai người này nghe xong, lại bắt đầu chỉ thị xuống nào là sinh mệnh quần chúng là tài sản lợi ích, nhất định phải sớm ngày phá án, dù sao thì chỉ thị ai mà không biết làm, cuối cùng chứng thực mới là điều trọng yếu nhất. Trong lúc này, Lưu Chấn Đông cùng Đường Thiên Hà nhìn nhau, rất lúng túng, La Bàn Hạ trước mặt bọn họ báo lên trên tỉnh mời người đến giúp phá án, đây không phải cái tát vào mặt của bọn họ sao, nhưng mà La Bàn Hạ trong cũng hiểu rõ, ngoài cửa còn vây quanh một đám quần chúng, công an Hồ Châu còn phải duy trì trật tự, vì vậy cũng không muốn mình làm hơi quá đáng, vì vậy mở miệng an ủi hai người này, các ngươi cho là tôi không dùng người của Hồ Châu phá án, mà phải nhờ tới người trên tỉnh đưa xuống, trong nội tâm dễ chịu lắm sao, đây là sự tình của Hồ Châu chúng ta, để cho ngoại nhân nhúng tay vào, tôi cũng là bất đắc dĩ, hy vọng các người có thể hiểu được. Thứ nhất, vụ án này phải lập tức có kết quả. Nói cách khác, tôi phải có lời nói hứa hẹn rõ ràng với những người đang tập trung bên ngoài kia, mà chính các ngươi cũng nói, bản án không thể đưa ra kỳ hạn. Thứ hai, đã chết nhiều người như vậy, cục công an chúng ta đảm đương không nổi chuyện này, nhất định phải có người trên tỉnh tới gánh lấy chuyện này, bằng không mà nói, nếu đến cuối cùng các người vẫn không phá án được, các ngươi cũng không có quả ngon để ăn, còn chi bằng hiện tại tạm thời rút ra, về phần xử lý như thế nào, chúng ta chờ xem từ trên văn phòng công an tỉnh. La Bàn Hạ không nhanh không chậm nói. La Bàn Hạ vừa nói như vậy, Lưu Chấn Đông cùng Đường Thiên Hà lại không phải là người ngu, nếu là như vậy, trách nhiệm của bọn họ liền nhẹ hơn nhiều, hơn nữa điều này cũng phù hợp chuẩn tắc quan trường, gặp sự tình xử lý không được, báo cáo lên trên là phương pháp tốt nhất. La Bàn Hạ một chiêu này dùng phương thức giảm bớt trách nhiệm, đích xác là làm cho trên vai cục công an Hồ Châu trọng trách nhẹ đi không ít, nhưng mà ai cũng không ngờ, trong tỉnh người tới chịu trách nhiệm vụ án này không là ai khác, lại chính là theo lời đồn chính là Cảnh Trường Văn. Lưu Chấn Đông vừa nhìn thấy thì trong lòng thầm nghĩ, không phải Cảnh Trường Văn một mực đang chịu trách nhiệm bản án Hoa Cẩm Thành sao? Đây là cái gì? Ấn Thiên Hoa tay cầm lấy tài liệu hỏi Lương Khả Ý. Ấn chủ nhiệm, đây là quyết định từ trên văn phòng công an tỉnh điều cán bộ xuống địa phương. Hình như là đến Hồ Châu làm cục trưởng gì đó. Đến Hồ Châu làm cục trưởng. Ấn Thiên Hoa nhướng mày hỏi. Bởi vì Trọng Hải đang công tác tại Hồ Châu. Vì vậy Ấn Thiên Hoa đối với Hồ Châu rất mẫn cảm. Nghe nói là Hồ Châu, liền lấy ra nhìn xem. Nếu tài liệu bình thường, đối với cái cấp bậc này ông cũng không nhìn kỹ. Bởi vì việc phân công quản lý như thế này đều là do phó chủ nhiệm xem qua. Nếu là không có nguyên nhân đặc thù thì ông cũng chẳng cần quản đến. Ấn Thiên Hoa trong lòng có chút khó chịu. Tuy rằng đây chỉ là việc điều động cán bộ cấp xử, nhưng mà không thông qua mình mà chỉ tự tiện gửi công văn đến. Chuyện này trước giờ cũng không có tiền lệ a. Trời tối thì Đinh Trường Sinh về tới Hồ Châu, hắn cố tình đi đến hướng thành ủy, giao lộ vẫn bị người chặn, bất quá so với sáng sớm, bây giờ phản càng nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn thấy có người cầm lấy chăn nệm trải ra làm giường chiếu rồi, xem ra đây là dấu hiệu muốn trường kỳ kiên trì đấu tranh rồi. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông mấy lần đều không được. Xem ra Lưu Chấn Đông bây giờ đang báo cáo công tác, vì vậy hắn cũng không có lại gọi, mà đi về nhà. Lưu Chấn Đông lúc này thật là đang học, bởi vì Cảnh Trường Văn nhận được chỉ lệnh, liền trực từ Bạch Sơn đến Hồ Châu, lúc này trong cục mọi người đều đã đến, bất quá ngồi ở chủ vị lúc này là Cảnh Trường Văn, chưa gì hắn đã tự mình ngồi vào trên thủ vị, một thân kiêu ngạo có thể thấy được lốm đốm rồi. Bắt đầu họp, chắc mọi người đều biết nội dung rồi, tôi không dài dòng, căn cứ vào hiện trường khám nghiệm thi thể. Đã chứng minh người chết là bị bắn rồi mới đốt cháy, điểm này đã có thể xác nhận, nhưng mà những người này tại sao lại bị bắn chết, tôi muốn trưng cầu ý kiến mọi người, vì tôi mới đến, đối với Hồ Châu có nhiều chuyện chưa quen thuộc, đề nghị mọi người đừng có giấu giếm. Cảnh Trường Văn nhìn mọi người rồi nói ra, nhất là nhìn chăm chú lên mấy vị phó cục trưởng, hắn đã từ chỗ của La Đông thu nhận được tin tức chuẩn xác từng người, vì vậy hắn muốn thông qua cuộc họp này cũng vừa đúng có thể quan sát những người này, nhưng mà đợi hồi lâu, vẫn không thấy người nào lên tiếng, điều này làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ, chính là không muốn nói, còn là những người này vốn đã biết rõ những chuyện gì, hắn cũng biết rõ, hạng mục cái xí nghiệp may này La Đông Thu muốn thu trong tay, nhưng mà hắn đã hỏi qua La Đông Thu về vụ án này có quan hệ gì hay không, bởi vì hắn phải chịu trách nhiệm phá án, nếu quả thật có dính dáng đến La Đông Thu, bởi vì nếu mình phá án mà tra ra được trên đầu của La Đông Thu, chuyện này liền không có cách nào kết thúc. Nhưng mà La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương đều lắc đầu nói vụ án này cùng bọn họ không có có bất kỳ quan hệ gì, cũng làm cho hắn yên tâm điều tra là ai làm. Lưu Chấn Đông, anh là đội trưởng cảnh sát hình sự, vậy nói ý kiến của mình đi. Cảnh Trường Văn điểm danh Lưu Chấn Đông đầu tiên, bởi vì Lưu Chấn Đông là đội trưởng cảnh sát hình sự, còn một nguyên nhân khác, Tưởng Hải Dương đã nói cho hắn biết, người này cùng Đinh Trường Sinh đi lại rất gần. Đối với Đinh Trường Sinh, hắn biết rõ đấy, chẳng những biết rõ, còn nghiên cứu qua thằng này. Tại tỉnh Trung Nam nếu cảnh sát nào mà không biết Đinh Trường Sinh, như vậy rất có thể đó là người mới, hoặc là người từ tỉnh khác điều đến đấy. Câu chuyện Đinh Trường Sinh một mình tiêu diệt tên tội phạm Cát Hổ đã một thời làm cả tỉnh xôn xao, hầu như cảnh sát nào cũng biết đến chuyện này. Nhưng mà Cảnh Trường Văn đối với Đinh Trường Sinh lại càng biết rõ hơn, với thằng gia hỏa này có vận khí tốt không phải bình thường, lại còn rất giỏi về cách nhìn mặt lãnh đạo mà làm việc. Lúc thằng này còn tại vị, chủ trì trong việc chỉnh đốn cảnh sát Hồ Châu. Hồ Châu đã trở thành điển hình cho cảnh sát toàn tỉnh học tập, dù phần lớn là nhờ tuyên truyền, nhưng mà không phải không thừa nhận thằng này vẫn còn có chút năng lực đấy. Vì vậy, nếu như đội trưởng cảnh sát hình sự với vị trí trọng yếu như vậy lại là người của Đinh Trường Sinh, đương nhiên là trước sau gì Cảnh Trường Văn cũng phải điều chỉnh. Chỉ là hắn muốn quan sát tìm hiểu Lưu Chấn Đông này, để tránh đến lúc điều chỉnh quá trắng trợn thì bị người lên án. Ít nhất cũng phải an bài cho Lưu Chấn Đông một cái chức vị thích hợp. Chuyện này rất rõ ràng, có quan hệ đến việc giải tỏa. Một bên muốn hủy đi, một bên thì không cho hủy. Vì vậy việc giải tỏa phải tạm dừng lại, chó cùng rứt dậu nên mới xảy ra chuyện. Lưu Chấn Đông biết mình lời nói của mình là thừa thải. Nếu như không để cho mình chủ đạo vụ án này, chỉ là phối hợp, như vậy bản thân chỉ phối hợp là tốt rồi. Ngươi thích như thế nào điều tra như thế nào thì ngươi cứ việc điều tra. Cảnh Trường Văn hiển nhiên không hài lòng cách nói của Lưu Chấn Đông, nhưng mà Lưu Chấn Đông cũng không nói thêm gì nữa. Mình cũng đã mang đến mấy người, như vậy xem ra, dựa vào người cục công an thành phố Hồ Châu phá án dĩ nhiên là không thực tế rồi. Cảnh Trường Văn quyết định mình sẽ mang người tới trước hiện trường khám nghiệm lại một chút. Cái này gọi là khám nghiệm lại hiện trường. Rất nhiều bản án lúc khám nghiệm lại hiện trường mà phát hiện được chứng cứ mới. Lưu Chấn Đông lấy cớ thương thế của mình vẫn chưa hoàn toàn hết, cần đến bệnh viện tái khám, cho nên không cùng đi với Cảnh Trường Văn đến hiện trường. Sau khi đến bệnh viện tái khám xong thì tìm gặp Đinh Trường Sinh. Hắn biết Đinh Trường Sinh đã trở lại Hồ Châu rồi, vì vậy đến nhà của Đinh Trường Sinh, thấy con người của Cảnh Trường Văn như thế nào. Đinh Trường Sinh đưa cho Lưu Chấn Đông một ly nước hỏi, bây giờ vẫn nhìn không ra như thế nào. Bất quá nếu là người từ bên kia đưa tới, hắn đã đến đây, thì tôi đoán chừng sẽ không có quả ngon để ăn, bằng không cậu tìm cách chuyển cho tôi qua chỗ khác đi. Lưu Chấn Đông nói đùa, chuyển qua nơi khác thì không có vấn đề, nếu ly khai Hồ Châu thì anh muốn làm gì? Ly khai Hồ Châu, Lưu Chấn Đông sững sờ, rất rõ ràng, hiện tại ở Hồ Châu, địa vị của tôi đã rớt, rất khó có sức ảnh hưởng tác động rồi, nếu anh muốn lên trên tỉnh, tôi có thể nhờ Cục trưởng Công an Vạn Hòa Bình tại Giang Đô. Còn nếu muốn đến Bạch Sơn, tôi có thể tìm đến thành công cũng không có vấn đề gì. Nhưng anh là thổ địa của Hồ Châu, chi bằng cứ đứng ở Hồ Châu. Hơn nữa, tôi vẫn còn chưa tới Sơn cùng Thủy Tận, anh còn phải giúp tôi nhiều chuyện đây này. Đinh Trường Sinh cười nói, mặc dù là không thể lập tức giải quyết chuyện của mình, nhưng mà Đinh Trường Sinh đã nói như vậy cũng xem như là cho Lưu Chấn Đông một viên thuốc an thần. Nếu tại nơi này thật sự không được, mình vẫn còn có hai địa phương có thể đi, vậy cũng không tệ rồi. Ít nhất còn có đường lui. Vậy được rồi, tôi sẽ tiếp tục lăn lộn nơi đây. Cảnh Trường Văn đã đi đến hiện trường rồi, nói là khám nghiệm lại một chút hiện trường. Đinh Cục, cậu cảm thấy ai làm việc này? Bây giờ thì bàn tán vô số phiên bản, thậm chí ngay cả Hoa Cẩm Thành cũng bị kéo vào nghi ngờ. Hoa Cẩm Thành thì không có khả năng, ông ta không cần phải làm như vậy. Với lại Hoa Cẩm Thành vẫn đang bị Cảnh Trường Văn giam giữ, làm gì mà biết được chuyện phát sinh tại Hồ Châu. Nhưng mà anh nói như vậy, tôi lại nhớ tới một sự kiện, anh còn nhớ rõ chuyện anh cùng chính ủy Lan Hiểu Sang bị bao vây ở xí nghiệp may lần trước không? Ừ, nhớ kỹ, nhưng mà tên Lưu Gia Thành đó cũng không có giá trị manh mối, vậy ý của cậu là, Lưu Chấn Đông kinh ngạc nói, không phải là không có khả năng, nhưng mà chuyện dùng đám người Lưu Gia Thành kích động, công kích lần đó với mục đích không phải là đem sự tình gây náo loạn lớn hơn sao? Vậy cậu suy nghĩ một chút, La Đông Thu mặc dù là muốn cầm lấy mảnh đất này, cho nên hắn cũng sẽ không có làm lớn chuyện như vậy. Mục đích cuối cùng của hắn là kiếm tiền. Vấn đề là ai vẫn luôn muốn đem sự tình này gây náo lớn như vậy đây? Đinh Trường Sinh thầm nói. Nếu nói như vậy, thì chỉ còn đúng là Hoa Cẩm Thành. Lưu Chấn Đông nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh hắn cũng nhìn không thấu chuyện này. Về phần sát thủ chân thật là ai đến giờ đã thành chuyện thứ yếu, mấu chốt là phân tích là người nào ở phía sau cầm đầu chuyện này. Nếu phân tích ra đến lợi ích của người nào lớn nhất, thì có thể là có đáp án cuối cùng rồi. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Lưu Chấn Đông một hồi, lắc đầu tỏ vẻ không cho là Hoa Cẩm Thành làm chủ chuyện này. Thứ nhất, Hoa Cẩm Thành không có thời gian. Thứ hai, ông ta cũng không có cái can đảm kia. Đây chính là 7 cái mạng người, còn có 3 người sống hay chết còn chưa rõ đấy. Hai người đều không nói gì nữa, vắt hết óc trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, Đinh Trường Sinh trong đầu linh cơ khẽ động. Chuyện xảy ra ai cũng suy nghĩ đến vấn đề ở cái mảnh đất xí nghiệp may mà không nghĩ đến những vấn đề từ nơi khác. Nếu không có tính tới mưu cầu lợi ích ở cái xí nghiệp may, thì kẻ giết người sẽ gặp lợi ích ở nơi nào? Nếu như kẻ chủ mưu, mưu cầu lợi ích không tại cái hạng mục này, mà tại hạng mục khác bên ngoài. Tất cả quan viên Hồ Châu cũng biết sau lưng cái hạng mục mảnh đất xí nghiệp may này là La Đông Thu, bởi vì như vậy, dựa theo đại đa số người suy nghĩ, thảm án này nhất định là có liên quan đến chuyện giải tỏa, như vậy sự chú ý sẽ dồn đến La Đông Thu, thế tất sẽ liên quan đến một người khác, đó chính là La Minh Giang, cha của La Đông Thu, đây là cỡ nào thông minh dẫn dắt, nếu như không phải mình biết rõ nhiều sự tình như vậy, thì một người bình thường rất khó có khả năng phân biệt. Xem ra lúc này đây La Đông Thu sẽ gặp phải phiền toái không phải ít rồi. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh không rét mà run. Nếu như mình đoán chính xác, như vậy người cầm đầu chuyện này có thể là từ trên tỉnh. Ai sẽ gặp lợi ích nhiều nhất là Chu Minh Thủy, là Lương Văn Tường. Nhưng mà bất luận là người nào, chuyện này làm đã quá giới hạn rồi. Tranh đấu thì có thể, nhưng mà tại trong thời kỳ hòa bình mà làm cái chuyện động trời tán tận lương tâm như vậy, đây là điều không thể tha thứ đấy. Cảnh Trường Văn cũng biết, trên văn phòng công an tỉnh không phải là không có người tài ba, sở dĩ phái hắn đến đây, có thể là La Đông Thu vận dụng quan hệ để điều hắn tới đây. Bây giờ nếu có thể phá vụ án này, chẳng những là bảo toàn mặt mũi trên văn phòng công an tỉnh, càng nhiều hơn nữa là vì mình sẽ có thể trở thành trụ cột của Hồ Châu. Lúc này cơ bản chuyện của Hồ Châu, phóng viên cả nước đều nghe tiếng rồi, chỉ bất quá cái tiếng tăm này, lại làm cho quan viên của Hồ Châu cùng với tỉnh Trung Nam nơm nớp lo sợ. Phóng viên thì rất giỏi về khai quật bươi móc các sự kiện đã xảy ra về trước, cho nên sự tình xí nghiệp may liền triệt để bại lộ tại trước mặt mọi người. Không đơn thuần là vấn đề cái xí nghiệp may phá sản, mà hạng mục này là của ai thương lượng muốn làm, cho đến chuyện giải tỏa, v.v. Tất cả đều ghi tại trên báo chí, bởi vì như vậy, bí thư tỉnh ủy La Minh Giang của tỉnh Trung Nam bị rất lớn áp lực. Tỉnh Trung Nam có thể không cho đưa tin đăng báo truyền bá, nhưng mà bây giờ là xã hội Internet. Điều này không có khả năng giấu giếm được, vì vậy trong nội tâm La Minh Giang quả thực phẫn nộ tới cực điểm, La Bàn Hạ kéo đến cưỡng ép giải tỏa nửa vời, dẫn đến cái hạng mục này lâm vào tử cục, hiện tại tốt rồi, ngay cả mình cũng bị dắt đưa vào cuộc. Đối mặt cơn thịnh nộ của La Minh Giang, La Đông Thu không dám lên tiếng, nhìn xem vẻ mặt nộ khí đi qua đi của La Minh Giang, dũng khí giải thích của La Đông Thu một chút cũng không có. Cha, đừng lo lắng, chúng ta tuy rằng tham gia cái hạng mục này, nhưng tại Hồ Châu không có bất cứ cái hợp đồng nào, vì thế chúng ta hoàn toàn có thể phủ nhận. La Đông Thu sớm nghĩ đến vấn đề này, lúc mới bắt đầu còn cho rằng cần phải ký sớm hợp đồng với chính quyền Hồ Châu cho chắc, nhưng mà về sau chuyện phiền toái càng lúc càng nhiều, hắn ngược lại không vội mà ký hợp đồng, vì vậy cho tới bây giờ, một chút văn bản tài liệu với Hồ Châu cũng đều không có. Tuy rằng có thể chối bỏ qua, nhưng mà việc ảnh hưởng tồi tệ thì không cách nào vãn hồi rồi. Hơn nữa cũng không ai tin rằng chúng ta không có cùng với Hồ Châu ký kết văn bản hợp đồng. La Bàn Hạ này thật là đáng giận. Lão này trên mặt là không người vân dạ, thực chất bên trong là người rất khó thuần phục. La Minh Giang giờ hối hận đã đem La Bàn Hạ đưa đến vị trí bí thư thành ủy Hồ Châu, nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đúng như La Minh Giang suy nghĩ, mặc dù có thể ra mặt giải thích mình và cái hạng mục kia không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng khẳng định người tin sẽ không nhiều. Mà bết bát nhất nhưng là La Đông Thu sẽ không thể tham dự tiếp cái hạng mục này rồi. Đây chính là công trình có lợi nhuận 500-600 triệu, cứ như vậy coi như đã xong. Đương nhiên, nếu như lá gan đủ lớn, có thể từ sau lưng làm lão bản, để cho người khác đứng tên ở phía trước thao túng hạng mục này. Thế nhưng nếu một khi bị bại lộ, rất nhiều người sẽ lật lại bí mật hôm nay. La Minh Giang không có nắm chắc sau này mình rút lui xuống lại không bị có người đào cuộc lại, đúng là hoàn cảnh lưỡng nan. Cha, xem ra chúng ta đã chủ quan, mục đích của những người này rất có thể không phải là cái hạng mục này, mà đó chính là nhắm vào cha đấy, nhìn xem những tin tức đưa ra, cơ hồ là đều nhắc tới cha, đây là một âm mưu lớn, La Đông Thu lúc này nói ra, còn cần con nói sao, Hôm nay cha đã nhận điện thoại từ lãnh đạo, trong giọng nói rất bất mãn, đây cũng là điều cha lo lắng. Tại tỉnh Trung Nam chúng ta thâm canh đã vài chục năm, giờ đến lúc thu hoạch, thì bị người khác chọc bánh xe vào rồi. Bây giờ cái hạng mục Hồ Châu kia, con tính sao đây? La Minh Giang hỏi, trong chính trị con của ông là người ngu ngốc, nhưng mà việc kinh doanh mua bán thì hắn lại có khả năng. Cha, chúng ta có thể để cho người khác đến thao tác chuyện này, thậm chí chúng ta có thể cùng Hoa Cẩm Thành hợp tác. Lão ta hiện đang bị cảnh trường văn giam lấy, con cảm thấy lúc này để cho lão đi ra tiếp tục làm cái hạng mục thì cũng có thể. Bất quá nếu là như vậy, chúng ta sẽ chịu tổn thất tiền không ít. La Đông Thu nói, con nói cũng đúng, như vậy cũng là biện pháp, ít nhất chúng ta có thể tránh mặt, nhưng mà lãnh đạo Hồ Châu phải thay người, không thể để cho La Bàn Hạ tiếp tục đứng ở chỗ đó, vì không hề tiến triển được gì. Người này sống hai mặt, người như vậy có thể lợi dụng để được việc, nhưng mà cũng dễ dàng gây ra chuyện xấu. La Minh Giang nói ra, Ấn Thiên Hoa bị La Minh Giang gọi đến trong thời điểm đang nổi giận vì chuyện cảnh trường văn. Đây là do cán bộ trưởng phòng phía dưới của ông tự một mình làm điều chuyển mà không thông báo cho ông biết. Lá gan thật sự là to, Ấn Thiên Hoa cũng không tin một cái cán bộ trưởng phòng mà dám làm chuyện như vậy. Nhất định là có một phó chủ nhiệm cán bộ tổ chức đứng ở phía sau làm chủ. Vậy thì cái chức vụ trưởng phòng đó giờ cũng đừng làm nữa, tạm thời ngưng chức trước. Về phần khi nào khôi phục thì chờ để cho lão tử lúc nào không còn làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ rồi quay trở lại, thay người. Ấn Thiên Hoa biết được La Minh Giang tìm gặp ông là vì muốn thay đổi bí thư thành ủy Hồ Châu, giật mình kêu lên, La Bàn Hạ mới nhậm chức đâu có bao lâu, hơn nữa La Bàn Hạ là chính La Minh Giang tự mình chọn lựa đấy, lúc ấy cũng là đỡ đòn áp lực đem La Bàn Hạ đưa lên, bây giờ lại nói thay người, chuyện này đây là cỡ nào quỷ dị. Ừ, qua thời gian đã chứng minh, La Bàn Hạ không có đủ năng lực hoạch định chung toàn cục, nhìn xem tình hình Hồ Châu gần đây, từ khi ông ta nhậm chức đến nay, còn không bằng Thạch Ái Quốc lúc tại vị, tình thế trị an giờ cũng chuyển biến xấu rồi, rõ ràng là đã để xảy ra sự kiện thảm án như vậy, ông tranh thủ thời gian xem xét chọn lựa người mới, buổi chiều hôm nay mở cuộc gặp mặt riêng các thường ủy, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này. La Minh Giang lời ít mà ý nhiều nói, Ấn Thiên Hoa rất là khó xử, thời điểm này đi đâu mà tìm ra người một mình có thể đảm đương một phía, lần này La Minh Giang rõ ràng cũng không có tự mình đưa ra người chọn lựa. Xem ra lúc này đây không phải là sắp xếp đưa người của mình vào, mà là muốn mau sớm tiêu trừ ảnh hưởng xấu. Xem ra La Minh Giang đã bị rối loạn. Với tư cách chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh, tuyển chọn cán bộ có khả năng làm lãnh đạo là trách nhiệm của Ấn Thiên Hoa. Vì thế Ấn Thiên Hoa không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nhưng mà những người khác có thể lại không chấp nhận chuyện này. La Minh Giang vì không có nắm chắc thuận lợi có thể thông qua nghị quyết thay đổi La Bàn Hạ. Vì vậy ông muốn tổ chức một cuộc gặp mặt trước tại văn phòng bí thư để tìm kiếm sự ủng hộ. Rất nhanh, phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy, chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường, cùng với chủ nhiệm tổ chức cán bộ Ấn Thiên Hoa đều đã đến trong văn phòng bí thư tỉnh ủy La Minh Giang. Về cuộc gặp tại văn phòng bí thư, La Minh Giang không có báo trước đề tài thảo luận, nhưng mà tất cả mọi người đều đoán được có liên quan đến La Minh Giang chuyện ở Hồ Châu. Chuyện này không biết là người nào phí lớn sức lực như vậy để làm thành đấy. La Minh Giang giờ muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng đến chuyện này, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Trong phòng chỉ có 4 người, cộng thêm một thư ký chịu trách nhiệm ghi chép, không còn có người khác. La Minh Giang nhìn Ấn Thiên Hoa, nói ra, bắt đầu đi, Ấn chủ nhiệm nói trước đi. Ấn Thiên Hoa đối với La Minh Giang điểm danh đầu tiên thì rất là phản cảm, từ đầu tới đuôi chuyện này đều là do chính ngươi bày ra đấy, hiện tại lại muốn ta mà nói, nhưng mà mặc dù ta nói, chuyện này mọi người cũng đều nhìn thấy rất rõ ràng. Sẽ là đồng ý hay là không đồng ý? Trước đây mấy ngày tại Hồ Châu đã xảy ra án mạng, chết đến 7 người, đều là công nhân của xí nghiệp may. Hiện tại truyền thông đang bàn tán xôn xao, hơn nữa có một bộ phận quần chúng không rõ chân tướng, có người kích động, đã đem người đến thành ủy Hồ Châu ngăn chặn ngay cửa ra vào. Chúng ta cho rằng, La Bàn Hạ đối với chuyện này phải chịu trách nhiệm chủ yếu, vì vậy đề nghị sẽ thay thế La Bàn Hạ. Tôi có mấy người để chọn lựa, nếu như là muốn điều cán bộ từ nơi khác đến, tôi đề nghị điều bí thư thành ủy Bạch Sơn là Đường Bính Khôn đến Hồ Châu, bởi vì Đường Bính Khôn đã có 7-8 năm làm bí thư thành ủy, đối với việc làm cách nào ổn định thế cục, nhất định là có kinh nghiệm đấy. Còn nếu như không muốn từ nơi khác điều đến, tôi đề nghị lựa chọn Trọng Hải hoặc là để Khôn Thành lên thay thế. Đây chính ý kiến của riêng tôi. Ấn Thiên Hoa vừa nói xong, ngay lập tức Chu Minh Thủy cùng Lương Văn Tường vô cùng kinh ngạc, trong sắc mặt biểu lộ liền đã nhìn ra. Nhưng mà Lương Văn Tường cùng Chu Minh Thủy đều không nói gì, điều này làm cho bầu không khí càng thêm ngưng trọng. La Minh Giang trong lòng cũng thấy không ổn rồi, Ấn Thiên Hoa đại biểu chính là thế lực của địa phương, là người của Trọng Phong Dương lưu lại, tại bên trong tỉnh ủy còn có Kiều Dương và Ngô Minh An, mà Lương Văn Tường cùng Chu Minh Thủy đều là người bên ngoài tới, đã vậy còn một người thế lực đó là Thạch Ái Quốc, như vậy cuối cùng bàn cờ này phải đánh như thế nào đây? Minh Thủy, ý của ông nên chọn người nào? La Minh Giang không hỏi có được hay không được, mà là trực tiếp hỏi chọn người nào cho tốt, đây là một cái giả mệnh đề. Vậy chuyện thay người này là do Ấn chủ nhiệm cùng bàn với La Bí Thư đưa ra đề nghị phải không? Chu Minh Thủy không quản đến câu hỏi của La Minh Giang, mà là đem mũi nhọn chỉ hướng Ấn Thiên Hoa. Ấn Thiên Hoa trong nội tâm âm thầm kêu khổ, lão Chu a lão Chu, ngươi có ý kiến gì cũng đừng hướng chỗ ta phát ra, ta chẳng qua cũng là làm theo ý của lão La mà thôi. Các ngươi nếu không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cứ nói ra, làm chi nhắm ngay ta. Về chuyện này La Bàn Hạ xác thực không còn thích hợp tại Hồ Châu nữa. Thành tích của La Bàn Hạ tại Hồ Châu như thế nào thì đã rõ như ban ngày, thật sự là quá kém, hơn nữa năng lực khống chế toàn cục quá kém. Nếu không rút ông ta ra, chỉ sợ dân chúng Hồ Châu tiếp tục không chịu thỏa hiệp. Ấn Thiên Hoa giải thích nói, Ấn chủ nhiệm, La Bí Thư, các người đều suy nghĩ sai rồi. Vấn đề Hồ Châu hiện tại không phải là ở trên thân cán bộ nào, mà vấn đề là do tiền gây nên. La Bàn Hạ sau khi nhậm chức, vấn đề chiêu thương dẫn tư làm cho khu đang phát triển đã có khởi sắc. Đây là điều tôi tận mắt nhìn thấy đấy. Về chuyện giải tỏa cái xí nghiệp may không có đạt thành hiệp nghị với công nhân, chẳng qua là bị người lợi dụng mà thôi. Ngay tại Hồ Châu đang bắt đầu đi vào quỹ đạo, chúng ta đem La Bàn Hạ rút ra thì tôi cho rằng là không ổn. Thứ nhất, đây đối với cán bộ chúng ta không công bằng. Thứ hai, chúng ta để cho cán bộ chịu tiếng xấu hiềm nghi thay cho người khác. Vì vậy tôi thấy, hãy để cho La Bàn Hạ tiếp tục làm, ít nhất cũng phải làm xong trong năm nay đi. Chu Minh Thủy ý kiến rất rõ ràng, đó chính là không đồng ý bỏ La Bàn Hạ thay mới. Ý kiến này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. La Bàn Hạ cùng Chu Minh Thủy có quan hệ gì đây? Mà làm cho Chu Minh Thủy ra mặt không cần mặt mũi La Minh Giang để bảo vệ La Bàn Hạ. La Minh Giang nghe xong Chu Minh Thủy nói, mặt sắc mặt xanh mét. Từ khi Chu Minh Thủy đã đến tỉnh Trung Nam đến nay, La Minh Giang vẫn luôn ẩn nhẫn im lặng, cho rằng nếu làm như vậy thì có thể đổi lấy Chu Minh Thủy an phận thủ thường. Dù sao với tư cách bí thư tỉnh ủy, La Minh Giang đã rất cho Chu Minh Thủy mặt mũi. Thế nhưng sự thật chứng minh, Chu Minh Thủy đối với chuyện đó cũng không cảm kích, ngược lại là giờ còn làm trầm trọng thêm. Lúc này Chu Minh Thủy nói vậy thì coi như là triệt đã chọc giận La Minh Giang. Lão tử hiện tại đang ngồi trên miệng hỏa sơn, muốn rút La Bàn Hạ đổi lại người mới, sau đó chậm rãi dẹp loạn cuộc phong ba này. Người U Minh Thủy rõ ràng lại không nể tình, nhưng mà La Minh Giang không có nổi giận tức thì, với tư cách bí thư tỉnh ủy, cái phong phạm này vẫn phải có, chỉ là tức giận trong lòng không thể phát tiết mà thôi. Tôi cảm thấy Chu bí thư nói không phải là không có đạo lý, đổi một bí thư khác đi đến Hồ Châu thì cần phải có một khoảng thời gian thích ứng với thời kỳ này, như vậy thì sớm lắm cũng phải đến cuối năm. Như vậy một năm nay xem như là công toi rồi. Lãnh đạo Hồ Châu ngoại trừ Tưởng Văn Sơn trước đây, tất cả còn lại đều có thời gian nhiệm kỳ quá ngắn, như vậy cũng bất lợi với việc tiếp tục phát triển thành phố. La Bàn Hạ tuy rằng xử lý công việc hiện nay không thật là tốt, nhưng mà C không thể bởi vì một kiện sự này mà chúng ta liền một gậy tre đánh chết. Hãy để cho ông ta một cơ hội sửa chữa, Lương Văn Tường nói. La Bàn Hạ là người của La Minh Giang, mọi người đều biết đấy. Trên óc của La Bàn Hạ khắc lên ba chữ La Minh Giang kia, nhưng mà La Minh Giang hiện tại lại muốn bỏ cũ thay mới La Bàn Hạ. Lẽ ra Lương Văn Tường cũng nên bỏ đá xuống giếng đồng ý mới đúng. Thế nhưng Lương Văn Tường chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại là cùng Chu Minh Thủy bảo vệ cho La Bàn Hạ. Điều này làm cho Ấn Thiên Hoa cũng không hiểu nổi. Hai người này đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ quả thật là chí công vô tư? Chẳng lẽ quả thật muốn giúp cho La Bàn Hạ người này? Nhưng mà Ấn Thiên Hoa minh bạch, việc này không có đơn giản như vậy, theo bản tâm của ông mà nói, Ấn Thiên Hoa cũng không đồng ý bây giờ loại La Bàn Hạ thay mới người khác, bởi vì vấn đề này không phù hợp với ích lợi của Ấn Thiên Hoa. Trọng Hải mới lên làm phó bí thư thành ủy không bao lâu, hơn nữa năng lực cũng chưa có hiện ra rõ ràng, hơn nữa nhìn quan hệ của La Minh Giang cùng Trọng Phong Dương, cho dù là có mình dốc sức đề cử, La Minh Giang cũng sẽ không để cho Trọng Hải thượng vị, đây là sự thật, nếu như hiện tại không động đến La Bàn Hạ. Chỉ cần qua thêm mấy năm, Trọng Hải khi đó đã đầy đủ phát huy năng lực của mình, đến lúc đó La Bàn Hạ ly khai, vấn đề Trọng Hải thượng vị sẽ không còn gặp trở ngại nào cả. La Minh Giang lúc này triệt để tịt ngòi rồi, Ấn chủ nhiệm, còn ý kiến của ông? La Minh Giang biết rõ, chuyện này đã không có cách nào thông qua được rồi, Sở dĩ hỏi Ấn Thiên Hoa, bất quá là muốn lấy lại một chút mặt mũi. Thế nhưng nếu như nói Chu Minh Thủy phản đối là hợp tình lý, Lương Văn Tường không đồng ý cũng có thể tiếp nhận được. Còn Ấn Thiên Hoa mà nói xem như là một cú đánh knock out, hoàn toàn đem La Minh Giang đánh cho hôn mê rồi. Ông không có ngờ tới Ấn Thiên Hoa rõ ràng cũng phản đối. Bí thư, tôi cảm thấy hiện tại động đến La Bàn Hạ là không phù hợp thời điểm. Nếu như La Bàn Hạ đã gây ra nhiễu loạn, nếu muốn động La Bàn Hạ cũng phải chờ La Bàn Hạ đem việc này xử lý cho xong rồi hãy nói. Với lại còn có một nguyên nhân, bây giờ động đến La Bàn Hạ, đối với uy tín của tỉnh ủy cũng là bị đả kích. Nếu chỉ có cái chuyện này mà La Bàn Hạ xử lý không tốt, thì đối với việc chúng ta trước đây cân nhắc La Bàn Hạ lên làm bí thư, cũng liền có vấn đề. Ấn Thiên Hoa nhẹ nói, Chu Minh Thủy nghe Ấn Thiên Hoa nói như vậy, âm thầm khen hay, Ấn Thiên Hoa công phu mềm dẻo rồi dùng dao găm đúng là dày công tôi luyện a. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút với lão già này, nhìn qua không nói không rằng đấy, nhưng mà trong lúc mềm dẻo lại lấy dao găm chọc người không chút nào nương tay. Như vậy, nếu có vấn đề của La Bàn Hạ, thì cũng là do La Minh Giang nhận thức đề bạt người mà không nắm rõ, cho nên ngươi chớ quên, bổ nhiệm cán bộ không phải là tùy tâm sở dục đấy, cho dù ngươi là bí thư tỉnh ủy, nếu muốn thay người, ngươi cũng phải tìm lý do cho tốt, hiện tại với cái lý do này, xin lỗi, không còn thích hợp. Kỳ thật Ấn Thiên Hoa bản thân cũng không có lá gan lớn dám bác bỏ như thế ở trước mặt La Minh Giang, dù sao bí thư tỉnh ủy cũng có ảnh hưởng nhất định của mình. Hơn nữa lúc La Minh Giang tìm Ấn Thiên Hoa nói tìm người phù hợp chọn lựa thay La Bàn Hạ, Ấn Thiên Hoa cũng không có nghĩ đến chuyện bác bỏ như vậy. Chuyện này nguyên nhân xuất phát từ một cuộc gọi điện thoại. Lúc từ văn phòng La Minh Giang đi ra sau khi nghe nói đến chuyện thay người, Ấn Thiên Hoa quay trở lại phòng làm việc của mình liền gọi điện thoại cho Trọng Phong Dương. Trọng Phong Dương suy nghĩ một chút, liền nói với Ấn Thiên Hoa, chuyện này tốt nhất là không nên thay đổi La Bàn Hạ, bởi vì tâm tư của Trọng Phong Dương cùng Ấn Thiên Hoa đều giống nhau, Trọng Hải bây giờ còn quá non, không có khả năng được tiếp nhận thay thế chức vụ bí thư của La Bàn Hạ, như vậy chi bằng cứ duy trì hiện trạng bây giờ, ai biết thay đổi một bí thư thành ủy, bước tiếp theo người mới sẽ đối với Trọng Hải bao nhiêu phiền toái, chuyện này khiến cho La Minh Giang tuyệt đối không ngờ đấy. Xem ra chính mình đối với thế cục quá chủ quan rồi, với lại đối với Chu Minh Thủy cùng Lương Văn Tường thì mình vẫn luôn là trong lòng còn có ý khinh thường, bây giờ thì tốt rồi, bọn họ có thể nói là rắn rắn chắc tách ra khỏi cổ tay của mình, bản thân của mình lần này thua một cách toàn diện. Cùng lúc đó, trong phòng họp của Thành ủy Hồ Châu đang tiến hành cuộc họp thường ủy hội rất đặc thù, thường ủy hội có mặt đầy đủ, không ai xin phép vắng mặt, nhưng tất cả đều không biểu lộ thái độ. Điều này làm cho không gian trong phòng họp nặng nề không chút nào thua kém tại trong văn phòng tỉnh ủy. Đầu tiên, tôi xin tự kiểm điểm. Chuyện xí nghiệp may tôi không có ngờ đến sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy. Hậu quả nghiêm trọng như vậy cũng không có kịp thời cùng người xí nghiệp may câu thông, cho nên mới đưa đến hậu quả hôm nay. Cái này là trách nhiệm của tôi. Tôi xin gánh chịu. Chuyện này sau khi kết thúc, tôi sẽ báo cáo lên tỉnh ủy chấp nhận bị xử lý. Nhưng vấn đề bây giờ làm sao bây giờ? La Bàn Hạ mới mở miệng, liền đem tất cả trách nhiệm đẩy xuống dưới. Đây cũng không phải La Bàn Hạ đảm đương chấp nhận bị kỷ luật, mà là do tình huống hiện tại chuyện nhận gánh trách nhiệm là trốn không thoát rồi. Không những là mình La Bàn Hạ, ngay cả Để Không Thành cũng khó thoát được tội trạng. Vì vậy chi bằng tư thái cao lên một chút, để đổi lấy cùng mọi người bày mưu tính kế, giải quyết khốn cục trước mắt này, đây mới là bổn ý thật sự của La Bàn Hạ. Tôi cho rằng, việc cấp bách là lập ra một tiểu tổ để đàm phán đối thoại cùng với công nhân xí nghiệp may. Trước mắt sự tình rất đơn giản, bọn họ chính là muốn một sự giải quyết hợp tình hợp lý, chúng ta cứ trước cho bọn họ một cái thuyết pháp lọc lỗ tai, để cho qua cửa ải này rồi hãy tính đi. Trọng Hải nói ra, chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của bọn họ, về phần như thế nào chấp hành, về sau lại nói, chuyện này cũng chờ hơn 10 năm rồi, chậm trễ thêm mấy ngày cũng không sao, tôi đề nghị trước cứ đàm phán, đem ủy ban thành phố đứng ra gánh chịu trách nhiệm, đây là mấu chốt giải quyết vấn đề. Tôi tán thành ý kiến của Trọng Hải, không nói chuyện với bọn họ thì không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi lo lắng bọn họ sẽ kéo lên trên tỉnh, đến lúc đó, chúng ta liền càng thêm bị động, Để Không Thành mở miệng ủng hộ ý kiến Trọng Hải. Tốt, vậy Để Không Thành, ông có thể ra mặt chứ? La Bàn Hạ đem sự tình giao cho chủ tịch Để Không Thành, bởi vì Để Không Thành là người chọn lựa thích hợp nhất, có thể đại diện cho bên chính quyền, còn La Bàn Hạ ra mặt phía sau để hòa hoãn. Bởi như vậy nếu lúc Để Không Thành không chống nổi, thì còn có thể đem La Bàn Hạ kéo ra đến. Kỳ thật với tư cách chủ tịch thành phố, Để Không Thành không thể đổ hết trách nhiệm cho người khác. chỉ là loại sự tình này làm cho Để Không Thành lo lắng lời hứa của mình nếu như không thể thực hiện, thì thời gian của mình ở tại Hồ Châu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi. Hơn nữa lúc này đây quần chúng đang bịt kín thành ủy rồi, tiếp theo lấp kín người rất có thể chính là ủy ban thành phố đấy. Ừ, tôi có thể ra mặt, nhưng mà tôi có yêu cầu, tự một mình tôi thì năng lực có hạn, tôi đề nghị thành lập một tiểu tổ chuyên xử lý vấn đề xí nghiệp may, tôi làm tổ trưởng, muốn tìm thêm mấy người quen thuộc tình huống, tốt nhất là quen thuộc về vấn đề pháp luật cùng đối với chính sách bồi thường, bởi vì như vậy, chúng ta sẽ không đến mức coi tiền như rác, cái nào chúng ta có thể đền bù thì đền bù, cái nào không được thì dứt khoát không được, lần này chúng ta không có thể hàm hồ. Để Không Thành sau cùng nói ra, menu, bookmark ác, chương 1323 Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, 1323, trước, tiếp, phiên bản dịch. 10.862 chữ, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1324, Đinh Trường Sinh một đường đi tới văn phòng thành ủy, lúc này La Bàn Hạ cũng ở đây, bọn họ đang nghiên cứu chi tiết đàm phán ngày mai, thấy Đinh Trường Sinh bước đến, vô luận như thế nào, Đinh Trường Sinh lúc này đây chịu ra mặt, bật đèn xanh giải trừ cho lần nguy cơ này, làm cho người ta thấy được hy vọng, cho nên mọi người liền lao sao. Hà Đại Khuê có yêu cầu gì? La Bàn Hạ hỏi trước, tạm thời chưa có câu trả lời trọng điểm, chỉ nói là đồng ý mà thôi, nhưng mà về phần muốn cái gì, theo cháu suy đoán cũng không ngoài là những điều kiện như trước kia, nói ra để các lãnh đạo còn sớm quyết định, cháu cũng đã nói rồi, mặc dù là hiện tại trong lúc nhất thời chính quyền không thể xuất ra nhiều tiền như vậy, chúng ta trước tiên có thể cho cái hứa hẹn, sau đó hiệp nghị, tín dụng chính phủ sẽ còn có tác dụng, Đinh Trường Sinh giải thích nói, những thứ này còn dễ nói, nhưng chuyện chết mấy người kia thì làm sao bây giờ, Để Không Thành cao mày nói, đúng vậy, bây giờ Cục Công an thành phố vẫn không phá được án, trong khi đối với những người kia chúng ta phải cho một cái thuyết pháp, Lan Hiểu Sang chen miệng nói, không phá được án đây là ý gì? Cảnh Trường Văn đã hứa hẹn sẽ phá án được mà, La Bàn Hạ nhíu mày hỏi, bí thư, Cục Công an thành phố hoàn toàn không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà tìm ra hung phạm, bất quá theo cháu phỏng đoán, bọn họ có lẽ rất nhanh sẽ tìm cách cho chúng ta một cái công đạo, Đinh Trường Sinh cười lạnh nói, Trường Sinh, có ý gì? La Bàn Hạ nhìn bộ dạng Đinh Trường Sinh, tuy rằng không thích hắn, nhưng mà bây giờ là Lục Dùng Người, không thể trở mặt, đã vậy còn phải dụ dỗ hắn, hơn nữa tiểu tử này đầu óc nhanh nhạy, dám làm chuyện mà một số người không dám làm, vì vậy tận lực đem ngữ khí của mình thả nhẹ một ít, vấn đề này không rõ ràng sao. Hoa Cẩm Thành là một người hữu lực cùng cạnh tranh cái hạng mục của mảnh đất xí nghiệp may này, nhưng mà các dấu hiệu cho thấy, cái hạng mục này không có khả năng dành cho Hoa Cẩm Thành, vì vậy Hoa Cẩm Thành chó cùng rứt dậu, phái người ám sát mấy người kia, sau đó giá họa cho người đang thương lượng chính thức khai phát mảnh đất này, bọn họ nhất định sẽ suy nghĩ dẫn dắt theo hướng đi này, Đinh Trường Sinh mạnh mẽ nói, La Bàn Hạ cùng Để Không Thành nhìn nhau, bọn họ không biết Đinh Trường Sinh tại sao lại biết rõ việc này, nhưng mà nếu như hắn đều đoán được, xem ra chuyện này sẽ có rất nhiều người đều đoán được kết cục, vấn đề là Hoa Cẩm Thành đang bị Cảnh Trường Văn bắt giam tại Bạch Sơn, đã là như vậy, thì làm sao Hoa Cẩm Thành biết được chuyện giải tỏa mấy ngày nay? Cháu suy nghĩ, hiện tại Cảnh Trường Văn đang tìm cách như thế nào đem chuyện này làm cho hợp lý để thuyết phục mọi người tin vào điều này. Cháu đã nói với Cảnh Trường Văn rồi, nếu như hắn dựa theo mạch suy nghĩ này để phá vụ án, cháu sẽ làm cho hắn không có đường ra đấy. Mặc kệ sau lưng của hắn là ai, cháu cũng sẽ không ngồi yên không quản đến việc này. Vô luận là vì vấn đề chính trị dạng gì, cũng không thể hy sinh người vô tội để làm được việc của mình. Đây là ranh giới cuối cùng, Đinh Trường Sinh chậm rãi nói. Đinh Trường Sinh nói xong lời này, trong phòng họp không ai nói chuyện, qua thật lâu, La Bàn Hạ đứng dậy bước ra phòng họp, khi đến cửa ra vào, vẫy tay bảo Đinh Trường Sinh cùng đi ra, La Bàn Hạ đi đến phòng làm việc của mình, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành đi theo, tiến vào văn phòng, La Bàn Hạ ý bảo Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, sau đó chỉ trước mặt mình chỗ ngồi bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống, Trường Sinh, có đôi khi chính trị chính là thỏa hiệp, nói cách khác, rất nhiều chuyện không có cách nào xử lý khác được. Nếu như tìm không thấy ai là hung thủ, như vậy chúng ta việc gì mà không tin vào báo cáo bên Cục Công an. Có thể mặc dù vụ án này là một án sai, nhưng đây không có ảnh hưởng gì đến chuyện của chúng ta. Cháu hà tất phải so sánh là thật hay giả chứ? La Bàn Hạ trầm mặt nói ra, Hoa Cẩm Thành nếu như bị định tội, đúng là không liên quan gì đến chuyện của các lãnh đạo, nhưng đó lại là chuyện của cháu. Cháu nhận được tin tức, Cảnh Trường Văn muốn ghép Hoa Cẩm Thành vào tôi tổ chức xã hội đen. Như vậy thì cháu chính là ô dù cho tổ chức xã hội đen đó, không phải cháu nhiều chuyện, mà là có người muốn cháu chết theo, là bí thư, người ta đã mài đao rồi, cháu ngửa cổ đưa tới cho người ta chém sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, vấn đề của cháu cứ giao lại cho chú cam đoan cảnh Trường Văn Tuyệt sẽ không đem mục tiêu nhắm ngay trên thân của cháu cam đoan về điểm này, La Bàn Hạ hứa hẹn chắc chắn nói, La bí thư, không phải cháu không tin bí thư, nhưng mà với cục diện bây giờ, dù bí thư có muốn cũng không còn có cái năng lực này, có thể là bí thư chưa biết, đây là đang ở trong phòng làm việc của bí thư, cháu có cũng nói không sao, vừa rồi tại trên văn phòng của bí thư tỉnh ủy tổ chức hội nghị, thảo luận về vấn đề miễn đi chức vụ bí thư của Hồ Châu, tham gia có La Minh Giang, Chu Minh Thủy, Lương Văn Tường, cùng Ấn Thiên Hoa, nhưng may mắn là chỉ có tự mình La Minh Giang đồng ý, còn ba người kia đều cho rằng hiện tại nếu rút bì thư ra vào thời điểm này là không tốt, đã là như thế, làm sao cháu tin tưởng được vào cam đoan của bí thư chứ? Đinh Trường Sinh cười khổ nói, cháu nói là sự thật, La Bàn Hạ nghe nói như thế, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, có tin hay không là tùy bí thư có thể tìm người nghe ngóng từ trên tỉnh có chuyện này hay không? La Bàn Hạ không thể tin nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng mà vẻ mặt Đinh Trường Sinh không có gì sợ hãi, có thể đây là lời nói thật, làm một chính khách đã mấy mươi năm rồi, nhãn lực của ông phải có, bởi vì chuyện này thì Đinh Trường Sinh không cần phải nói dối, cháu đi ra ngoài trước chờ chú, khi nào chú gọi thì vào, La Bàn Hạ chỉ vào cửa nói ra, Đinh Trường Sinh im lặng, không biết La Bàn Hạ nghe được cái tin tức thì sẽ như thế nào, nhìn bộ dạng của ông mặc dù là khiếp sợ, nhưng không có phẫn nộ, cũng chẳng có dấu hiệu tan vỡ. Đinh Trường Sinh chỉ lo lắng trái tim La Bàn Hạ chịu không được, trước giờ La Bàn Hạ bởi vì La Minh Giang mà nhân nhượng lợi ích toàn cục, bằng không đâu có để cho sự tình chuyển biến xấu đến nước này. Trương Hòa Trần gặp Đinh Trường Sinh bước ra, nhìn vào bên gian phòng trong đóng kín mít, lặng lẽ hỏi, không có việc gì chứ, không có việc gì. Đinh Trường Sinh bưng lên ly nước Trương Hòa Trần đưa, ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch, làm gì mà khát dữ vậy. Trương Hòa Trần nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó cầm lấy cái ly hắn đưa lại. Mảnh đất bên dưới lâu nay không có cày cấy, giờ chị có muốn không? Đinh Trường Sinh nhìn xem Trương Hòa Trần, tà ác liếm lấy môi của mình, nhỏ giọng hỏi, không có chính chắn gì cả. Trương Hòa Trần tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm lại là một hồi kích động, mỗi lần nàng nhìn thấy hắn, đều là vội vàng như gấp lửa vậy. Đinh Trường Sinh thật sự muốn làm chút gì đó với vị mỹ nhân chức nghiệp này, nhưng hắn biết rằng La Bàn Hạ ở phòng trong, tùy thời lúc nào cũng đều có thể gọi mình đi vào. Nhưng mà Đinh Trường Sinh càng là kiềm chế, trong nội tâm càng là ngứa đấy, Trương Hòa Trần trong nội tâm cũng lại càng là cảm thấy loại cảm giác này kích thích, quan hệ giữa nam nhân và nữ nhân nghe nói là một loại phản ứng hóa học không có biện pháp giải thích đấy. Trương Hòa Trần lúc này cũng chính là như thế, nàng chậm rãi đi trở về đến chỗ ngồi của mình, sau đó đem chân của mình giao nhau lấy nhét váy lên, lúc mới bắt đầu còn không có động, Đinh Trường Sinh đứng ở nơi đó, một bên uống nước, một bên nhìn xem Trương Hòa Trần biểu diễn. Nhưng là chỉ chốc lát, Trương Hòa Trần đè nặng chân trái lên đùi phải bắt đầu cao thấp đung đưa, đôi bắp đùi lộ ra làn da màu trắng, hấp dẫn như vậy vốn là đã quá mức rồi, rõ ràng là cặp đùi của nàng đang chèn ép lại bên dưới cái âm hộ, đến khi nàng dừng lại, khẽ dạng chân cho hắn nhìn thấy, cái quần lót màu trắng mặt trước làm bằng ren chạm rỗng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, hai bên đường viền của cái quần lót nồng đậm những sợi lông đen chui ra ngoài biên, từ chính giữa cái âm hộ tựa hồ có chút ướt át. Đinh Trường Sinh vào đi, thời điểm này La Bàn Hạ ở bên trong nhà trong kêu lên, tuy rằng thanh âm trầm thấp, nhưng làm cho hai con người đang bốc lên dục hỏa bên ngoài giật mình, ngồi đi, La Bàn Hạ chỉ trước mặt mình cái ghế, Đinh Trường Sinh không có khách sáo, nhìn La Bàn Hạ tâm bình khí hòa như thế, Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, vô luận như thế nào, chỉ mong lúc này đây La Bàn Hạ có thể nghĩ thông suốt về chuyện này, nếu có phương án giải quyết sớm cho xí nghiệp may, thì mấy người kia đâu có phải chết oan uổng như vậy chứ. La Bàn Hạ thở dài nói, bí thư, hiện tại giải quyết còn kịp, chỉ là bên ủy ban thành phố cũng không thể đứng ở bên ngoài được, cháu có đề nghị, bên ủy ban thành phố đứng ra vay tiền. Đinh Trường Sinh nói, vay tiền, ngân hàng còn dám cho chúng ta mượn tiền bây giờ, lấy cái gì mà trả đây? La Bàn Hạ liên tiếp hỏi, La bí thư, cháu chỉ là đề nghị, bí thư đừng mất hứng, nếu cháu nói sai, thì bí thư đừng cho là chuyện quan trọng là được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong, nhìn La Bàn Hạ, lời nói này hắn phải nói trước, muốn thoát ra khỏi cái cửa ải này, khả năng cơ hội rất là khó. Được, cứ nói, chú nghe đây, La Bàn Hạ hướng nói ra, cho tới nay, thật sự thì ông đều là rất thưởng thức Đinh Trường Sinh người trẻ tuổi này, từ lúc còn ở Bạch Sơn thì đã rất thưởng thức hắn rồi, nhưng mà lúc hắn đến Hồ Châu, trở thành thư ký của Thạch Ái Quốc, đối với Thạch Ái Quốc rất trung thành và tận tâm. Sau khi Thạch Ái Quốc rời đi, La Bàn Hạ cũng rất muốn trọng dụng Đinh Trường Sinh, nhưng mà vẫn có cảm giác tìm không thấy cái chủng loại trung thành giống như Đinh Trường Sinh đối với Thạch Ái Quốc. Đây mới là nguyên nhân trong nội tâm La Bàn Hạ một mực do dự đối với hắn. Cảm giác này rất kỳ quái, nhất là đối với loại lãnh đạo có nhiều cấp dưới để lựa chọn mà nói, bởi vì cấp dưới lại có rất nhiều người hy vọng được lãnh đạo thưởng thức, do đó lãnh đạo nếu không để ý, sẽ có khả năng bỏ qua một cấp dưới tài cán. La Bàn Hạ bỏ lỡ qua đối với Đinh Trường Sinh chính là như vậy, vì vậy ông lựa chọn tín nhiệm Lâm Xuân Hiểu, do đó ông mới hao tâm tổn trí đem Lâm Xuân Hiểu từ Bạch Sơn điều đến Hồ Châu. Có đôi ông khi suy nghĩ, nếu Đinh Trường Sinh cũng có thể trung thành giống như Lâm Xuân Hiểu thì hẳn là rất tốt, cục diện của mình ở Hồ Châu cũng không phải giống như cái dạng này hiện nay. Bí thư, chú thật sự cho rằng tiền dùng để giải quyết cho những công nhân xí nghiệp may khó như vậy còn sao? Đinh Trường Sinh do dự một chút hỏi, cháu muốn nói cái gì? La Bàn Hạ lại nhìn Đinh Trường Sinh, trong ánh mắt phát ra sắc bén làm cho Đinh Trường Sinh thấy được trong nội tâm của ông đang chấn động. Xem ra chính mình lần này là thật sự chạm đến tâm tư của La Bàn Hạ. Mảnh đất xí nghiệp may này rộng mấy trăm mẫu, hiện tại lại nằm gần đường vào trung tâm chợ. Nếu chúng ta tìm mấy nhà khai phát lớn thương lượng, chỉ cần bọn họ tham gia giành quyền khai thác, thì số tiền đặt cọc sẽ có thể giúp chúng ta gắng gượng qua lúc khó khăn này. Cháu chỉ sợ gặp phải loại người xem cái hạng mục này là của riêng mình, còn tiền đặt cọc thì không muốn bỏ ra mà thôi. Đinh Trường Sinh không chút nào e ngại ánh mắt La Bàn Hạ. Ngươi đã đưa cho ta cơ hội này, ta liền nói rõ trắng ra việc này. Cháu nói đúng, La Đông Thu chính là muốn tay không bắt giặc, chú cũng đã từng do dự, nhưng mà bên trên áp lực quá lớn, chú chịu không nổi. La Bàn Hạ thở dài, hình như là đã trút tâm tư nặng nề của mình. Cháu biết rõ, nếu là bất luận ai khác cũng buộc phải làm như vậy, cho dù là Thạch bí thư còn tại trên vị trí này, chắc chắn ông ấy cũng sẽ có nhiều băn khoăn giống như bí thư mà thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta thật sự cần số tiền kia. Đinh Trường Sinh ngồi thẳng lên, nói ra, nói được điều phân thượng, kỳ thật La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh trong nội tâm đều minh bạch, nói đến đây đã là cực hạn, còn nói thêm chút nữa thì lộ ra quá rõ ràng rồi. La Bàn Hạ nghe Đinh Trường Sinh lý giải, nhất là lúc hắn nói nếu là Thạch Ái Quốc cũng sẽ cố kỵ có thể làm giống như ông, thì ông đối với Đinh Trường Sinh hảo cảm trong nháy mắt liền tăng lên một cấp bậc, bởi vì lời nói thật của Đinh Trường Sinh nói rất đúng. Không phải đơn thuần là an ủi ông, thế nhưng nếu như bài trừ La Đông Thu, chú làm sao báo cáo với bí thư tỉnh ủy La Minh Giang đây? La Bàn Hạ thở dài, lúc này cuối cùng La Bàn Hạ cũng đã buông xuống cảnh giác, lời nói như vậy cũng có thể nói ra cùng Đinh Trường Sinh, điều này có nghĩa là La Bàn Hạ bắt đầu chậm rãi tín nhiệm Đinh Trường Sinh rồi, nếu không, mặc dù là sự tình khẩn cấp tới đâu, La Bàn Hạ cũng sẽ không mở rộng cửa lòng nói ra với một người mà mình không tín nhiệm đấy. La bí thư, chú không cần đối với bất kỳ người nào giải thích, nếu như vừa rồi không phải ba người kia xuất phát từ lợi ích riêng của mình, cân nhắc bác bỏ đề nghị của bí thư La Minh Giang thay người, thì bây giờ đoán chừng ấn chủ nhiệm tổ chức cán bộ đã đến Hồ Châu đưa quyết định thay người rồi, chú lo lắng những sự tình kia còn có hữu dụng sao? Đinh Trường Sinh đối với La Bàn Hạ tư tưởng chuyển biến thì cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật điểm này đều không cần kinh ngạc, bởi vì ngay lúc Đinh Trường Sinh ra bên ngoài văn phòng của Trương Hòa Trần chờ đợi, thì La Bàn Hạ đã gọi điện thoại lên tỉnh tìm hiểu thực hư rồi. Còn Đinh Trường Sinh nhận được cái tin tức này là đến từ Tần Mặc, mà Tần Mặc có tin tức đến từ đâu thì có thể nghĩ ra được, bởi vì thư ký văn phòng nhìn thấy tham dự mấy người là có đếm được, những vị lãnh đạo quyền cao chức trọng này, ai có thể nhận được tin tức của bọn họ thì độ khó cũng có thể nghĩ ra, trừ phi là chính bọn họ tự muốn nói bên ngoài. Chu Minh Thủy hoàn toàn là một người như vậy, vì ông ta là người của ai thì cũng đã biết. La Bàn Hạ đã trầm mặc. Đinh Trường Sinh nói cũng không tệ, thế nhưng cái hạng mục này sợ cho dù là ai tới làm cũng sẽ không thuận lợi, những đám người có thế lực sẽ không trơ mắt nhìn cái hạng mục này rơi xuống trong tay người khác đấy, huống hồ mà nói, sau khi nghe ngóng bối cảnh cái hạng mục này, nếu bị người uy hiếp, thì nhà đầu tư sẽ bỏ chạy, đến lúc đó chúng ta lại phiền toái hơn, La Bàn Hạ lo lắng nói. Đinh Trường Sinh nghĩ một lát, nói ra, bằng không chúng ta tự làm, chúng ta tự làm. La Bàn Hạ không rõ Đinh Trường Sinh là có ý gì. Nếu như bí thư nói như vậy, ngoại nhân chưa hẳn dám đúc kết việc này, vậy thì chúng ta tự mở ra khai phát cái hạng mục này, bên ủy ban thành phố quản lý thao tác, thành lập một tổng công ty xây dựng, làm như vậy, tiền lợi nhuận là tự của chúng ta, đã vậy còn giảm bớt đi những thứ ngổn ngang, không phải là tốt hơn sao? Đinh Trường Sinh đề nghị, nhưng tiền để hoạt động, đó cũng là một vấn đề. La Bàn Hạ tán thành đề nghị Đinh Trường Sinh, nhưng mà vạn sự khởi đầu nan, tài chính khởi động mới là nan đề lớn nhất. Kỳ thật, cái công ty xây dựng này mặc dù là từ ủy ban ra mặt, không nhất định là sử dụng toàn bộ vốn riêng, có thể mở rộng vốn liếng từ bên ngoài xã hội, chỉ cần là người Hồ Châu thì có thể nhập vào cổ phần. Số tiền cổ đông này không nhất định là nhiều hơn hay ít, việc buôn bán kinh doanh của bọn họ dám ăn tươi qua mặt ủy ban thành phố sao? Đinh Trường Sinh cười cười nói, vậy chuyện này phải thảo luận cái đã, còn chuyện đối thoại với đám công nhân như thế nào, cháu đã nghĩ ra chưa? La Bàn Hạ cảm thấy lúc này tâm tình của mình đã khá nhiều, áp lực cũng giảm bớt rất nhiều, khoan hãy nói, cùng với thằng lỗ mãng này nói chuyện tâm tình cũng không tệ lắm, ít nhất Đinh Trường Sinh đối với ông không có uy hiếp. Như vậy cuộc nói chuyện mới có thể tạo được tác dụng không ngờ. Cháu nghĩ như vậy, bây giờ không phải là thập niên 90 đóng cửa quốc hữu hóa xí nghiệp, khi đó các nơi đều khó xử, hiện tại căn cứ dựa theo luật lao động, đều đã có pháp luật quy định. Đã như vậy, chúng ta sẽ dựa theo luật pháp quy định mà thi hành. Làm như vậy, mặc dù là sẽ có một số công nhân xí nghiệp may không hài lòng, nhưng nếu khiếu kiện khởi tố đến pháp viện thì chúng ta cũng không sợ. Đinh Trường Sinh nói ra, ừ, như vậy cũng tốt. Còn bây giờ nếu muốn làm, mà có được thành công, thì những sự tình này đều có thể giải quyết rồi. La Bàn Hạ thở dài một hơi nói ra, đúng vậy, vì vậy chuyện này phải sớm quyết định, càng chậm trễ, phía trên thượng diện có khả năng càng là bất mãn. Bây giờ người ta đã bắt đầu bất mãn, chúng ta nếu giờ xử lý không tốt, đến lúc phía trên nhúng tay vào sẽ trễ. Nếu là đã thuyết phục được La Bàn Hạ, như vậy chuyện này phải rèn sắt khi còn nóng, quyết không thể cho ông ta có cơ hội hối hận. Cũng không thể để cho La Đông Thu lại có cơ hội dao động quyết tâm La Bàn Hạ. La Bàn Hạ bảo Trương Hòa Trần truyền tin, nửa giờ sau, tại phòng họp mở cuộc họp thường ủy hội, bất luận ai cũng không cho được vắng mặt. Trương Hòa Trần đi ra, nhưng mà Đinh Trường Sinh vẫn chưa có đi ra ngoài. La Bàn Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, biết rõ hắn còn có việc, vì vậy buông xuống ly nước, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi, còn có việc sao? Vâng, là chuyện của Hoa Cẩm Thành, cảnh Trường Văn giam giữ Hoa Cẩm Thành nhiều ngày như vậy mà cũng không có kết quả gì. Với lại cháu cho rằng, nếu Hoa Cẩm Thành là người Hồ Châu, không ai so với ngành công an Hồ Châu hiểu rõ Hoa Cẩm Thành hơn. Vì vậy, vụ án này cháu thấy để cho bên cảnh sát Hồ Châu nhận lấy điều tra, chứ để cho người trên văn phòng công an tỉnh nhúng tay vào cũng khó coi. Bên cảnh sát Hồ Châu cũng đã có ý kiến. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nhìn La Bàn Hạ nói. La Bàn Hạ nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, trầm mặc không nói, thầm nghĩ. Đinh Trường Sinh năm lần bảy lượt thay Hoa Cẩm Thành nói chuyện. Chẳng lẽ bọn họ thật sự một chút quan hệ gì cũng đều không có sao? Thế nhưng là nếu quả thật có quan hệ, vì sao Ung Minh Hạo lại không có điều tra ra? Nghĩ tới đây, La Bàn Hạ liền nghĩ tới Ung Minh Hạo. Theo người từ ban kỷ luật thanh tra thành phố nói, Ung Minh Hạo đã đi lên Bắc Kinh chữa bệnh, ai cũng biết đây là tìm cớ. Xem ra Ung Minh Hạo tại Bắc Kinh cũng có quan hệ, đây là đi tìm quan hệ, cũng không biết lão gia hỏa này có thể gắng gượng qua được cửa ải này không? Kỳ thật đối với vấn đề của Quan Nhất Sơn, ông hoàn toàn có thể để cho viện kiểm sát tham gia điều tra, thế nhưng Ung Minh Hạo một ngày mà vẫn chưa rời đi, mình cũng không thể động đến hắn, dù sao Ung Minh Hạo cũng chưa từng phản đối ông chuyện gì, hơn nữa vẫn luôn là rất ủng hộ, cho nên La Bàn Hạ cũng không muốn hạ thủ a. Cháu nói là đem vụ án này giao cho Hồ Châu đến điều tra, chuyện này có thể làm cho người ta hoài nghi chúng ta làm theo kiểu chủ nghĩa cục bộ địa phương hay không? La Bàn Hạ nói ra. Chuyện như vậy mà còn nói chủ nghĩa cục bộ địa phương sao bí thư, nếu như bí thư thật sự hoài nghi chuyện này, cháu có thể đi đến Bạch Sơn để xem tình hình Hoa Cẩm Thành, nếu như ông ta thật sự không có vấn đề, như vậy chuyện của ông ta thì cháu có thể bảo đảm, ông ta nếu xảy ra vấn đề, cháu sẽ từ chức và rời khỏi Hồ Châu, còn nếu ông ta không có dính líu đến chuyện gì, hãy xem xét ông ta là chủ xí nghiệp địa phương Hồ Châu, trả lại cho ông ta sự trong sạch, Đinh Trường Sinh tìm từ nói, nhìn ra được. Cháu đối với Hoa Cẩm Thành hiểu rất rõ a, bất quá chú không hiểu, cháu là quan viên, hắn là thương nhân, cháu lại ra mặt cho hắn như vậy, điều này làm cho người không thể không suy nghĩ là có liên quan. La Bàn Hạ nghiền ngẫm nói, Đinh Trường Sinh biết rõ La Bàn Hạ có ý tứ gì, ánh mắt cũng không nháy nói, con người của cháu ưa kết giao bằng hữu, Hoa Cẩm Thành chính là một người trong đó, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, cháu cũng không nói như vậy để tránh hiềm nghi, nhưng mà Hoa Cẩm Thành đúng là đã giúp cháu không ít. Lúc trước khu đang phát triển đang cần xây dựng lại các hạng mục công trình cơ bản, khi đó đừng nói là kiếm nhà đầu tư, hỏi cũng không có biết hỏi ai, cháu tìm đến Hoa Cẩm Thành, thuyết phục ông ta ứng tiền đầu tư ra trước, hạng mục này cho đến bây giờ cũng chưa có tiền trả một phân tiền, Đã vậy còn có người còn lợi dụng chuyện này công kích cháu, đúng là một bọn mắt chó đuôi mù, ít nhất chú cũng nên điều tra một chút chân tướng chuyện này đi. La Bàn Hạ nghe được Đinh Trường Sinh ở trước mặt mình tuôn ra, nhíu mày nhưng mà lập tức liền giãn ra, ông biết rõ Đinh Trường Sinh nói tới ai, hoàn toàn chính xác, lấy chuyện này công kích Đinh Trường Sinh đúng là không có khôn ngoan. Ừ, chuyện này nói sau đi, trước xử lý xong sự tình công nhân xí nghiệp may, rồi chúng ta hãy nói những chuyện khác, từng cái giải quyết. Vậy cháu thay mặt Hoa Cẩm Thành cảm ơn La Bí Thư, hơn nữa, cháu tin tưởng, chuyện này sau khi kết thúc xong, Hoa Cẩm Thành thật là vui mừng vì Hồ Châu mà xây dựng phục vụ, đạt được La Bàn Hạ khẳng định trả lời thuyết phục, Đinh Trường Sinh trong nội tâm thở ra một hơi, rồi, cháu ra ngoài chuẩn bị, lát nữa họp cháu còn phải trình bày, La Bàn Hạ nói ra, Đinh Trường Sinh ra khỏi văn phòng La Bàn Hạ, nhưng không có hướng phòng họp đi đến, mà là đi xuống lầu, ra đến bên ngoài, nhìn xem đám người còn tụ tập, liền gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa, Đinh Đại Chủ Nhiệm, có gì vui mà gọi điện thoại vậy? Kha Tử Hoa tâm tình không tệ, qua sự nỗ lực của thành công, vấn đề khả năng lên làm phó cục trưởng đã giải quyết xong, tuy rằng đường công danh hắn theo không kịp yêu nghiệt Đinh Trường Sinh này, nhưng mà ít nhất cũng là có tiến bộ, bớt lại đi, tôi dạo này rất bận, giúp tôi làm một chuyện, Hoa Cẩm Thành vẫn còn được các người giám sát theo dõi không? Đinh Trường Sinh hỏi, vẫn còn, lão gia hỏa này tiếp tục ở tại bệnh viện, thời gian nằm viện chắc còn như thế nào, có việc, nghiêm trọng như vậy. Có phải là ông ta bị tra tấn bức cung mà tạo thành? Đinh Trường Sinh liền nghĩ đến cảnh Trường Văn đối với Hoa Cẩm Thành tra tấn bức cung. Không phải, theo tôi được biết, Hoa Cẩm Thành lúc vừa mới bị mang đi, bị nhịn đói một ngày, đã vậy còn suốt đêm bị thẩm vấn hơn 20 tiếng đồng hồ. Nhưng mà từ khi đưa đến bệnh viện, thì không có ai thẩm vấn nữa. Cũng chính là đến hỏi một chút, nhưng Hoa Cẩm Thành cái gì cũng không nói. Anh an bài dùng mấy người đáng tin canh chừng, vài bữa nữa tôi chạy qua xem. Đinh Trường Sinh nói ra, à, cậu có gặp Thành Công không? Hắn đã rời đi, tôi uống rượu chả có bạn bè gì cả. Kha Tử Hoa cảm khái nói, tôi cũng không biết. Đinh Trường Sinh không đợi Kha Tử Hoa nói xong liền cúp điện thoại, bởi vì hắn phát hiện thời điểm này ngoài cửa đám người bắt đầu nhốn nháo bạo động, nhìn qua hình như là xảy ra chuyện gì, vì vậy tranh thủ thời gian hướng ngoài cửa chạy tới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1325, Đinh Trường Sinh chạy đến ngoài cửa, nhìn qua vây quanh một vòng người, liền thấy có một loại dự cảm bất tường, liền vẹt đám người chui vào, thì thấy là một người đàn ông đang nằm dưới đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự, người bên cạnh sẽ chỉ ở chỗ đó kêu la, nhưng lại không biết cách cấp cứu cơ bản. Tránh ra, tránh ra, Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên tiếp cận, chỉ huy người tránh ra rộng rãi một chút, có thể là bị cảm nắng ngất xỉu rồi. Nhiều người vây quanh thì không khí cũng không lưu thông, một hồi thì có thể sẽ chết. Đinh Trường Sinh lúc này lại phát hiện, sự tình so với chính mình tưởng còn nghiêm trọng hơn, đã không có mạch đập. Đinh Trường Sinh tuy rằng hiện đang không có nghĩ được nhiều, nhưng mà người vạn nhất chết ở trước cửa thành ủy, thì cái chuyện này không muốn lớn cũng không có biện pháp. Này, gọi điện thoại kêu cấp cứu 120, nhanh lên. Đinh Trường Sinh chỉ huy trước mắt một người, sau đó hắn bắt đầu quỳ trên mặt đất nhân ngực nới trái tim. Kỳ vọng có thể trước khi bác sĩ đến trước thì tim có thể đập lại, nhưng mà nhấn vài cái cũng không có phản ứng gì. Đinh Trường Sinh lại bắt đầu làm hô hấp nhân tạo, con bà nó, cái miệng hôi thối kinh cả người a. Miệng Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa nôn mửa ra, nhưng mà hắn vừa nhấn ngực, vừa tiếp tục hô hấp nhân tạo. Cứ như vậy mãi cho đến khi bác sĩ cấp cứu đến thì người này cũng không có tỉnh lại. Cũng may là bác sĩ có kinh nghiệm, hơn nữa trên xe cứu thương cũng có thiết bị, vì vậy hơn 10 phút đồng hồ sau, cuối cùng đã là tỉnh lại, còn Đinh Trường Sinh quá mệt mỏi, cũng thoáng cái nằm ngửa trên mặt đất, chưa từng sự kiện nào làm cho mình tốn sức qua như vậy. Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm lấy y phục của mình, vỗ vỗ đất bụi, rồi tiến vào cao ốc thành ủy. Tại sao trên người dính đầy bụi đất vậy? Để Khôn Thành thấy Đinh Trường Sinh mệt mỏi tiến đến, hỏi, vừa rồi có một công nhân xí nghiệp may bị hôn mê, may mà cứu được, nếu hắn chết ở trước cổng chính, việc này sẽ càng lớn hơn. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên mặt ghế, cầm lấy chai nước uống một hơi cạn sạch, thời điểm này đám thường ủy cũng nối nhau bước vào, bọn họ cũng không biết tại sao lại họp gấp như vậy, nhưng mà bên cửa tụ tập người thì bọn họ đều nhìn thấy, thế nhưng cũng không ai đến hỏi chuyện gì đã xảy ra, có thể thấy được những người này nhân tâm lạnh lùng đã đến loại tình trạng nào, chỉ cần là không quan hệ gì đến chuyện của mình, thì tuyệt sẽ không duỗi đầu nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, tiếp tục như thế này thì không được rồi, lão Sở, ông gọi điện thoại đến cho bệnh viện nhân dân, bảo bọn họ phái xe cấp cứu cùng bác sĩ đến trước cửa thành ủy, trực suốt 24 giờ, vạn nhất nhỡ phát sinh lần nữa chuyện như vậy thì cũng có chuẩn bị sẵn, bằng không thì rất phiền toái. Để Khôn Thành quyết định thật nhanh, phân phó Sở Hạc Hiên xử lý việc này. Chỉ chốc lát, La Bàn Hạ cũng bước vào, sau đó Trương Hòa Trần đóng cửa lại. Bây giờ họp là vì chuyện mảnh đất xí nghiệp May, nếu không xử lý xong, chúng ta ai cũng đừng nghĩ đến việc sống dễ chịu. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định thay đổi phương pháp vấn đề xử lý xí nghiệp May này. Tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ, bởi vì tôi và các vị đều không có đường lui đâu. Thời điểm này, chúng ta tốt nhất là chân thành hợp tác, không bàn ra nữa. Nếu không, tôi bị rút ra khỏi chức vụ bí thư, thì trước đó tôi cũng sẽ liều mạng không để cho các vị ngồi trên chức vụ của mình yên ổn đâu. La Bàn Hạ nói xong lời này cơ hồ là cắn răng nói. Nhưng mà lời này đám thường ủy nghe vào trong lỗ tai lại giống như tiếng sấm. Làm cái gì vậy? Đây không phải là uy hiếp trắng trợn sao? Nhưng cái uy hiếp này lại khiến cho đám thường ủy bọn họ đều nhìn nhau, không biết La Bàn Hạ muốn ra cái quyết định gì, mà bắt đầu đã dằn mặt mọi người rồi. Đây là sợ quyết định này không thông qua được sao? La Bí Thư, chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Chánh pháp ủy Bí Thư Lan Hòa Thành hỏi. Trường Sinh, cháu phát biểu trình bày đi. La Bàn Hạ nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, sau đó bưng chén uống trà. Lúc này, đám thường ủy bộ mặt biểu lộ liền đặc sắc rồi, có hoang mang, có khiếp sợ. Đương nhiên còn có người cười lạnh. Trọng Hải nhíu mày nhìn xem Đinh Trường Sinh, tiểu tử này cùng La Bàn Hạ đến đang cùng hát bài ca gì đây? Xem ra giữa hai người đã đạt thành hiệp nghị nào đó, bằng không thì La Bàn Hạ lại trao quyền cho cấp dưới trình bày vấn đề, vì cái gì để cho Đinh Trường Sinh ra mặt nói chuyện đây? Đường Linh Linh cũng nhíu mày không nói, dưới mắt nàng Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ ở giữa mâu thuẫn đã rất sâu, lần trước nếu không phải mình lấy cớ chưa có người chọn, thì Đinh Trường Sinh hiện tại đoán chừng đã không còn có ở Hồ Châu rồi. Xét thấy thế cục của xí nghiệp May này không có khống chế kịp thời thì rất nguy hiểm. La Bí Thư đã suy tính, cảm thấy nếu như vấn đề xí nghiệp May lại không giải quyết được, có thể là sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại cục Hồ Châu. Vì vậy, thời điểm này phải có quyết tâm làm cho bằng được. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, Trọng Hải khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu tử này nói chuyện càng ngày càng chín chắn chững chạc, còn biết đến nói lời dạo đầu, chỉ cần qua vài năm nữa. Tiểu tử này nói không chừng thật đúng là có thể một mình đảm đương một phía rồi. Trọng Hải trong lòng thở dài nói, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Đinh Trường Sinh thằng gia hỏa này, phải bằng mọi cách phải lôi kéo về phía mình. Chúng ta không thiếu tiền, cái chúng ta thiếu chính là thời gian. Vì vậy đàm phán với bọn họ chủ yếu là thảo luận thời gian nào trả tiền. Chỉ cần có thể cho chúng ta một chút thời gian, sau khi số tiền kia chúng ta cầm được, sẽ đem tiền lên mang lên bảo hiểm xã hội đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội mà công nhân viên chức xí nghiệp May còn thiếu. Như vậy về sau bên ủy ban thành phố sẽ không còn có quan hệ gì với bọn họ nữa. Có thể nói là phương thức giải quyết thà một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Nhưng mà số tiền kia chúng ta lúc nào có thể lấy ra được? Lan Hòa Thành lạnh lùng mà hỏi. Một khi mảnh đất xí nghiệp May kia khai phát, chúng ta có thể xuất ra số tiền đó, lấy mảnh đất này thế chấp, hướng ngân hàng mượn tiền, trước dùng để trả tiền lương, những năm qua tiền lãi cũng trả hết, giải quyết xong, sẽ không có bất kỳ người nào tìm đến đòi nợ nữa. Đinh Trường Sinh nói, mặc dù là Đinh Trường Sinh đang nói, nhưng mà ánh mắt mọi người lại đều nhìn về phía La Bàn Hạ, bọn hắn không rõ hồ lô trong bụng ông biến hóa chứa cái gì mà biến hóa to lớn như thế, đến cùng chuyện gì xảy ra, để cho La Bàn Hạ làm ra quyết định như vậy, vấn đề là tiền từ đâu tới đây, có thể sẽ có người hỏi, tiền từ đâu tới đây, đợi đến lúc mảnh đất xí nghiệp May kia khai phát, đây chẳng phải là chờ tới biết bao giờ, nhưng chuyện này sẽ không chờ đợi nữa, bởi vì mảnh đất này tự chúng ta sẽ khai phát, bên ủy ban thành phố ra mặt, thành lập một tổng công ty xây dựng Hồ Châu, bao gồm luôn cả xây dựng và kiến thiết thành phố, toàn bộ tổng công ty này sẽ chịu trách nhiệm, lời của tôi nói đã xong, Đinh Trường Sinh nói xong, mặc kệ mọi người kinh ngạc như thế nào, sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Phần còn lại sự tình chính là do La Bàn Hạ cùng đám thường ủy bọn họ đánh cờ rồi. Trọng Hải nhìn xem Đinh Trường Sinh nói chuyện, trong giây lát minh bạch, La Bàn Hạ biến hóa rất có thể cùng với Đinh Trường Sinh có quan hệ, nhưng mà cái kế hoạch này mình lại không biết trước, điều này làm cho Trọng Hải hơi cảm thấy bực mình, thừa dịp người không chú ý, định nhắn tin hỏi Đinh Trường Sinh đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng không đợi cho tin nhắn Trọng Hải phát ra ngoài, La Bàn Hạ đã bắt đầu điểm danh rồi. Bởi vì La Bàn Hạ cũng nhìn thấy sắc mặt Trọng Hải biến hóa, trong những người này, chỉ có Trọng Hải là có biến số lớn nhất, để Khôn Thành đã là tổ trưởng điều tra, hắn trước đây cũng là đối lập với quan điểm của mình khi giao cho cái hạng mục này cho La Đông Thu, vì vậy bây giờ thì để Không Thành hẳn là sẽ không phản đối mình. Trọng Hải, ý của ông thế nào? Đối với phương án xử lý này có ý kiến gì không? La Bàn Hạ nhìn lấy Trọng Hải hỏi. Cái phương án này thì tôi tán thành, nhưng mà nếu như hạng mục này từ bên ủy ban thành phố thao tác, có thể là gặp bất lợi với tràn cục hay không? Bởi vì chính quyền làm xí nghiệp, thì trước giờ không có đề xướng. Trọng Hải hỏi lại, không phải là bởi vì ông không có đầu óc, mà là bởi vì ông không có chuẩn bị. Hiện tại làm hạng mục bất động sản kiếm tiền rất nhiều, chúng ta lại nhường cho người ta làm, thì lợi nhuận sẽ bị người ta cầm đi, chi bằng tự chúng ta làm. Những số tiền này tự chúng ta còn có thể giải quyết cho dân chúng gặp khó khăn. Đây cũng là cách giải quyết thuốc trợ tim tài chính của chúng ta. Vấn đề là ông có đồng ý cái phương án này không? La Bàn Hạ theo đuổi không bỏ mà hỏi. Nếu nói vậy, thì tôi đồng ý. Trọng Hải rút cuộc cũng phải gật đầu. Không Thành, ý của ông thế nào? La Bàn Hạ lại nhìn về phía để Không Thành hỏi. Tôi không có ý kiến. Nếu như bí thư quyết định rồi, chuyện này càng sớm áp dụng càng tốt. Trường Sinh, bây giờ cậu liên lạc với công nhân bên ngoài một chút. Có thể thì suốt đêm nay cùng chúng ta bàn bạc về chuyện này. Đêm nay thời tiết xấu sợ Hồ Châu sẽ có mưa. Những công nhân kia thì đang bên ngoài thành ủy sợ lại xảy ra nguy hiểm. Để Khôn Thành nói, tốt lắm, Trường Sinh, cháu đi liên hệ trước, xem lúc nào có thể đối thoại được. La Bàn Hạ phân phó Đinh Trường Sinh, còn những người khác có ý kiến gì không? Nếu như không có ý kiến, thì ký tên đồng ý. La Bàn Hạ nói xong nhìn về phía mọi người, thời điểm này người nào lại dám bàn đến chuyện khác chứ, vì vậy không ai lên tiếng. Nửa giờ sau, Cửng Hải Dương nhận được tin tức này. Lúc mới bắt đầu hắn cho rằng điều này không có khả năng, La Bàn Hạ không có lá gan lớn như vậy, nhưng mà sau khi gọi mấy cuộc điện thoại, Cửng Hải Dương xác nhận đây là sự thật. Cậu nói cái gì? La Đông Thu nhận được điện thoại của Cửng Hải Dương, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, điều này làm sao có thể đây chứ? Anh La, đây là thật đấy, vừa mới mở xong cuộc họp, không có sai đâu, chúng ta làm sao bây giờ? La Bàn Hạ xem ra là đã không còn tín nhiệm chúng ta. Nếu như lão ta thật sự làm như vậy, mọi nỗ lực của chúng ta đổ sông đổ biển rồi. Cửng Hải Dương nhỏ giọng nhắc nhở. Lão già hỗn đảng này, lão đem chúng ta loại bỏ rồi. Đợi đấy đi, tôi sẽ đến Hồ Châu xem sao. La Đông Thu lúc này đang ở trong nhà trên tỉnh. La Minh Giang chưa có tan tầm, nhưng mà hắn đã bất chấp nhiều như vậy, liền lái xe trực tiếp đi đến tỉnh ủy. La Minh Giang lúc này đang tại tiếp kiến một chủ tịch thị trấn. La Đông Thu liền xông vào. Ông đi ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa lại. La Đông Thu giống như là bí thư tỉnh ủy vậy, đối với chủ tịch kia nói ra. Chủ tịch kia nhìn La Minh Giang, rồi đứng dậy đi ra. Ông chưa từng thấy qua La Đông Thu, nên không biết là ai, nhưng mà có thể tại trong văn phòng bí thư tỉnh ủy nói như vậy, thì tại tỉnh Trung Nam có được mấy người. La Đông Thu đem chuyện phát sinh Hồ Châu nói một lần, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là cha của mình La Minh Giang chẳng những không có tức giận, ngược lại còn cầm một điếu thuốc, đốt hút im lặng hơn 10 phút đồng hồ. La Đông Thu thấy cha của mình đang trầm tư, mặc dù mình bên ngoài buôn bán kinh doanh, nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không có cái cây to người cha này, hắn đừng nói là việc buôn bán kiếm tiền, có cái quần lót là may mắn lắm rồi. Vì vậy La Đông Thu tuy rằng làm việc rất tùy hứng, nhưng mà tuyệt không dám làm ẩu. Lúc này La Minh Giang mới nói ra, rút ra khỏi Hồ Châu đi, cái hạng mục kia không thể tiếp tục làm rồi. Cha, chúng ta đã tốn hết bao nhiêu là công sức, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? La Đông Thu không hiểu hỏi, rất rõ ràng, La Bàn Hạ đã biết cái gì rồi, chứ không lão sẽ không làm như vậy, rốt cuộc là người nào lộ ra việc này đây? La Minh Giang nói một câu mà La Đông Thu không hiểu thấu, làm cho La Đông Thu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì vậy cha? La Đông Thu nhíu mày hỏi. La Minh Giang bất đắc dĩ, đành phải đem chuyện cuộc trao đổi vừa rồi tại văn phòng muốn rút La Bàn Hạ ra kể lại. Chuyện này La Đông Thu kinh hãi không nhẹ, khó trách La Bàn Hạ dám làm như vậy. Xem ra là ông ta đã biết cha mình muốn bỏ cũ thay mới, do đó giờ mới chơi trò cải biến đối với cái hạng mục này, nếu được ăn cả, hoặc ngã về không, vậy chúng ta thật sự không có cách nào khác vãn hồi rồi sao? La Đông Thu hỏi, theo cha đoán, mục tiêu lần này của bọn họ không hẳn là cái hạng mục này, mà là từ phía sau cái hạng mục này, mục tiêu cuối cùng nhất là cha đấy, cũng may là bọn họ động thủ có chút sớm, nếu như cái hạng mục này thật sự sau khi giao cho con, đến lúc đó mới động thủ. Khi đó áp lực dư luận có thể không phải là tại thành phố Hồ Châu, mà rất có thể ngay cả trên tỉnh cha cũng bị liên quan đến. Con hiểu chưa? La Minh Giang lòng còn sợ hãi nói. La Đông Thu cũng nghĩ đến điểm này, nhưng không có thâm sâu như La Minh Giang. Hắn chỉ cảm thấy may mắn, thật không ngờ từ vừa mới bắt đầu chuyện này chính là một cái cạm bẫy. không biết là trong nội bộ bọn họ có vấn đề, mà trù hoạch vẫn chưa tốt, dù sao lúc này đây cha con của hắn đã tránh được một kiếp. La Đông Thu theo văn phòng La Minh Giang đi ra, gọi điện thoại cho Tưởng Hải Dương, bảo là hoàn toàn rút khỏi cái hạng mục này. Tưởng Hải Dương trợn mắt há hốc mồm, vừa mới nghe xong thì còn nổi trận lôi đình với La Đông Thu, rõ ràng đến lúc cuối cùng thì thay đổi thái độ, điều này làm cho Tưởng Hải Dương rất là khó hiểu. Tưởng Hải Dương cúp điện thoại, tức giận quăng điện thoại xuống đất, ở một bên đang ngồi loay hoay lau cây súng ngắn, Đàm Quốc Khánh giật mình. Tưởng Hải Dương thở phì phì ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy chai rượu đỏ ừng ực, sau đó tiện tay quăng ra. Tưởng thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Đàm Quốc Khánh hỏi. La Bàn Hạ cái lão già kia, đã lừa chúng ta, lần này tổn thất thật sự là đủ thảm đấy, ít nhất mất đi cũng mấy nghìn vạn. Lão già kia, thật sự là chán sống, ngay cả bí thư tỉnh ủy nói mà cũng dám không nghe, đồ chó hoang. Tưởng Hải Dương hung dữ mắng, La Bàn Hạ không nghe bí thư tỉnh ủy, thì cứ thay người là được mà. Đàm Quốc Khánh không quản đến nói, Tưởng Hải Dương liền đem tình huống chuyện này nói đại khái ra. Tuy rằng mang tiếng là tôi cùng La Đông Thu hùng vốn việc kinh doanh này, nhưng mà tôi dám bảo hắn bỏ tiền ra sao? Con bà nó, tiền lỗ vốn này chỉ có tự chính mình chịu, vốn là chúng ta là chờ việc giải tỏa xong thì sẽ liền ký hợp đồng đấy, đang chuẩn bị tiền đặt cọc đấy, giờ thì tốt rồi, tiền cũng đã mượn tới, tiền lãi phải trả a. Kỳ thật, nếu La Bí Thư nói mà không được, nhưng mà có một người nói thì La Bàn Hạ nhất định sẽ nghe đấy. Đàm Quốc Khánh nham hiểm cười nói, là ai? Tưởng Hải Dương nhướng mày hỏi, còn là ai nữa chứ, con gái của La Bàn Hạ. Đàm Quốc Khánh nói ra, đừng nói là ông muốn bắt cóc con gái của lão chứ. Việc này không làm được a, ngàn vạn lần không được làm ẩu. Tưởng Hải Dương lập tức bác bỏ đề nghị này, không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám. Bây giờ đang là chính trị đấu tranh, chứ không phải là bắt cóc tống tiền, đây không phải là chính trị đấu tranh. Tôi chỉ nói đó là một cách mà thôi. Đàm Quốc Khánh cười nói, Tưởng Hải Dương cũng cho rằng Đàm Quốc Khánh chỉ nói cho có nói mà thôi. Nhưng mà trong nội tâm Đàm Quốc Khánh lại không đơn giản như vậy, hắn quả thật đang muốn làm như vậy, bởi vì trong lòng của hắn, Đinh Trường Sinh vĩnh viễn là cừu địch mà hắn muốn tiêu diệt, mà La Gia Nghi kia cùng với Đinh Trường Sinh lại có mối quan hệ không tầm thường, đã từng theo dõi Đinh Trường Sinh, hắn đã từng thấy với Đinh Trường Sinh và La Gia Nghi có quan hệ rất tốt, nhưng mà hắn không biết là La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh lại có mối quan hệ không hề giống như hắn nghĩ vậy. Bởi vì chính hắn đã thoát ly ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn chính trị này đã lâu, vì vậy có rất nhiều sự tình hắn không biết. Hơn nữa hắn cũng đánh giá thấp tình thế cục diện thành phố hiện nay, vì vậy hắn cho rằng, nếu như mình bắt cóc La Gia Nghi, nói không chừng có thể làm cho La Bàn Hạ cải biến chủ ý. Chỉ cần làm chuyện này thần không biết, quỷ không hay, để làm cho La Bàn Hạ cải biến chủ ý vẫn là có khả năng đấy. Lại thêm một điều, bắt cóc La Gia Nghi, hắn cũng sẽ không giết nàng. Nhưng nhất định phải lợi dụng nàng đem Đinh Trường Sinh dẫn xuất ra, tìm biện pháp tiêu diệt Đinh Trường Sinh mới là mục đích lớn nhất, mà sự chết sống của La Gia Nghi thì phải dựa vào bổn sự của Đinh Trường Sinh. Nếu như Đinh Trường Sinh cứu không được La Gia Nghi, Đinh Trường Sinh chết còn dễ nói, nếu như Đinh Trường Sinh còn sống, thì La Bàn Hạ có thể buông tha cho Đinh Trường Sinh. Còn nữa bản thân của Đinh Trường Sinh sẽ không tự trách sao? Nghĩ tới đây, Đàm Quốc Khánh nở nụ cười. Hắn lúc này đã lái xe rời khỏi nơi ở của Tưởng Hải Dương, dựa theo trước kia theo dõi Đinh Trường Sinh, hắn biết La Gia Nghi lúc này có lẽ còn ở công ty, nàng thường xuyên làm tăng giờ, cái này chính là cơ hội tốt nhất, vì vậy xác suất thành công rất lớn. Đinh Trường Sinh, ta sẽ cho ngươi hối hận, ta bị ngươi bức đến bước đường cùng rồi, giờ là cũng đến lúc ta phản kích. Đàm Quốc Khánh nghĩ như vậy, còn La Gia Nghi lúc này tuyệt đối không thể ngờ được, một đôi ma chưởng đang lặng lẽ vươn đến hướng nàng. Những công nhân xí nghiệp may không ngờ bên chính quyền thành phố lại nhanh như vậy có nghị quyết, vì vậy Hà Đại Khuê mang theo mấy ông lão niên kỹ khá lớn cùng để không thành suốt đêm bắt đầu đàm phán. La Bàn Hạ cũng không có ly khai văn phòng thành ủy, ông đang đợi kết quả cuối cùng đàm phán, song phương đối với việc bổ sung đóng bảo hiểm xã hội cùng mức trả tiền lương không có có dị nghị, duy nhất số tiền này lúc nào trả bằng hình thức gì đây, với lại tại đây có một số lão công nhân đã vượt qua tuổi về hưu, bọn họ muốn sẽ phải hưởng thụ đãi ngộ về hưu cùng với đãi ngộ chữa bệnh. Như vậy chính phủ chậm một ngày trả số tiền kia, bọn họ sẽ chậm một ngày hưởng thụ việc đãi ngộ này. Đây là tiêu điểm tranh luận. Trường Sinh, nói vài lời đi, để không thành nhiều lần giải thích. Nhưng mà những người này không chịu hiểu, còn Hà Đại Khuê vẫn không nói tiếng nào. Cứ làm việc như vậy sẽ không có cách nào thỏa thuận được. Các vị, yêu cầu của các vị chúng ta cũng biết, cũng hiểu rõ ý của các vị. Bằng không như vậy, chuyện đền bù giải tỏa Trước giải quyết những vấn đề này, đêm nay ký tên hiệp nghị, các vị toàn bộ rút về nhà, trời sắp mưa, tất cả về nhà đi, chúng ta sẽ đưa trước số tiền kia, sau đó thì mới tiến hành giải tỏa. Được, cứ làm theo như Đinh Trường Sinh nói, các vị còn có ý kiến gì không? Đây cũng là một vấn đề, 7 người kia đều chết hết, còn có trong bệnh viện 3 người kia, phí tổn nằm viện làm sao bây giờ, nếu bị tàn phế thì sẽ xử lý như thế nào? Hà Đại Khuê cuối cùng là nói chuyện, hoàn toàn chính xác, đây là mấu chốt, mấy người này muốn là bồi thường tiêu chuẩn dựa theo tình hình bây giờ, hơn nữa trong nhà trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, là trụ cột trong nhà, không xử lý là không thể nào đấy. Bác à, dựa theo pháp luật quy định, những người bị tử vong thì tiền bồi thường là do chính kẻ giết người bồi thường, vấn đề này phải chờ tới lúc đem hung thủ bắt lấy thì mới tính được. Lương Nhất Thương nói ra, hắn là do chính Đinh Trường Sinh mời tới. Vậy theo ý của chính quyền, nếu người bắt không được cũng sẽ không có cách nào bồi thường phải không? Còn có, mặc dù là bắt được hung thủ, nhưng nếu hắn không có tiền bồi thường, vậy là mấy người kia tự nhận xui xẻo à? Hà Đại Khuê bất mãn hỏi ngược lại. Lương Nhất Thương còn muốn nói tiếp lúc nào, thì bị Đinh Trường Sinh đưa tay ngăn trở. Để chủ tịch, việc này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến của Để Không Thành, dù sao ông ta mới là tổ trưởng. Vậy cậu có ý kiến gì? Để Không Thành suy nghĩ một chút, nhưng mà đích xác là không có cách nào khác xử lý, không trả tiền nhất định là không được. Nhưng mà nếu đưa tiền, lấy cái danh nghĩa gì mà đưa? Đưa nhiều thì không hợp quy củ, dê chín ao bảy ít thì xem nhẹ, lại còn những người kia chỉ trích. Bằng không như vậy, kỳ thật đây cũng là dựa theo pháp luật quy định, tử vong 7 người cùng trọng thương 3 người. Trên danh nghĩa bọn họ hiện tại vẫn là công nhân viên chức xí nghiệp, tuy rằng xí nghiệp này đã lâu không còn sản xuất, thế nhưng cái xí nghiệp này cũng chưa có giải thể, không tính là hoàn toàn tiêu vong. Bất quá chúng ta có thể làm một chút công tác cũng có thể được, chỉnh sửa lại xem như những người này coi như là bị tai nạn lao động, từ quỹ ngân sách tai nạn lao động lấy ra số tiền kia, bất quá. Những sự tình này còn phải nhờ bên ủy ban thành phố làm công tác, tôi nghĩ, việc này vẫn có thể làm thành. Đinh Trường Sinh đề nghị, kỳ thật có rất nhiều vụ việc không tuân theo quy định, chỉ cần là bên chính quyền ra mặt, người bên bảo hiểm xã hội không dám không làm, chỉ cần những văn bản này làm xong, vấn đề là bên chính quyền muốn thế nào mà thôi. Ừ, ngư cũng là một biện pháp, lão Hà, lão cảm thấy như vậy được không? Lấy tiền từ quỹ ngân sách tai nạn lao động, khả năng còn cao hơn cái tiền bồi thường kia. Vậy được, chúng ta không có ý kiến, chỉ là những số tiền này lúc nào có thể lấy được. Hà Đại Khuê quan tâm là cái này, nói cách khác, những người kia trong nhà rất là khó khăn. Hà trưởng xưởng, chuyện này cứ để cho cháu, có gì tìm cháu là được, việc này qua đi cháu sẽ lo chạy việc này, cho đến khi nào tất cả mọi người đều được tiền, bác thấy được không? Được, nếu như Đinh chủ nhiệm nói, tôi tin cậu. Hà Đại Khuê cuối cùng là gật đầu rồi. Trong phòng họp truyền đến tiếng vỗ tay, nhưng mà tiếng vỗ tay chưa dứt, thì Trương Hòa Trần đẩy cửa vào xe, hướng phía Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh thấy có thể là La Bàn Hạ tìm hắn có việc, vì vậy tranh thủ đi theo ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Đối thoại vừa thành, còn chứ có ký tên vào biên bản đây này. Nhanh lên đi, La Bí Thư tìm em có việc, chị thấy Bí Thư rất sốt ruột, không biết lại xảy ra cái việc gấp gì rồi. Trương Hòa Trần phụ giúp Đinh Trường Sinh hướng văn phòng La Bàn Hạ chạy tới. Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào trong văn phòng La Bàn Hạ, thấy ông ta lồng lộn giống như con thú bị vây khốn đi tới đi lui, ngón tay cầm điếu thuốc không ngừng run rẩy. Đinh Trường Sinh cũng cả kinh, không biết chuyện gì xảy ra mà làm cho La Bàn Hạ đại loạn như vậy. La Bí Thư, chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Cô đi ra ngoài đi. La Bàn Hạ chỉ vào Trương Hòa Trần nói ra, ngữ khí rất hung hăng. Trương Hòa Trần công tác ở đây lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua La Bàn Hạ thất thố như vậy đấy. Bí thư, có phải đã xảy ra chuyện? Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, là đã xảy ra chuyện, là Gia Nghi đã xảy ra chuyện. Vừa rồi Đàm Quốc Khánh gọi điện thoại tới, bảo chú thu hồi quyết định thay đổi cách làm hạng mục, phải đem cái hạng mục này để cho La Đông Thu làm. Hắn nói Gia Nghi đang ở trong tay của hắn. La Bàn Hạ thanh âm run rẩy nói. Đinh Trường Sinh toát mồ hôi lạnh. Đàm Quốc Khánh làm sao sẽ biết rõ buổi nội dung của buổi họp về thay đổi hạng mục này chứ? Còn có, Đàm Quốc Khánh làm là như vậy là không sáng suốt. La Bàn Hạ đâu có thể dễ dàng thay đổi một mình ông ta định đoạt được. Điều này hoàn toàn không phù hợp ăn khớp a. Còn có, hắn nói là chính cháu phải đi một mình đến gặp hắn. Đi nhiều người sẽ đối với Gia Nghi gây bất lợi. Chú nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? La Bàn Hạ hỏi liên tiếp hai câu. La Bàn Hạ thoáng cái liền rối loạn. Đàm Quốc Khánh vốn hung ác là ông biết rõ đấy, còn Đinh Trường Sinh thì nghĩ đến Đàm Quốc Khánh mục đích làm như vậy là cái gì? Nếu muốn La Bàn Hạ thu hồi nghị quyết cái hạng mục khai phát kia thì có thể lý giải, đó là vì La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, nhưng mà hắn nhất định muốn Đinh Trường Sinh tự đi một mình đến, đây là cái đạo lý gì? Xem ra việc này không có đơn giản như vậy, hơn nữa rất có thể là cái bẫy, việc này không phải là không có khả năng. Bí thư, chú không nên gấp gáp, Gia Nghi sẽ không có việc gì, mục đích của bọn chúng là để cho chú thu hồi quyết định cái hạng mục khai phát kia, thứ hai rất có thể là muốn đối phó cháu đấy. Cháu cam đoan, nhất định sẽ đem chị Gia Nghi an toàn toàn cứu trở về. Đinh Trường Sinh tràn đầy tin tưởng nói ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1326. Cháu nói là thật, La Bàn Hạ hình như là chụp được nhánh cây cứu mạng vậy. Nhưng mà nhớ lại Đàm Quốc Khánh lòng dạ độc ác, trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Đinh Trường Sinh gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho Lưu Chấn Đông. Lúc này Lưu Chấn Đông vẫn còn họp. Cảnh Trường Văn đối với chuyện chết người xí nghiệp may vẫn không có tiến triển. Thời điểm này hắn mới thấy được chuyện này không hề đơn giản giống là mình tưởng vậy. Rất rõ ràng đối phương là tay lão luyện, một chút manh mối cũng không có lưu lại. Đinh Cục, chuyện gì? Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại bước ra phòng họp, lập tức tập trung người đến thành ủy chờ lệnh. Có tình huống khẩn cấp, tôi bây giờ đang ở trong văn phòng La Bí Thư. Đến ngay lập tức, Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại nói. Lưu Chấn Đông hoảng sợ. Đinh Trường Sinh trước giờ không có nôn nóng qua như vậy, vì vậy cúp điện thoại, không dám hỏi vì sao, trực tiếp gọi điện thoại cảnh sát dưới tay mình đều tập trung tới đây, cũng mặc kệ Cảnh Trường Văn không vui, xem ra chuyện này cùng bí thư thành ủy có quan hệ, bằng không Đinh Trường Sinh cũng sẽ không gấp gáp như vậy, chạy dọc theo trên đường Lưu Chấn Đông cũng không có đoán được là chuyện gì, thẳng đến khi tiến vào văn phòng của La Bàn Hạ, Đinh Trường Sinh mới dăm ba câu giải thích, nghe qua Lưu Chấn Đông đầu óc liền xáo trộn. Đàm Quốc Khánh cũng quá lớn mật rồi, dám bắt cóc con gái của bí thư thành ủy, thật sự là hắn không muốn sống chăng? Đinh Trường Sinh lấy điện thoại di động ra lại muốn gọi điện thoại, nhưng mà đột nhiên cải biến chủ ý, quay người hỏi Lưu Chấn Đông, người nhà của Đàm Quốc Khánh hiện đang ở nơi nào? Người của tôi đang giám sát và theo dõi, bọn họ đang chịu trách nhiệm về bản án của Đàm Quốc Khánh, hẳn là không thành vấn đề. Lưu Chấn Đông nói ra, lập tức cùng bọn họ liên hệ, nhìn xem người nhà của Đàm Quốc Khánh ở đâu. Hôm nay có cái gì khác thường không? Đinh Trường Sinh phân phó nói. Trường Sinh, đừng có làm ẩu đấy nhé. La Bàn Hạ phản phất là đoán được cái gì. Lập tức nghiêm khắc nói. Bí thư, yên tâm đi. Chúng ta chỉ là xác định vị trí của Đàm Quốc Khánh. Đàm Quốc Khánh có rất nhiều huyết án. Tốt nhất là bắt sống. Nếu không có rất nhiều vụ án không kết thúc được. Cháu đang nghĩ biện pháp. Đinh Trường Sinh nói. Thấy Đinh Trường Sinh biểu lộ như thế. La Bàn Hạ trong nội tâm hơi khá hơn một chút. Bởi vì lúc ấy chị dâu Chu Hồng Kỳ bị Cát Hổ bắt cóc, cũng là Đinh Trường Sinh cứu ra. Vì vậy, lần này lúc La Bàn Hạ nhận được điện thoại của Đàm Quốc Khánh, việc đầu tiên ông nghĩ đến không phải tìm cảnh sát, mà là nói với Đinh Trường Sinh. Theo phản ứng của La Bàn Hạ xem ra thì ông vẫn tin tưởng vào bổn sự của Đinh Trường Sinh đấy. Lưu Chấn Đông gọi điện thoại cho nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi người nhà của Đàm Quốc Khánh, thì nhận được tin nói nhà của Đàm Quốc Khánh đều bình thường. Lúc chạng vạng tối còn nhìn thấy vợ của Đàm Quốc Khánh đón con tan học về nhà. Ừ, vậy là tốt rồi. Nói xong, Đinh Trường Sinh cầm lên điện thoại trên bàn của La Bàn Hạ. Đinh Trường Sinh một tay cầm điện thoại, một tay cầm điện thoại di động của mình, từng dãy số bấm. Sau đó trong phòng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không biết Đinh Trường Sinh đang gọi điện thoại cho ai. Đến khi điện thoại đã thông, Đinh Trường Sinh mở loa thoại. Alo, là ai vậy? La Đông Thu nhìn qua là số điện thoại Hồ Châu. Thấy hơi là lạ, người nào dùng máy riêng gọi điện thoại cho mình đây? La thiếu gia, tôi là Đinh Trường Sinh, có chuyện khẩn cấp phải nói cho anh biết, hoặc là làm phiền anh cho bảo Tưởng Hải Dương gọi điện thoại cho tôi không có số điện thoại di động của tên hỗn đản đó. Đinh Trường Sinh, tôi và cậu không quen đi, đêm hôm khuya khoắt thế này, cậu có ý tứ gì? La Đông Thu bực mình nói, chuyện đó không sao, trải qua việc này, tôi tin rằng chúng ta sẽ rất quen thuộc đấy. La Gia Nghi con gái của bí thư La Bàn Hạ bị Đàm Quốc Khánh bắt cóc, việc này anh có biết không? Hả, cậu nói cái gì? Đàm Quốc Khánh thì tôi không quen biết, hắn là ai vậy? Đinh Trường Sinh nghe được La Đông Thu tại trong điện thoại giật mình, tiếp theo là ra vẻ không biết gì. Theo dấu hiệu, chuyện này không giống là Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu sai khiến, bọn chúng không có đần độn như vậy. Bắt cóc con gái bí thư thành ủy làm áp chế, bọn chúng chỉ số thông minh không có thấp đến trình độ này. Hơn nữa bọn chúng chủ yếu là cầu tài, không phải là muốn chết. Hơn nữa Đàm Quốc Khánh chỉ định muốn Đinh Trường Sinh đi đón La Gia Nghi trở về. Cái này có nghĩa là mục tiêu của Đàm Quốc Khánh là hắn Đinh Trường Sinh. Mà vấn đề bảo La Bàn Hạ cải biến cái hạng mục kia chẳng qua là một sự tình tiện tay. Có thể nói lúc này đây Đàm Quốc Khánh quá nóng vội rồi. La thiếu gia không biết cũng không sao. Nhưng Tưởng Hải Dương chắc chắn là nhận thức. Đàm Quốc Khánh bắt cóc La Gia Nghi với mục đích là buộc bí thư thành phố Hồ Châu cải biến về phát quyền quyết định mảnh đất xí nghiệp may kia. Đó là đem mảnh đất kia để cho La thiếu gia khai phát. Anh thấy chuyện này có phải là quá tà dị rồi? Đinh Trường Sinh cười nói, tôi không rõ cậu có ý tứ gì, quá muộn tôi đi ngủ đây. Nói xong, La Đông Thu cúp điện thoại. La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh, không rõ thằng này dùng điện thoại riêng của mình gọi cho La Đông Thu đến cùng là có ý gì, nhưng mà mơ hồ cảm thấy hắn làm như vậy chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, chỉ là lúc này ông không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện không quan trọng khác. Bí thư, đợi lát nữa Đàm Quốc Khánh gọi điện thoại lúc, tận lực kéo dài thời gian, để chúng ta xác định vị trí của đối phương. Lưu Chấn Đông nói ra, Đinh Trường Sinh vốn muốn nói làm như vậy cũng vô dụng, nghĩ tới đây, hắn đứng lên tới ở trước cửa sổ, suy nghĩ Đàm Quốc Khánh sẽ hẹn mình gặp ở nơi nào để trao đổi con tin, có thể hay không đối với La Gia Nghi tạo thành thương tổn. Lúc này, Đàm Quốc Khánh trốn ở trong một ngõ ngách hút thuốc, đối diện ngồi dưới đất đúng là La Gia Nghi, nàng bị bịt mắt, miệng và thì bị dùng băng dán quấn lại. La Gia Nghi hiện tại chính là mặc cho số phận, cô cùng Đinh Trường Sinh đến cùng là có quan hệ như thế nào? Trong bóng tối, Đàm Quốc Khánh hỏi, quên, miệng của cô đang bị dán băng, tôi sẽ mở ra, nếu cô la lên, tôi sẽ đem miệng dán lại, cô cũng đứng ý đồ đánh động người khác, không có tác dụng đâu. Nơi đây chung quanh cũng không có người, hiểu chưa? Đàm Quốc Khánh trong bóng tối nói ra, ông rút cuộc là ai? Vì sao lại bắt tôi? Miệng được tháo băng dán, La Gia Nghi thấp giọng hỏi. Đàm Quốc Khánh đối với La Gia Nghi phối hợp rất hài lòng, kỳ thật nếu nàng la lên, nơi đây cũng sẽ không có người nghe được, nhưng nơi này lại cách thành ủy rất gần, đứng ở trên lầu cao ốc thành ủy thì có thể nhìn bao quát nơi đây, bởi vì nơi này chính là cái xí nghiệp may bỏ hoang. Tôi là Đàm Quốc Khánh. Chúng ta có khả năng không quen biết, nhưng mà cô nhất định là nghe nói qua về tôi, tội phạm truy nã của Cục Công an thành phố. Ha ha, vậy cô đã biết vì sao tôi hận Đinh Trường Sinh chưa? Đàm Quốc Khánh một bên rít thuốc, vừa nói, đầu ánh sáng mẫu thuốc lá thỉnh thoảng đem khuôn mặt dữ tợn của Đàm Quốc Khánh hiện ra ở trước mắt La Gia Nghi, nàng hiện tại thật sự là rất sợ, không phải sợ chết, mà là sợ người đàn ông này đối với chính mình có ý đồ bất chính, tại đây trong đêm đen. Hắn đem nàng bắt cóc đến nơi đây, nếu muốn cưỡng hiếp nàng thì phải làm sao đây? Vì vậy, La Gia Nghi cảm thấy mình có thể tìm cách cùng hắn tâm sự. Thứ nhất là hy vọng có thể đã động thiện tâm hắn. Thứ hai là hy vọng dùng phương thức như vậy để phân tán sự tập trung chú ý của hắn. Nếu không, bản thân đêm nay rất có thể khó tránh khỏi vận rủi. Ông cùng Đinh Trường Sinh có cừu oán, sao không đi tìm kẻ thù? Chứ bắt cóc tôi làm gì? Tôi cùng Đinh Trường Sinh một chút quan hệ cũng không có. La Gia Nghi kêu oan nói. La tiểu thư, tôi và cô đúng là không có thù oán, tôi cũng không biết cô cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ gì, nhưng mà tôi biết rõ, cha của cô nhất định sẽ tìm gặp Đinh Trường Sinh nhờ trợ giúp, Đinh Trường Sinh nếu không đến, thì cô sẽ chết, nếu là như vậy thì cha của sẽ hận Đinh Trường Sinh cả đời, còn nếu như hắn đến đây, tôi sẽ để cho cô đi, đến lúc đó người chết sẽ là hắn, cô còn sống, nhưng có thể cả đời này khổ sở vì hắn, ha ha, Đàm Quốc Khánh trong bóng đêm cười rộ lên. Nhưng mà tiếng cười kia lại làm cho người cảm thấy rất sợ hãi. Tưởng Hải Dương đã gọi điện thoại cho Đàm Quốc Khánh, nhưng mà điện thoại của Đàm Quốc Khánh tắt máy. Bất đắc dĩ, Tưởng Hải Dương gọi cho La Đông Thu. Lúc đầu vừa mới nhận điện thoại của La Đông Thu, hắn vẫn không tin là thật, nhưng mà lại suy nghĩ tới trước đó đã nghe Đàm Quốc Khánh nói qua chuyện này, thì lúc này mới thấy chuyện bắt cóc này có thể sẽ xảy ra. Anh La, không gọi được cho Đàm Quốc Khánh, việc này động tĩnh quá lớn. Vạn nhất La Bàn Hạ đem chuyện này bẩm báo lên trên tỉnh thì không ổn. Em cảm thấy anh nên báo trước cho cha của anh biết, để có sự chuẩn bị trước đi. Tưởng Hải Dương nói ra, Tưởng Hải Dương, tôi mặc kệ cậu dùng thủ đoạn gì, lập tức phải tìm bằng được hắn, đem người cứu trở về. Mặt khác, người này đã không thể lại lưu lại được, hắn biết quá nhiều chuyện, tốt nhất là hắn chết đi. Chứ vạn nhất rơi vào trong tay cảnh sát, thì làm sao? La Đông Thu tại trong điện thoại thấp giọng khiển trách, được, em biết. Anh ngủ đi, việc này để em an bài. Ngủ cái rắm a, tôi nói cho cậu biết, nếu như Đàm Quốc Khánh rơi xuống cảnh sát trong tay, thì cậu chờ ngồi tù đi với những chuyện cậu đã làm, còn những việc cha của cậu đã làm trước kia nữa. Những chuyện này Đàm Quốc Khánh vô cùng biết rõ đấy. La Đông Thu nhắc nhở, La Đông Thu không đề cập đến Đàm Quốc Khánh thì còn đỡ, khi nghe hắn vừa nói như vậy, Tưởng Hải Dương đầu óc lập tức liền lo sợ, thời Tưởng Văn Sơn còn làm bí thư, Đàm Quốc Khánh là do Tưởng Hải Dương an bài tại Cục Công an, thời điểm Đàm Quốc Khánh còn ở tại Cục Công an đã vì Tưởng Hải Dương mà giết không ít giết người, quả thật nếu Đàm Quốc rơi xuống trong tay cảnh sát, như vậy thì Tưởng Hải Dương chỉ còn có cách trốn đi nước ngoài, chứ ở trong nước nhất định là sống không qua được, nghĩ tới đây hắn lập tức rối ren. Nhưng mà thời điểm này hắn phát hiện, dưới tay mình thật đúng là không còn có người nào có thể dùng, đêm khuya này, đi đâu mà tìm Đàm Quốc Khánh đây, nói không chừng tên gia hỏa này đã không còn có ở Hồ Châu rồi, Tưởng Hải Dương bây giờ chỉ còn hy vọng Đàm Quốc Khánh có thể thuận lợi thoát thân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1327, tôi biết được Đinh Trường Sinh sẽ không tới đây đâu, theo tôi biết, hắn là người rất sợ chết đây. La Gia Nghi nói ra, không hẳn là như vậy, xem ra cô quả thật đúng là không hiểu rõ lắm về Đinh Trường Sinh, hắn cho dù là sợ chết, nhưng mà rất nguyện ý làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy, tôi đánh cuộc, hắn nhất định sẽ đến, lúc đó tôi sẽ thả cho cô đi, Đinh Trường Sinh cùng tôi ở lại chỗ này mãi mãi, đời này tôi đùa chơi cũng đủ vốn liếng rồi, chỉ là thật đáng tiếc, không thể đem toàn bộ những người đàn bà của Đinh Trường Sinh mang ra làm hết, nếu nói như vậy, thì càng thêm hoàn mỹ. Đàm Quốc Khánh tiếc nuối nói, tôi cũng biết qua về cuộc sống của hắn, hắn chỉ là từ một tên côn đồ trong thôn lăn lộn cho đến được như bây giờ cũng không dễ dàng, vì vậy hắn không muốn chết đâu, bởi vì lá gan của hắn rất nhỏ. La Gia Nghi tiếp tục nói, nhát gan. La tiểu thư, cô thật sự là biết đùa, Đinh Trường Sinh một chút cũng không nhát gan, trái lại, lá gan rất lớn, hắn ngay cả đàn bà của bí thư thành ủy cũng đều dám đưa lên giường cưỡi đấy, cô nói lá gan của hắn nhỏ sao? Đàm Quốc Khánh cười gian hỏi, đàn bà của bí thư thành ủy, La Gia Nghi sững sờ, nàng đầu tiên là nghĩ đến mẹ của mình, tuy mẹ mình rất xinh đẹp, nhưng mẹ thì lớn tuổi hơn Đinh Trường Sinh nhiều như vậy, mà cùng Đinh Trường Sinh lại có quan hệ, đây cũng là chuyện không thể tưởng tượng được, tại cô không biết, hiện tại Trịnh Tiểu Ngải trưởng phòng giáo dục của khu Tân Hồ trước đây là người tình của bí thư Tưởng Văn Sơn, lúc đó Tưởng Văn Sơn vẫn còn tại chức, Đinh Trường Sinh tiểu tử này dám đem Trịnh Tiểu Ngải đưa lên giường. Cô nói tiểu tử này lá gan có phải rất lớn hay không? Hơn nữa càng thêm bội phục là lúc ấy Đinh Trường Sinh rõ ràng còn đem Tưởng Văn Sơn đánh cho một trận. Lúc ấy tôi thật sự là quá bội phục lá gan của tiểu tử này rồi. Đàm Quốc Khánh đem những chuyện tình trường của Đinh Trường Sinh nói qua. Rất nhiều sự tình La Gia Nghi lần đầu tiên nghe nói. Nàng âm thầm thở dài. Lá gan của thằng gia hỏa này quả thực là làm loạn không phải bình thường. Nói xong, Đàm Quốc Khánh lấy ra điện thoại, khởi động máy lại. Sau đó gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, mà lúc này Đinh Trường Sinh đang ngay tại trong văn phòng La Bàn Hạ. Này, Đinh Trường Sinh, đã lâu không gặp, Đàm Quốc Khánh cười nói. Đàm Quốc Khánh, đối phó với một cô gái thì tài giỏi gì chứ, có bản lĩnh hai ta tìm một chỗ đấu với nhau, thế nào? Đinh Trường Sinh, mày không cần kích tao, hiện tại lá bài đang nằm tại trong tay của tao, tao ra bài gì thì mày phải theo bài đó, đừng hòng cò kè mặt cả. Đàm Quốc Khánh nói ra, được rồi. Ông ra bài trước đi, Đinh Trường Sinh nói ra, lúc này La Bàn Hạ nghe Đàm Quốc Khánh gọi tới, vội vàng đứng lên, mà Lưu Chấn Đông cũng tranh thủ thời gian khởi động dụng cụ bắt đầu xác định vị trí điện thoại, nửa giờ nữa tao đợi mày đến xí nghiệp may bỏ hoang kia, tao chờ, còn nếu không đến thì đợi nhặt xác La Gia Nghi đi, Đàm Quốc Khánh hung hăng nói, chờ một chút, tôi nhất định sẽ đến đấy, nhưng mà tôi làm sao biết La Gia Nghi còn sống, để tôi nói chuyện với La Gia Nghi thì mới được, Đinh Trường Sinh nói ra. Được. La tiểu thư, nói cùng Đinh Trường Sinh đi. Đàm Quốc Khánh đưa điện thoại di động để vào bên tai La Gia Nghi. Trường Sinh, đừng tới. Đợi đấy, em sẽ đến cứu chị ra. Chờ em. Nói xong, Đinh Trường Sinh không quản đến Lưu Chấn Đông đang xác định vị trí. Liền cúp điện thoại. Đinh cục làm sao bây giờ? Lưu Chấn Đông hỏi. La bí thư, gọi điện thoại cho bên lực lượng vũ trang mượn quân. Người bên cục công an sợ là chưa đủ dùng. Lập tức vây quanh xí nghiệp may. Bất ai cũng không thể được đi ra ngoài, Chấn Đông, bảo người của anh, nói bọn họ đem vợ con của Đàm Quốc Khánh đưa đến hiện trường, dùng để chiêu hàng. Đinh Trường Sinh bố trí nói, dù sao việc này quan hệ đến tính mạng con gái của mình, La Bàn Hạ liền gọi điện thoại cho tư lệnh Dương Thành Quần chỉ huy trường lực lượng vũ trang thành phố Hồ Châu. Trong lúc này đây Đinh Trường Sinh đã mang theo đám người Lưu Chấn Đông chạy đến xí nghiệp may. Đinh cục, cậu cảm thấy Đàm Quốc Khánh nói lời có thật không vậy? Tôi cảm thấy nó là lạ như thế nào đấy? Lưu Chấn Đông hỏi. Tôi tin rằng hắn nói là thật. Bất quá mục tiêu của hắn là tôi. Hắn rất hận tôi. bởi vì cho rằng tôi đã hủy hoại cuộc sống của hắn. Anh suy nghĩ một chút, đường đường một cái phó cục trưởng công an thành phố, còn là quản lý luôn bên đội trinh thám hình sự đấy. Hơn nữa hắn còn nghĩ đến chức vụ cục trưởng, thoáng cái bị dồn ép lưu vong khắp nơi. Anh nói hắn không muốn bầm tôi ra trăm mảnh sao? Đinh Trường Sinh nói, vậy thì phiền toái, tôi thấy việc này cậu không thể ra mặt, bằng không mà nói, rất là nguy hiểm. Đàm Quốc Khánh trong tay có súng, hơn nữa gia hỏa này cũng là lão công an, sử dụng súng cũng không tệ lắm, đến lúc đó ra vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không đáng. Lưu Chấn Đông nói ra, Lưu Chấn Đông đúng là không muốn Đinh Trường Sinh sẽ bị xảy ra sự tình gì, bởi vì giữa người với người, một khi đã có cùng chung lợi ích, như vậy loại quan hệ này không phải là loại quan hệ che giấu, huống chi giữa bọn họ còn có bí mật, đó chính là về cái chết của Bạch Khai Sơn, đây là cái chết bí mật không thể nói ra, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Thế cục Hồ Châu bây giờ rất phức tạp, nhất là đêm nay Lưu Chấn Đông chứng kiến La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh coi trọng như vậy, Lưu Chấn Đông trong nội tâm càng là khiếp sợ không thôi, ngoại giới truyền thuyết La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh bất hòa, Đinh Trường Sinh ly khai Hồ Châu sớm hay muộn chỉ là vấn đề chỉ là thời gian, nhưng mà hiện tại trước mắt thì sao đây, người với người sở dĩ có thể là dựa vào thời gian dài kết giao, một là lợi ích, còn có một nữa, chính là thích thú thậm chí là sùng bái. Lưu Chấn Đông bây giờ đối với Đinh Trường Sinh chính là sùng bái, khả năng mỗi người tại trong cuộc sống đều có một, hai bằng hữu như vậy, những lúc ngươi tâm tình sa sút, không biết làm gì khác, thì đi tìm bằng hữu trò chuyện tâm sự, có thể giải thoát được tâm linh ràng buộc, người như vậy thì không cần nhiều, nhưng không có thì là không được, không phải là tôi muốn đi, nhưng nếu không đi thì La Gia Nghi sẽ mất mạng, lúc đó La Bàn Hạ có thể tha vào tôi sao? Đinh Trường Sinh cười nhạt nói, thế nhưng việc này cùng cậu không có quan hệ. Làm chi cần phải bốc lên nguy hiểm như vậy chứ? Lưu Chấn Đông vừa lái xe, vừa nói, được rồi, việc này nói sau, anh gọi điện thoại hỏi một chút, vợ của Đàm Quốc Khánh đã tới chưa, còn phải có cả con của hắn, Đàm Quốc Khánh gia hỏa này, vợ hắn sợ là khuyên bất không được hắn, cho nên nhất định phải có đứa bé con của hắn cùng đi. Đinh Trường Sinh phân phó nói, Lưu Chấn Đông không nói chuyện, nhưng mà chiếu vào ý của Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, thì nhận được tin tức là vợ con của hắn đang trên đường đi tới. Đàm Quốc Khánh dính líu đến rất nhiều bản án, hơn nữa những bản án đều liên quan đến Tưởng Hải Dương đấy. Một khi Đàm Quốc Khánh bị bắt rồi, trước tiên liền đem Tưởng Hải Dương vây quanh, đám người Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu làm hại dân chúng nhiều năm như vậy, Đàm Quốc Khánh là đồng lõa trọng yếu nhất. Đinh Trường Sinh nói, chỉ trong chốc lát, ô tô chạy đến cổng xí nghiệp May Y, nhưng mà bị người xí nghiệp May cản lại, bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh xuống xe. Đinh chủ nhiệm, tại sao là anh? Vừa vặn Lưu Gia Thành ở chỗ này canh cổng, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, liền đi tới. Lưu Gia Thành nghe được từ Hà Đại Khuê, thằng Đinh Trường Sinh này không phải người xấu, trái lại vì vấn đề đãi ngộ của người xí nghiệp May, nhiều lần làm trái ý với lãnh đạo chính quyền, lần này vẫn là Đinh Trường Sinh đề nghị, nếu không có Đinh Trường Sinh ra mặt nói chuyện, việc này tuyệt đối sẽ không nhanh đạt thành hiệp nghị như vậy. Lưu Gia Thành, mở cổng, để chúng tôi đi vào, có một bọn cướp ở trong xưởng, chúng tôi muốn vào đi cứu người. Đằng sau còn đến cảnh sát, không cho phép ngăn trở, nếu làm trễ nải việc cứu người, cậu đảm đương không nổi đâu. Đinh Trường Sinh nói, Lưu Gia Thành sững sờ, trong xưởng lúc nào có bọn cướp đến? Mình tại sao không biết? Nhưng nhìn đến sắc mặt Đinh Trường Sinh bất thiện, liền vội mở cổng ra cho xe tiến vào, mà hắn cũng chạy chậm theo phía sau xe. Đinh chủ nhiệm, tôi đối với nơi này rất quen thuộc, nếu không để tôi dẫn đường dùng cho. Lưu Gia Thành chạy theo cạnh xe không kịp thở nói. Ngừng xe, cho hắn lên đi. Đinh Trường Sinh thấy cũng đúng, mình đối với bên trong cái xí nghiệp này thật đúng là không biết ở đâu một số phân xưởng. Theo sự Lưu Gia Thành chỉ dẫn, chỉ chốc lát, ngay tại phân xưởng số 1 cách hơn 10 mét thì xe ngừng, sau đó ba người xuống xe, ẩn nấp đằng sau bức tường tan hoang, nhưng mà không đợi ba người ổn định chỗ nấp, đoàn, đoàn. Hai tiếng súng nổ vang, hai bóng đèn pha xe bị bắn vỡ nát, trong nháy mắt nơi đây lại lâm vào trong bóng tối. Đinh Trường Sinh, đã đến rồi sao? Đàm Quốc Khánh ở bên trong la lớn. Lưu Gia Thành khẩn trương la sợ co rút thân người lại. Con bà nó, thật sự đúng là có bọn cướp, còn có sung nữa. Đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Thời điểm này hắn có chút hối hận đã theo tới nơi này. Này, cậu từng lăn lộn ngoài xã hội, chưa thấy qua bắn súng sao? Lưu Chấn Đông cười cười đối với Lưu Gia Thành nói. Đinh Trường Sinh chậm rãi ngồi thẳng lên, nấp ở đằng sau bức tường. Hô, Đàm Quốc Khánh, đem La Gia Nghi thả ra. Chúng ta từ từ nói chuyện, ông cảm thấy có thể chạy thoát được không? Im mồm, lão tử là tội phạm truy nã. Trên tay giờ đã có cái mạng của mày, đầu hàng, không có cửa đâu, tao cho mày biết, nếu không đi ra thế chỗ cho La Gia Nghi, thì mày đợi nhặt xác đi. Đàm Quốc Khánh đắc ý nói, vậy ông muốn làm sao bây giờ? Cứ như vậy trốn tránh cả đời à? Đinh Trường Sinh nói, tránh một ngày là một ngày, Đinh Trường Sinh, bước ra đi, nếu không đi ra thì sẽ phải hối hận đấy. Đàm Quốc Khánh vẫn là cưỡng ép Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, hắn cũng là sợ đêm dài lắm mộng, cũng biết hiện tại bên ngoài nhất định cảnh sát đã bao vây. Ông chờ để tôi suy nghĩ một chút, cho tôi thời gian 10 phút đi. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh nói xong liền ngồi xổm xuống rồi, vội hỏi, gọi điện thoại hỏi một chút, sao đến giờ vợ con hắn còn chưa tới. Lưu Chấn Đông cũng là rất lo lắng, liên tiếp gọi điện thoại, rốt cuộc 10 phút đồng hồ trôi qua, Đàm Quốc Khánh lại nổ thêm một phát súng, lúc này vợ con Đàm Quốc Khánh đều đã đến. Đinh Trường Sinh liền giật lấy súng trong tay Lưu Chấn Đông, chỉ súng vào vợ con của Đàm Quốc Khánh nói ra, Đàm Quốc Khánh đang ở bên trong, cô bây giờ kêu hắn đầu hàng, bằng không mà nói, cô cũng sẽ không toàn mạng đâu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1328, bà mẹ nó, đây là tình huống cái gì vậy? Lưu Chấn Đông thấy vậy lại càng hoảng sợ, tuy rằng hắn biết rõ Đinh Trường Sinh, nhưng mà cầm súng dí vào đối với người đàn bà vô tội, điều này hiển nhiên là không thích hợp đấy, không phải không phù hợp, mà là tuyệt đối không được đấy. Thời điểm này, La Bàn Hạ cùng người cục công an và chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang Hồ Châu là Dương Thành Quần đều đã đến, chứng kiến tình huống này ai cũng chấn động, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn bắt con tin rút cuộc là người nào đây? Đám quân nhân đi theo liền đem tất cả họng súng nhắm ngay người của Đinh Trường Sinh, mà Lưu Chấn Đông cùng Lưu Gia Thành lúc này sợ tới mức cũng giơ tay lên đầu hàng. Lưu Chấn Đông nghĩ thầm đây không phải là chuyện đùa giỡn được, lúc này chỉ có thể nói, Đinh Cục, làm thế này không thích hợp, hãy buông súng đi, có việc gì còn dễ nói, cút đi. Đinh Trường Sinh trừng mắt liếc Lưu Chấn Đông cùng Lưu Gia Thành, hai người này biết rõ ý tứ Đinh Trường Sinh, liền quay chạy về, cục diện này tốt rồi, kẻ bắt cóc còn chưa có giải quyết, lại đã xảy thêm chuyện. Đinh Trường Sinh, cháu làm gì vậy, bỏ súng xuống, cháu là cán bộ, chứ không phải là thổ phỉ, buông súng xuống, có nghe hay không? La Bàn Hạ nhìn xem Đinh Trường Sinh rõ ràng cầm lấy một khẩu súng chỉ vào đối với một người đàn bà cùng đứa bé, lập tức biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng mà Đinh Trường Sinh không nghe đến lời này, cũng không quay đầu lại nhìn đằng sau những người kia, vẫn là dùng súng kê vào đầu vợ của Đàm Quốc Khánh nói ra, Đàm Quốc Khánh đang ở bên trong, bắt cóc con gái bí thư thành ủy, nếu cô có thể khuyên hắn đầu hàng, tôi cam đoan mẹ con của cô cũng không việc gì, nhưng mà nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các người một nhà ba người đi xuống Diêm Vương cùng nhau đoàn tụ đi. Đinh Trường Sinh vốn cho là mình đe dọa có thể hù sợ người đàn bà này, chỉ cần nàng có thể chiêu hàng được Đàm Quốc Khánh, nào biết mình gặp đối thủ, ngay cả vợ của Đàm Quốc Khánh cũng không phải là dạng vừa, rõ ràng nàng không sợ hãi, hơn nữa còn nghiêng đầu quay sang chỗ khác nhìn Đinh Trường Sinh, nói ra, mày chính là Đinh Trường Sinh phải không? Tao nghe Quốc Khánh đã từng nói qua về mày, có bản lĩnh thì nổ súng đi, Đàm Quốc Khánh nếu chết, thì nhà của tao cũng xong rồi, mày cho rằng tao còn có thể sống một mình hay sao? Tất cả là do mày hại Đàm Quốc Khánh thành cái dạng này hôm nay đấy, bởi vì tao là đàn bà, chứ nếu là đàn ông, tao cũng sẽ giết mày. Đinh Trường Sinh nghe lời nói này, bên ngoài phía sau những người kia cũng nghe được, chính là vì những lời này, phía sau đang dồn ép Đinh Trường Sinh buông súng dần dần im lặng. Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong giây lát dung tay chặt xuống phần cổ của người đàn bà, trong lúc nàng chưa kịp ngã, Đinh Trường Sinh theo trong tay nàng chụp lấy đứa bé. Đinh Trường Sinh hơi chút sử dụng hơi có chút thủ đoạn, không có để cho đứa bé nhìn thấy mẹ mình ngã trên mặt đất, chân bước rất nhanh, ôm đứa bé đi vào trong phân xưởng. Đinh Trường Sinh, cậu làm gì, hỗn đản quay trở lại cho tôi. La Bàn Hạ thấy Đinh Trường Sinh một tay ôm đứa bé, một tay cầm súng hướng về phía xưởng, ở phía sau vội la to, nhưng mà chân của Đinh Trường Sinh bê không có bởi vì La Bàn Hạ la lên mà dừng lại, đi thẳng về phía trước, nơi đây đã bước vào trong phạm vi xạ kích của Đàm Quốc Khánh, hắn dừng lại ẩn nấp tại đằng sau một cây cột, sau đó đối với đứa bé nói ra, cha cháu đang ở bên trong, cháu có muốn gặp cha không? Muốn, đứa bé khoảng chừng 4, 5 tuổi, đã thật lâu không có gặp cha của mình rồi, nghe xong cha đang ở tại căn phòng này, thật cao hứng đáp ứng, vậy cháu kêu cha đi, cha cháu nghe được sẽ đi ra ngay. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng dụ dỗ đứa bé nói ra, cha, cha, cha, tiếng la của đứa bé trong ban đêm phi thường vang dội, ngay lúc Đinh Trường Sinh đi về hướng gian phòng phân xưởng này, Đàm Quốc Khánh đã đứng đằng sau cánh cửa sổ chờ Đinh Trường Sinh rồi, nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh tới, còn ôm theo một cái gì khác, bởi vì trời tối đen, Hắn thấy không rõ, vì vậy đợi một chút, thì lại nghe tiếng của con mình. Đinh Trường Sinh, mày đem con tao mang đến làm con tin sao? Đàm Quốc Khánh thoáng cái nổi giận, tại đằng sau cửa sổ hô. Đàm Quốc Khánh, hiện trong tay tôi cũng có là bài rồi. Phía sau quân nhân vũ trang cầm súng nhắm vào, ông cũng cầm súng nhắm vào tôi. Trong tay ông có con tin, trong tay của tôi có con của ông. Ông nói vậy ván bài này phải đánh thế nào đây? Hay là cùng nhau đồng quy vu tận? Ông chọn đi. Đinh Trường Sinh thanh âm trầm thấp, nhưng mà mỗi một câu đều giống như cái búa tạ đánh tại trong trái tim Đàm Quốc Khánh. Hỗn đảng, Đinh Trường Sinh, tao nhất định sẽ giết mày. Đàm Quốc Khánh một bên gào thét, một bên chẳng có mục đích hướng súng ra phía ngoài nổ súng. Nhưng mà Đinh Trường Sinh trốn ở phía sau cây cột, hắn bắn không trúng thì không nói. Mà cho dù là biết rõ Đinh Trường Sinh ở nơi nào, thì hắn cũng không dám nổ súng đối với Đinh Trường Sinh. Hắn sợ làm bị thương con của mình, hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng tiếng súng vừa vang lên, đứa bé sợ quá khóc thét lên, nghe tiếng khóc, làm cho tâm trí của Đàm Quốc Khánh hỏng mất. Sự thật chứng minh, cho dù người xấu đến đâu, ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn cũng có một khối mềm mại, bởi vì chỗ đó là nơi cất giấu những người trọng yếu nhất trong lòng hắn. Được, ông tới giết tôi đi, nhưng tôi cam đoan, trước lúc ông giết tôi, thì tôi nhất định sẽ kịp giết con của ông. Đây là số mệnh, tôi gặp ông vào lúc ông tham ô mục nát, thông đồng cùng tên hỗn đảng Tưởng Hải Dương kia làm bậy, biến cục cảnh sát thành phố Hồ Châu thành ô dù của các người, dùng quyền lực của quốc gia mưu đồ lợi ích, hạng người như các người, tôi tuyệt sẽ không nương tay, bao gồm luôn người nhà của các người, bởi vì các người tham ô, thì người nhà cùng hưởng thụ lấy, đồng dạng cũng là uống máu và mồ hôi của dân chúng đấy, tựa như mẹ của đứa bé này, còn nói nếu là đàn ông cũng sẽ giết tôi, ông nói tôi sẽ lưu lại hậu hoạn cho mình hay sao? Đàm Quốc Khánh, cái ông muốn là người nhà của ông còn sống, ông bỏ súng xuống, bước ra đầu hàng, tôi sẽ không làm khó dễ người nhà của ông nữa, bởi vì đây là ân oán giữa tôi và ông. Đinh Trường Sinh tận tình khuyên bảo nói, Đinh Trường Sinh, mày không thể làm như vậy, mày là cán bộ quốc gia, chứ sao lại dung cách của thổ phỉ chứ? Đàm Quốc Khánh lúc này lại ngược lại là khuyên Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh tuy rằng không quan tâm tiếng khóc đứa bé, nhưng mà Đàm Quốc Khánh thì không chịu được, bởi vì đó là con của hắn. Đàm Quốc Khánh, đừng nói nhiều nữa, tôi nếu như đã dám làm như vậy, sẽ không nghĩ đến con đường quay trở về bộ quốc gia nữa. Thật ra làm một quan tốt rất khó, còn làm một người xấu thì rất dễ dàng. Vì vậy, tôi bây giờ cảm thấy được tôi cũng rất thích hợp làm một người xấu. Một người xấu tuyệt không nương tay với người xấu, giống như là ông như vậy đấy. Có thể nói giết liền giết, đó mới là nhân sinh khoái ý. Còn công việc làm quan bây giờ đối với tôi có nhiều trói buộc lắm. Nếu như Đàm Quốc Khánh nguyện ý đấu võ mồm, Đinh Trường Sinh cũng vui vẻ đấu cùng hắn. Lúc này vợ của Đàm Quốc Khánh đã tỉnh lại, khi nàng nghe được tiếng khóc con mình tại cách đó không xa, liền gào thét nhảy dựng lên, nhưng bị đám quân nhân vũ trang kéo ngược lại, vợ Đàm Quốc Khánh bắt đầu khóc lớn mắng to. Đàm Quốc Khánh, hỗn đảng kia, ông muốn con trai ông chết sao, cút ra, còn Đinh Trường Sinh, các người đều là loại người hỗn đảng. Lúc này Đàm Quốc Khánh đã ở vào bờ biên giới sắp sụp đổ, đối với một lão cảnh sát kinh nghiệm phong phú mà nói, hắn không nên có biểu hiện như vậy, nhưng mà tiếng khóc của cô cùng với vợ mình giận dữ mắng chửi, khiến cho hắn đã bị mất phương hướng, đã bị dọa sợ rồi. Người, có tư duy động vật nếu gặp nghịch hướng, lúc Đàm Quốc Khánh rời khỏi cục công an, cuộc sống của hắn liền lâm vào trong bóng tối, người trường kỳ ở vào trong bóng tối, tâm lý của hắn sẽ từ từ chịu ảnh hưởng, từ đó hay suy bụng ta ra bụng người, nhất là lúc Đinh Trường Sinh đem con của hắn mang đến, lòng của hắn liền triệt để rối loạn. Hắn biết rõ Đinh Trường Sinh lòng dạ độc ác, không tuân theo quy củ, nhưng mà hắn quên mất Đinh Trường Sinh còn là một nhân viên chính phủ, mặc dù là Đinh Trường Sinh ác độc, nhưng mà Đinh Trường Sinh cũng tuyệt đối sẽ không dám làm gì con của Đàm Quốc Khánh. Nếu như Đinh Trường Sinh làm ra sự việc giống như Đàm Quốc Khánh, như vậy Đinh Trường Sinh chẳng khác gì đã biến thành ác nhân giống như Đàm Quốc Khánh vậy. Thế nhưng là Đàm Quốc Khánh đã xem Đinh Trường Sinh cũng là ác nhân giống như mình, vì vậy lúc vợ của hắn la to, thì đã hoàn toàn đè sập thành lũy cuối cùng của hắn. Đinh Trường Sinh, mày thắng, Đàm Quốc Khánh nói ra. Đàm Quốc Khánh, tôi đã nói rồi, chỉ cần đi ra, tôi sẽ không làm khó người nhà của ông, nhưng mà nếu ông không đi ra, bọn họ sẽ không có ngày tốt lành qua đâu, tôi nói được thì làm được. Đinh Trường Sinh ung dung nói, tao đầu hàng, đây là súng, tao quăng ra đây. Đàm Quốc Khánh nói xong đem súng ném ra ngoài cửa sổ, cạch. Một tiếng rơi trên mặt đất, còn có khẩu súng khác không? Đinh Trường Sinh hỏi, tao chỉ có một. Đàm Quốc Khánh nói, thật không? Đinh Trường Sinh không tin nói, Đinh Trường Sinh, tao nếu như đã đầu hàng, thì cũng không cần phải lừa mày, chẳng qua là tao muốn sự an toàn con của ta, vì vậy, mày thắng. Được rồi, xuất hiện đi, tay giơ lên cao, chậm rãi bước ra. Đinh Trường Sinh nói ra, một bên khẩu súng nhắm ngay cửa ra vào. Mọi người tới đây đi, Đàm Quốc Khánh đã đầu hàng. Đinh Trường Sinh hướng phía sau hô. Vì vậy mười mấy quân nhân vũ trang tay cầm AK bán gập lao nhanh đến, nhanh chóng vây bên người Đinh Trường Sinh, mắt thì nhìn chăm chú phía cửa ra vào xưởng. Thời điểm này, Đàm Quốc Khánh đã giơ hai tay hang đi từ từ đến cửa ra vào. Thế nhưng đúng lúc này, Đinh Trường Sinh nhìn thấy được trước ngực Đàm Quốc Khánh có một chấm đỏ đang lóe lên. Đinh Trường Sinh sửng sốt giật mình một chút, hắn phản phất là nghĩ tới điều gì. Đó chính là lần tại trên tỉnh giải cứu Liễu Sinh Sinh, hắn đã từng bị bắn lén ám toán qua, khi đó cũng là một chấm đỏ lóe lên như vậy, vì vậy liền hô lớn, ngồi xuống, Đàm Quốc Khánh, ngồi xuống. Thế nhưng là, đã là quá chậm, tất cả mọi người đều không có nghe được súng nổ vang lên, thế nhưng là Đàm Quốc Khánh lại giống như sợi mì mềm nhũn ngã xuống. Đinh Trường Sinh vọt tới, đem Đàm Quốc Khánh kéo hướng về phía trong xưởng, đám quân nhân vũ trang cũng nhìn thấy chấm đỏ đó. Lao sao thay đổi họng súng tìm kiếm hướng về nơi phát ra, nhưng mà lúc này cái gì cũng không thấy, vì vậy lại vọt vào bên trong xưởng. Lúc này có người mở đèn pin, Đàm Quốc Khánh trước ngực bị trúng đạn toi mạng, còn nằm tại trong góc tường, là La Gia Nghi đang nằm bị băng dính trói chặt. Không có sao chứ, em tới cứu chị đây, không sao rồi, đừng sợ, không sao. Đinh Trường Sinh rất tháo bỏ trên thân La Gia Nghi băng dán, La Gia liền ôm lấy Đinh Trường Sinh khóc rống không thôi. Sau một lát, tất cả mọi người đã cùng vọt vào, La Bàn Hạ thấy con gái của mình không có việc gì, kích động nước mắt rơi ra trên mặt, nhưng mà vợ của Đàm Quốc Khánh nhìn thấy Đàm Quốc Khánh nằm ở trong vũng máu, nàng quỳ gối bên người Đàm Quốc Khánh khóc rống lên, mà khi Đinh Trường Sinh bước đến bên người, người đàn bà này liền giữ lấy bắp chân Đinh Trường Sinh hung hăng cắn mạnh, Lưu Chấn Đông muốn lên tới kéo nàng ra, nhưng mà Đinh Trường Sinh ngăn trở, Đàm Quốc Khánh tuy rằng tội đáng chết vạn lần, nhưng mà cách chết kiểu này cũng làm cho Đinh Trường Sinh không thể tiếp nhận được. Mày, chính mày đã hại chết chồng tao, mày là tội phạm giết người, mày là tội phạm giết người. Vợ của Đàm Quốc Khánh bắt ôm lấy chân Đinh Trường Sinh không tha, mặc kệ những người khác lôi kéo như thế nào. Chuyện gì xảy ra? La Bàn Hạ thời điểm này bước qua tới hỏi. Đàm Quốc Khánh bị người giết diệt khẩu, người của chúng ta không có ai bắn, súng nổ là từ đằng xa xạ kích đến, đoán chừng là chính người của bọn chúng. Nhìn thấy Đàm Quốc Khánh bước ra đầu hàng, vì vậy mới giết người diệt khẩu. Đinh Trường Sinh nói ra, từ đằng xa xạ kích, chúng ta như thế nào không nghe thấy súng nổ chứ? Dương Thành Quần cũng đã tới, nhìn như đang hỏi Đinh Trường Sinh, cũng là hỏi người của mình, mục đích là tránh cho Đinh Trường Sinh kéo vào nói thành là người của mình nổ súng. Đối phương nhất định là gắn ống hãm thanh rồi, hơn nữa từ bên ngoài đều là quân nhân vũ trang, tôi đoán chừng sát thủ khoảng cách ít nhất cũng phải 400 mét trở lên. Bất quá có thể luyện đến trình độ này, nhất định phải là kẻ có bối cảnh trong quân đội, chứ người thường thì không có cái bổn sự này. Đinh Trường Sinh chỉ vào xa xa nói ra, cháu có ý tứ gì? La Bàn Hạ nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn không nên nói bậy, cái gì gọi là bối cảnh trong quân đội, trong khi đến trợ trận đều là người của bên quân đội, lời này rất dễ dàng đắc tội với người. Mấy ngày hôm trước có tay trùng buôn ma túy tên Bạch Khai Sơn trên tỉnh Trung Nam, bị Lưu Chấn Đông của Cục Công an thành phố chúng ta bắn chết, mà Bạch Khai Sơn khi còn sống có 4 tên bảo tiêu, chết trong tay cháu một tên, còn có 3 tên, xuất thân đều là bộ đội đặc chủng, bọn chúng cũng có bổn sự này. Đinh Trường Sinh giải thích nói ra, nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, La Bàn Hạ thở dài một hơi, ngay cả Dương Thành Quần cũng cùng theo thở dài. Nhưng mà lúc Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, La Bàn Hạ sắc mặt đại biến, chỉ vào Đinh Trường Sinh giáo huấn, tiểu tử quá không hiểu chuyện rồi. Cháu đang làm chuyện gì vậy? Lưu Chấn Đông, thu lại súng, trước cứ nhốt vào Cục Công an thành phố đi, chờ tôi báo cáo thượng cấp rồi hãy nói. Vô pháp vô thiên, cháu không phải công an, vậy có quyền hạn gì mà dùng súng, còn đoạt súng của cảnh sát, đúng là muốn tạo phản, còng lại, mang đi. Tất cả mọi người sợ ngây người, La Bàn Hạ này trở mặt so với tráng bánh còn nhanh hơn, bên này vừa mới cứu con gái của lão, bên kia lập tức trở mặt rồi. Dương Thành Quần đứng bên cạnh cũng cảm thấy La Bàn Hạ làm có chút quá. Đại lãnh đạo, hãy làm chủ cho tôi. Đinh Trường Sinh thằng hỗn đản này hại chết chồng của tôi, nhất định phải phán hắn hình phạt, là hắn hại chết chồng tôi. Cho dù chồng của tôi có tội, thì cũng còn có pháp luật. Chồng tôi chết oan ức lắm a. Vừa nghe được La Bàn Hạ nói như vậy, vợ của Đàm Quốc Khánh rút cuộc tìm được người quản đến việc này, ôm lấy chân La Bàn Hạ không thả. Đinh Trường Sinh chân còn rất đau vì bị nàng cắn. Nhưng mà lúc này đây vợ của Đàm Quốc Khánh thì không có cắn La Bàn Hạ, mà chỉ là vẻn vẹn ôm lấy chân La Bàn Hạ không tha. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1329. Người đàn bà này dữ dằn quá, cắn sâu như vậy. Lưu Chấn Đông đem Đinh Trường Sinh mang về cục công an, tranh thủ băng bó chân cho hắn. Đổi lại là ai cũng có thể làm như vậy. Đàm Quốc Khánh tuy rằng đáng chết, nhưng lại bị chết ở trước mặt mình. Bởi vì trong mắt của người đàn bà nào cũng vậy, chồng của mình chính là tất cả. Tuy rằng Đàm Quốc Khánh không còn dám về nhà, nhưng mà nàng ít nhất còn biết Đàm Quốc Khánh còn sống. Hiện tại thì sao? Bầu trời đã sập rồi. Đinh Trường Sinh mệt mỏi ngồi phịch ở trên ghế dài nằm lên, quần cởi ra một chân, Lưu Chấn Đông cẩn xử lý vết thương. Nửa giờ sau, La Bàn Hạ cũng tới, chứng kiến Đinh Trường Sinh chân đang băng bó, ngồi đối diện với của hắn. Đinh Trường Sinh rõ ràng cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi, Gia Nghi không có sao chứ? Tại bệnh viện đang làm kiểm tra, chắc không có việc gì. Vâng, không có việc gì là tốt rồi, hữu kinh vô hiểm, đại nạn không chết tất có hậu phúc, La bí thư đêm nay có thể ngủ ngon giấc rồi. Đinh Trường Sinh nói ra, Trường Sinh, chú hy vọng cháu có thể hiểu được khổ tâm của chú, việc này cháu làm quá mức, tuy rằng cháu cứu được La Gia Nghi, chú cũng biết cháu làm vậy là vì La Gia Nghi, nhưng mà chú thì không thể bỏ qua như vậy, chú không thể để cho người ta nói bởi vì Đinh Trường Sinh cứu được con gái của La Bàn Hạ, thì hành vi Đinh Trường Sinh có làm trái pháp luật cũng không bị truy cứu, cháu hiểu chưa? La Bàn Hạ trầm mặc hỏi, cháu hiểu rõ, vì vậy xem như cháu nghỉ ngơi vài ngày, mặt khác, chuyện Đàm Quốc Khánh bị giết vẫn còn phải điều tra, không thể cứ như vậy âm thầm xem như là đã xong. Đinh Trường Sinh nói ra, chuyện này là đương nhiên rồi, Lưu Chấn Đông, vụ án này cậu chịu trách nhiệm. À, tôi đã thương lượng trên tỉnh rồi, ngày mai cậu đến Bạch Sơn đem Hoa Cẩm Thành trở về, chuyện này cũng là các người chịu trách nhiệm điều tra, hiểu chưa? La Bàn Hạ phân phó nói, đã minh bạch, La Bí Thư, tôi đi ra trước một chút. Lưu Chấn Đông biết rõ La Bàn Hạ đã trễ như vậy, mà còn chạy tới đây, tuyệt sẽ không là vì mà nói mấy câu thì đã xong việc đấy, vì vậy biết điều đi ra ngoài. Trường Sinh, chuyện tối nay, cháu có phải đã nhìn ra chút gì đó? La Bàn Hạ hỏi, La Bí Thư, việc này, phía sau lưng nước quá sâu, Đàm Quốc Khánh chết, không phải đơn giản như vậy, là ai muốn Đàm Quốc Khánh chết, không cần phải nói, nhất định đó là đối tượng mà Đàm Quốc Khánh đang dốc sức phục vụ, nhưng mà đối tượng này trước kia là Tưởng Văn Sơn, về sau là Tưởng Hải Dương. Vì vậy Tưởng Hải Dương chính là kẻ hiềm nghi lớn nhất, nhưng mà suy nghĩ một chút, Tưởng Hải Dương lại không có thực lực như vậy. Còn việc cháu nói mấy tên bảo tiêu của Bạch Khai Sơn đều là tinh thông ám sát giết người thì sao? La Bàn Hạ hỏi, việc này cháu từng nghĩ qua, nhưng mà sau đó nghĩ lại, thì cảm thấy không có khả năng. Vừa rồi tình huống đó, nếu như là thủ hạ của Bạch Khai Sơn, bọn chúng làm sao mà không thừa cơ tiêu diệt cháu chứ? Đang trong thời điểm đó, bọn chúng dư có khả năng làm như thế, vì vậy... Nghĩ tới nghĩ lui, thì cháu xác định không thể nào là bọn chúng, mà là một người hoàn toàn khác. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, một người hoàn toàn khác ngươi, đây là ý gì? Cháu nhớ lại, lần gặp Đàm Quốc Khánh đầu tiên là lần giải cứu Cổ Hiểu Manh, tại hiện trường vốn là bọn bắt con tin đã đầu hàng bước ra, thế nhưng lúc ấy thì Đàm Quốc Khánh tiếp nhận một cuộc gọi điện thoại, liền phân phó tay súng bắn tỉa bắt chết hết bọn bắt con tin, lúc ấy cháu đã thấy được chuyện này có vấn đề. Vì vậy cháu vẫn luôn tìm hiểu rút cuộc là người nào đã ra lệnh cho Đàm Quốc Khánh qua điện thoại. Trở lại lần này rất có thể là chúng ta bắt được Đàm Quốc Khánh. Từ khai thác hắn sẽ còn có rất nhiều bản án cũng có thể cởi bỏ bí ẩn đấy. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi. Hắn đã vĩnh viễn im miệng rồi. Đinh Trường Sinh lắc đầu nói. Đinh Trường Sinh nhìn xem La Bàn Hạ. Việc này hắn cũng chỉ là suy đoán. Cũng không thể xác định. Đích xác là như vậy. Nếu như là đám A Long quả thật không có buông tha cho cơ hội tiêu diệt hắn tốt như vậy. Nhưng lại không hề có chú ý gì đến hắn, bắn xong một phát giết chết Đàm Quốc Khánh, lập tức rời đi, mặc dù là chung quanh vây quanh là lực lượng vũ trang, vì vậy, việc này không tầm thường. La Bí Thư, nếu như Tưởng Hải Dương hoặc là La Đông Thu biết rõ Đàm Quốc Khánh đang ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ nhất định là muốn giết chết hắn, nhưng mà Đàm Quốc Khánh đến bên trong cái xí nghiệp may này, không ai có thể biết được có bao nhiêu quân nhân vũ trang bao vây tại đây. Có nhiều công an cùng quân nhân vũ trang như vậy mà vẫn hành động ám sát được bình thường, chú cảm thấy điều này có thể làm được hay sao? La Bàn Hạ hơi khẽ cau mày, lập tức mở to hai mắt, lại liên tưởng đến Đinh Trường Sinh nói thân thủ của sát thủ tốt như vậy, nhất định là xuất từ ở bên quân đội. La Bàn Hạ trên lưng chợt bốc lên khí lạnh, nếu như Đinh Trường Sinh nói là sự thật, như vậy chỉ có một loại giải thích, phát súng giết người này là xuất phát từ một trong những quân nhân vũ trang kia, người này là cùng một lúc đến hiện trường. Như vậy cũng là cùng một chỗ ly khai đấy, Như vậy tìm không thấy tên sát thủ kia cũng thuộc về bình thường. Đinh Trường Sinh gặp La Bàn Hạ không nói, cũng biết mình phân tích khả năng có chút cấp tiến rồi, nhưng mà đây đúng là lời giải thích hợp lý. Như vậy vấn đề là ai có thể nói tác động được chỉ huy trưởng Dương Thành Quân sắp xếp việc này, cũng có thể nghĩ được rồi. Vì vậy trên lưng La Bàn Hạ mới bốc lên hàn khí, những người này lá gan rất lớn, dám vận dụng sức mạnh công quyền của cơ quan nhà nước phục vụ cho việc tư cá nhân, nói to gan lớn mật cũng không quá đáng. La Bàn Hạ đứng lên đi ra ngoài cửa, rồi lại quay người đối với Đinh Trường Sinh nói chuyện này coi như là đã xong, lời nói như vậy cháu không thể nói với những người khác, đối với cháu không có chỗ tốt, để chú đi xem La Gia Nghi một chút. Đinh cục, buổi tối muốn ăn chút gì không, để tôi báo người đi mua cho. Lưu Chấn Đông nhìn thấy La Bàn Hạ rời đi, tiến tới hỏi, mua một ít thịt bò móng heo, lại mua lấy mấy chai rượu, khó có được thời gian rảnh như bây giờ, chúng ta uống chút. Đinh Trường Sinh nằm trên giường ngửa mặt, nhìn xem trần nhà nói ra, được rồi, Lưu Chấn Đông nói xong đi ra, làm cho La Bàn Hạ không nghĩ tới là, bản thân vừa tới bệnh viện, Dương Thành Quân cũng đã đến, Dương Tư Lệnh, đã trễ thế như vậy, quay về nghỉ ngơi đi, chuyện ngày hôm nay may mắn mà có ông đây. La Bàn Hạ khách sáo nói, để tôi thăm cháu một chút, không có sao chứ, không có việc gì, chỉ là bị kinh hãi một ít, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, vậy là được rồi, vừa rồi tôi nhận được báo cáo phía dưới, không tìm được kẻ ám sát, có thể là bắn son thì tẩu thoát mất rồi, bất quá bên cục công thành phố vẫn còn điều tra hiện trường, Dương Thành Quân nói ra, tôi biết, cảm ơn Dương Tư Lệnh, đó là chuyện của bọn họ, ông tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi, hôm khác tôi mời ông ăn cơm. La Bàn Hạ cười cười, bắt tay cùng Dương Thành Quân, tiễn đưa xuống lầu dưới. La Bàn Hạ đưa mắt nhìn theo xe của Dương Thành Quân biến mất tại trước cổng bệnh viện, lúc này mới quay người quay trở về bệnh viện. Nếu như Đinh Trường Sinh nói đây là sự thật, như vậy người này thật là đáng sợ. Có một số việc có thể làm, nhưng mà không có khả năng vượt quá giới hạn. Nhưng dựa theo Đinh Trường Sinh suy đoán, nếu như là thật sự, Dương Thành Quân rất rõ ràng là đã vượt quá giới hạn rồi. La Bàn Hạ cũng đoán được, tại tỉnh Trung Nam, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy mà ra lệnh được cho Dương Thành Quân, cũng không có mấy người. La Bàn Hạ tự hỏi những vấn đề này cho đến khi về tới phòng bệnh. Giờ thì La Gia Nghi đã tỉnh lại, nàng vẫn đang còn sợ hãi đấy. Ngủ thêm một chút đi, cha ở đây với con. La Bàn Hạ từ ái nói, cha, mẹ không biết việc này chứ. Cha không có nói cho mẹ con biết, chỉ nói con đi công tác rồi, nghỉ ngơi thật tốt, để còn sớm chút về nhà. La Bàn Hạ nói ra, Đinh Trường Sinh đâu rồi? Hắn sao không đến thăm con? La Gia Nghi hỏi, nàng đã nghe được cha mình nói muốn đem Đinh Trường Sinh giam lại, lúc ấy có nhiều người như vậy, nên không dám lên tiếng, nhưng mà lúc này nàng thấy mình cần phải thay Đinh Trường Sinh nói vài lời. Hắn đang ở tại cục công an thành phố, việc này rất phức tạp, vợ của Đàm Quốc Khánh vẫn luôn bám theo tố cáo, lúc này Đinh Trường Sinh cũng không thể đi ra ngoài được, việc này để lắng động một chút rồi hãy nói, con không cần lo cho hắn, trước nghỉ ngơi cho tốt cái đã. La Bàn Hạ nói ra, La Gia Nghi nghe cha mình nói cũng đúng, vì vậy sẽ không nói thêm nữa, chờ mình xuất viện rồi đi tìm hắn.